Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Thành Tần đột nhiên như là bị năng một chút giống nhau, đột nhiên kích động lên, không dám tin tưởng nhìn Cố Phương Di nói, nương nương là nói bí mật này là từ nội vụ phủ trà kho truyền ra tới. Cố Phương Di bị Thành Tần hành động hoảng sợ, nhút nhát sợ sệt gật gật đầu, nghi hoặc nhìn Thành Tần nói, đúng vậy, này sớm nhất chính là trà kho phát hiện, nhưng là cực kỳ bí ẩn, nhưng thật ra không có vài người biết, xảy ra chuyện gì. Không, không có việc gì. Thanh Tân mặt xám như cho tàn giống nhau kéo kéo khỏe miệng, nói, trong mắt hận ý lại là giống như thực chất giống nhau, lệnh thấy giả đều không khỏi trong lòng run lên. Ma Liên ở Thành Tần bên người Cố Phương Di thấy, lại là gợi lên một cái khỏe miệng, bất quá ngay sau đó liền giấu đi, nói, nếu như vậy, kia muội muội cứ yên tâm đi, có bổn cung nhìn, thất á ca sẽ không có việc gì. Thanh Tân nghe vậy chỉ là cười khổ vài tiếng, sau đó nói, có nương nương ở. Tần thiếp tự nhiên yên tâm, lại nói tiếp, tần thiếp trong cung còn có một chút sự tình không có xử lý, liền không quấy rầy nương nương, tần thiếp liền đi trước cáo lui. Hành, kia muội muội liền đi về trước đi, chờ bổn cung điệu chế hảo dược vật, khiến cho người đưa đến Vĩnh Hòa cung đi. Nói Cố Phương Di liền đem trong tay thất giá ca đưa cho thất giá ca bà vú. Thanh Tân tận lực ổn định cảm xúc, chiếu quy củ hành xong lễ liền gấp không chờ nổi rời đi. Không có chú ý tới Cố Phương Di khỏe miệng gợi lên một tia đắc ý tươi cười. Chương 339 tính kế Đức Tần. Chờ đến Thành Tần đi xa, thần ma ma mới nói, nương nương. Vì cái gì nương nương không ở Đức Tần nương nương đem mẫu sứ đưa cho Thành Tần nương nương thời điểm liền nói cho Thành Tần nương nương điểm này, ngược lại hiện tại mới nói đâu. Cố Phương Di cười nhìn thần ma ma liếc mắt một cái, Đức Tần người này, tâm cơ sâu không lường được, liền tính là bổn cung. Đều không có nắm chắc có thể đấu đến quá nàng, tự nhiên là muốn đem kế liền kế. Lúc ấy bổn cung nếu là đem nàng như kế vạch trần, như vậy nàng bước tiếp theo động tác, bổn cung chẳng phải là không có cách nào khống chế, còn không bằng khiến cho nàng như thế làm, bổn cung còn có thể đem nàng chặt chẽ nắm ở lòng bàn tay. Nói Cố Phương Di lộ ra một cái lạnh lùng tươi cười, cười lạnh nói nữa, bổn cung cùng Thành Tần lại không có cái gì quan hệ. Vì cái gì muốn nói cho nàng bị người ám hại tin tức, có thể ở ngay lúc này tiết lộ cho nàng đã xem như không tồi, nếu không phải còn muốn nàng đối thượng Đức Tần, bổn cung mới sẽ không giúp nàng nói chuyện đâu. Phần 190. Cố Phương Di nói có chút lạnh lùng, kỳ thật trong lòng lại là cười khổ, này thiên đạo dưới, thất á ca chỉ có thể là cái tàn tật, hảo trở thành này cựu tử đoạt đích bên trong ẩn hình người, chính mình lại há có thể cãi lời. Có thể thời điểm giúp hắn trị liệu đã xem như không tồi. Xác thật, liền tính là Thành Tần không có lấy ra ngàn năm nhân sâm tới, Cố Phương Di cũng sớm có cấp thất á ca trị liệu chuẩn bị, chỉ là hiện giờ Thành Tần cho Cố Phương Di một cái càng tốt lấy cớ thôi. Hơn nữa Cố Phương Di cũng lại là muốn dùng Thành Tần tới đối phó Đức Tần tính toán, xét xử bên trong, Thành Tần cùng Đức Phi cùng ở Vĩnh Hòa Cung, chẳng qua lúc ấy chấp trưởng chủ vị chính là Đức Phi, mà không phải Thành Tần. Hiện giờ Cố Phương Di cố ý đem chủ vị giao cho Thành Tần, vì chính là làm Thành Tần dễ đối phó Đức Tần, chủ vị cùng phi chủ vị, thật sự đều lên, cũng không phải là như vậy sự tình đơn giản. Tuy rằng Thành Tần tâm kế thủ đoạn không phải Đức Tần đối thủ, nhưng là chớ quên, Thành Tần là một cái mẫu thân, vẫn là một cái hài tử bị thương tổn mẫu thân, loại này nữ nhân, vì hài tử bộc phát ra tới sức chiến đấu, là mặc cho ai đều không thể khinh thường. Quả nhiên, từ đã biết Đức Tần là hãm hại chính mình thất á ca biến thành tàn tật lúc sau, Thành Tần liền nơi trốn cùng Đức Tần không qua được, tiếp theo chủ vị chi tiện, hung hăng thu thập một đốn Đức Tần. Đương nhiên, nay trong đó cũng thành công Tần chính mình thông minh một chút, phía trước Thành Tần cùng Đức Tần quan hệ cực hảo, tuy rằng đã biết là Đức Tần làm hại chính mình, Thành Tần đảo cũng không có cùng nàng xé rách mặt. Tương phản, Thành Tần nhưng thật ra cùng Đức Tần càng thêm hảo vài phần. Bởi vậy ở hãm hại Đức Tần thời điểm Đức Tần cũng không biết, chỉ là Thành Tần tâm cơ thủ đoạn rốt cuộc vẫn là kém điểm, cuối cùng vẫn là bị Đức Tần phát hiện, hai người hoàn toàn sẽ rách ra mặt. Tuy rằng như thế, một chốc, Đức Tần thật đúng là lấy Thành Tần không có cách nào, rốt cuộc từ sinh hạ thất A ca lúc sau, Thành Tần cũng đã vô sủng, sủng ái chi tranh đối với Thành Tần vô dụng. Hơn nữa Thành Tần vẫn là Vĩnh Hòa cung chủ vị, bẩm sinh thượng liền đè ép Đức Tần một đầu. Đức Tần tuy rằng thủ đoạn cao siêu, lại cũng không có biện pháp đối mặt chính diện lực lượng áp chế. Đức Tần cũng không phải không có nghĩ tới muốn đổi một cái cung thất, chính là rời cung là kiện đại sự, Khang Hy cũng không có đồng ý, càng đừng nói liền tính là Khang Hy đồng ý, Hoàng Quý Phi cùng Cố Phương Di liên thủ, cũng có thể làm chuyện này không giải quyết được gì. Liên tại đây loại không chê phiền lụy tính kế lúc sau, Đức Tần cuối cùng có chút chịu không nổi, trực tiếp tuân ra chính mình có thai sự tình, khiến cho Thành Tần không thể không thu tay lại, nếu là Đức Tần thật sự bất cứ giá nào, Thành Tần cũng chịu không nổi. Bất quá cũng may, tuy rằng vô sủng, rốt cuộc Thành Tần đầu tiên là Cố Phương Di người, đúng vậy, ít nhất tại hậu cung mọi người trong mắt là cái dạng này. Cố Phương Di sẽ y kỹ thuật điểm này, cũng là vì chuyện này mới truyền ra đi. Nghe nói Cố Phương Di dùng ngàn năm nhân sâm cấp thất A ca điều dưỡng thân mình, cũng không nên sáng mù một chúng phi tần mắt. Đức Tần cũng là đến lúc này mới biết được, Thành Tần sở dĩ sẽ cùng chính mình đối nghịch, thậm chí nhìn thấu chính mình thủ đoạn, hoàn toàn là bởi vì Cố Phương Di duyên cớ. Nhắc tới Cố Phương Di, Đức Tần liền không khỏi đuổi tới đau đầu. Đối với vị này nương nương, Đức Tần thật là một chút tính tình đều không có, mỗi khi cùng nàng đối thượng, bị tội nhất định là chính mình. Cái này cũng chưa tính, vốn dĩ chính mình hài tử đã ôm cho Hoàng Quý Phi, ấn Đức Tần tính toán, là chuẩn bị giấu giếm điểm này, chờ đến tư A ca lớn, ở nói cho chính hắn là hắn mẹ đẻ. Như thế gần nhất liền có thể đả kích Hoàng Quý Phi, ở thừa càn cung, Đức Tần cũng là để lại chuẩn bị ở sau, sự tình cũng lại là như Đức Tần dự đoán giống nhau, Hoàng Quý Phi che giấu tư A ca mẹ đẻ sự tình. Chính là không biết Cố Phương Di lại nói cái gì. Hoàng Quý Phi đột nhiên lại không che giấu, còn đem việc này nói cho Tư A Ca. Tư A Ca đã biết Hoàng Quý Phi không phải chính mình mẹ đẻ, tuy rằng có chút khổ sở, chính là rốt cuộc cũng không đến nỗi cùng Hoàng Quý Phi phản bội, tuy rằng cùng Hoàng Quý Phi quan hệ bất đồng dĩ vãng, đảo cũng còn không có trở ngại. Bất quá Tư A Ca cùng Cố Phương Di quan hệ nhưng thật ra bởi vậy thân cận không ít, tuy rằng biết Đức Tần là chính mình mẹ đẻ, chính là bởi vì không có cái gì tiếp xúc. Nhưng thật ra còn không bằng Cố Phương Di cái này quý ngạch nương thân cận, hoàn toàn đánh vỡ Đức Tần tính toán. Tuy rằng Đức Tần có thai, Thành Tần không thể đối nàng làm sao bây giờ, nhưng là ở Cố Phương Di chỉ điểm dưới, Đức Tần cũng không được tốt lắm quá, bởi vì 6AK lúc trước vốn sinh ra đã yếu ớt, thân mình vẫn luôn không tốt, cũng dẫn tới Khang Hy thường thường nhớ mong. Cho nên mỗi khi 6AK thân mình không tốt thời điểm, Thành Tần liền sẽ đi thỉnh thái y. Sau đó Khang Hy vô pháp tiếp cận 6AK, bởi vì thái y y nói gặp qua bệnh khí. Liên ở Đức Tần chuẩn bị làm chút cái gì thời điểm, Cố Phương Di trực tiếp hạ một đạo ý chỉ, nói là Đức Tần có thai thật là vất vả, vẫn là tránh cung tĩnh dưỡng hảo, đem nàng phân lệ nhắc tới phi vị. Không chỉ có như thế, còn làm Thành Tần đem Đức Tần nhắm chặt ở trong cung, mặc cho Đức Tần có hoàn toàn thủ đoạn, cũng xử không ra. Cố Phương Di cũng không chỉ có chỉ là đem Đức Tần nhắm chặt ở trong cung, cũng đồng dạng đoạn tuyệt Khang Hy đi xem Đức Tần khả năng. Mỗi khi ở Khang Hy chuẩn bị đi xem Đức Tần thời điểm, Cố Phương Di đều sẽ biết trước giống nhau đổ ở trên đường, sau đó đem Khang Hy quẹo vào Vĩnh Thọ Cung. Một lần hai lần lúc sau, Khang Hy cũng biết Cố Phương Di tính toán, bất quá lại không có vạch trần. Tương phản, này mấy tháng, Khang Hy hướng Đức Tần nơi đó đi số lần nhưng thật ra nhiều chút. Khang Hy không nói ra, Cố Phương Di tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời cái gì, vẫn là lần lượt đem Khang Hy quải đến chính mình trong cung, chỉ là như thế gần nhất, nhưng thật ra chọc đến hậu cung mọi người toan khí tận trời. Có người kia việc này tới kích thích Hoàng Quý Phi nhưng thật ra không có nhiều ý tưởng, lại cũng mượn này trêu chọc một phen Cố Phương Di, nói Cố Phương Di có phải hay không đối Khang Hy phương tâm ám hứa, như vậy chủ động. Mãi cho đến Đức Tần sinh sản lúc sau. Cố Phương Di mới kết thúc trận này cho khôi hài giống nhau tồn tại, Khang Hy còn bởi vậy thoáng có chút thất vọng, bất quá hậu cung lại lập tức bởi vì mặt khác một sự kiện, nhấc lên sóng gió. Chương 340 thừa càn mang thai. Chuyện này nói đại cũng đại, chính là hướng nhỏ nói lại cũng chỉ là có người mang thai thôi, chỉ là người này thân phận thực đặc thù thôi, đã sắp 27-28, ở trong cung đã xem như lão nhân Hoàng Quý Phi, đột nhiên trai giả đẻ ngọc, có thai. Điểm này sau đó hậu cung đã nhận định Hoàng Quý Phi sẽ không ở sinh sản người đều sợ ngây người. Đừng nói hậu cung mọi người, liền tính là thân là đương sự Hoàng Quý Phi cũng không dám tin tưởng, thẳng đến thái y chẩn đoán chính xác vài biến lúc sau mới khẳng định xuống dưới. Tuy rằng lúc ấy Cố Phương Di không ở thừa càn cung, lại cũng nghe nói ngay lúc đó tình huống, nói là Hoàng Quý Phi hỉ cực mà khóc, thừa càn cung loạn thành một đoàn. Đối này, Cố Phương Di thật đúng là chính là không có cái gì phản ứng, chân chính phiền não ở trong cung cũng chỉ có Hiếu Trang, Khang Hy cùng thái tử ba người, hơn nữa khó được, này ba người lo lắng điểm đều tiến đến cùng nhau. Ba người lo lắng đơn giản chính là một khi Hoàng Quý Phi sinh hạ hoàng tử làm sao bây giờ, nếu nói Quý Phi Nhi Tử đã có thể uy hiếp đến thái tử địa vị nói, Hoàng Quý Phi Nhi Tử càng thêm là danh xứng với thực nửa cái con vợ cả. Nửa cái con vợ cả, hơn nữa còn có một cái hậu cung đứng đầu Hoàng Quý Phi, hơn nữa Hoàng Quý Phi bên người còn có một cái đệ nhất Quý Phi, hơn nữa là cùng thái tử không hợp đệ nhất Quý Phi Nguyên Thuận Quý Phi, một khi các nàng thật sự động cái gì tâm tư, sợ là thái tử địa vị khó giữ được a. Hoàng Quý Phi biết điểm này, Cố Phương Di cũng biết, thái tử càng là biết, cho nên mấy ngày nay thái tử cảm xúc lại có chút khống chế không được, tắc ngạch đồ càng là nhảy nhót lung tung, không ngừng làm chính mình phu nhân tiến cung cầu kiến Hy Tần Hòa Bình Tần, đơn giản là muốn chạy hậu cung thủ đoạn ảnh hưởng Khang Hy thôi. Bất quá Hy Tần Hòa Bình Tần xưa nay không hợp, hai người như thế nào khả năng liên thủ đâu. Nói nữa, này hai người cũng không phải ngốc tử, không lý do đi trêu chọc một vị Hoàng Quý Phi một vị Quý Phi, quả thực là thọ tinh lão ăn thạch tín, không muốn sống nữa. Chỉ là đối này, Cố Phương Di là lã vọng buông cần, một chút phản ứng đều không có, cũng là vì Cố Phương Di biết, Hoàng Quý Phi trong bụng không phải một cái A ca, mà là một cái khanh khách, tự nhiên sẽ không có cái gì tâm tư. Bất quá Cố Phương Di biết, không đại biểu những người khác biết, đặc biệt là Hoàng Quý Phi, già còn có con, không biết cỡ nào kích động, thậm chí vì dưỡng hảo tự mình thai, rõ ràng còn không có cái gì thời điểm, liền đem cung dỡ xuống, chỉ lo an tâm dưỡng thai. Từ xác nhận chính mình có thai lúc sau, đại môn không ra, nhị môn không mại, trừ bỏ Cố Phương Di cùng Đoàn Tần ở ngoài, cái gì người cũng không thấy, quả thực là tiểu tâm tới rồi cực điểm. Đó là một con muỗi bay qua, thừa càn cung các cung nhân đều khẩn trương không được, Cố Phương Di tại đây loại không khí chung đãi quá hai lần liền không có lại đi, là ở là quá áp lực. Hơn nữa Hoàng Quý Phi không để ý tới cung vụ, toàn bộ Hoàng Cung cung vụ đều đè ở Cố Phương Di trên người. Cố Phương Di nhưng thật ra cũng có vài phần bận rộn. Hôm nay, Cố Phương Di vừa mới xử lý xong cung vụ, chuẩn bị nằm ở giường nệm thượng nghỉ ngơi một lát, Tần Ma Ma liền đi đến, nói, nương nương, nhị công chúa tới. Bố ra sở khắc. Cố Phương Di hồ nghi nhìn Tần Ma Ma liếc mắt một cái, nàng hiện tại không phải hẳn là ở Tây Tam sở học quy củ sao. Như thế nào tới bổn cung nơi này? Thỉnh nàng vào đi. Thứ nói Tần Ma liền đi ra ngoài. Lại nói tiếp bố gia sở khắc là Khang Hy 10 năm sinh, hiện giờ đã là Khang Hy 21 năm, ở Thanh Triều, 11 tuổi hài tử cũng không tính nhỏ. Hơn nữa Cố Phương Di cố ý làm bố gia sở khắc sớm một chút xuất giá, nếu không kéo dài tới Khang Hy 26 năm Hiếu Trang chết bệnh, bố gia sở khắc còn phải túc trực bên linh cứu. Nếu là thật sự chỉ là cái Hiếu Trang túc trực bên linh cứu đảo cũng không có cái gì. Chỉ là cố tình Hiếu Trang sau khi chết không mãn 3 năm đồng giai thị cũng đã chết, đến lúc đó bố gia sở khắc liền quá lớn, nhưng thật ra không hảo xuất giá. Hiện tại bố gia sở khắc, đảo cũng trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, ăn mặc một thân màu hồng ruốc cung trang, sơ một cái tiểu hai thanh, đừng mấy đóa hoa lụa, hảo một bộ thanh xuân xinh đẹp bộ dáng. Dưới chân đạp cao cao chậu hoa đế, đi lên thân mình hiểu điệu, tuy rằng còn tuổi nhỏ, đảo cũng có vô hạn phong tình. Vừa thấy chính là cái mỹ nhân phôi. Nhìn rõ ràng ở hiện đại vẫn là cái tiểu nha đầu bố gia sở khắc bưng khuôn mặt nhỏ, lộ ra một loại ung dung cảm giác bộ dáng, Cố Phương Di không khỏi cười khẽ một tiếng. Bố gia sở khắc nghe thấy Cố Phương Di thanh âm không khỏi hồ nghi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, nhưng là tốt đẹp giáo dưỡng vẫn là làm bố gia sở khắc nhịn xuống trong lòng nghi hoặc, đi đến Cố Phương Di trước mặt hành lễ nói. Nhi thần tham kiến ngạch nương vạn phúc kim an. Cố Phương Di vội vàng tiếp đón bố gia sở khắc lên, mau đứng lên mau đứng lên, tới tới, làm ngạch nương nhìn xem. Bố gia sở khắc lúc này mới đứng dậy, đi đến Cố Phương Di trước mặt, Cố Phương Di trên dưới đánh giá một phen bố gia sở khắc, vừa lòng gật gật đầu, không tồi không tồi, ngạch nương bố gia sở khắc như thế nhoáng lên, đều thành đại cô nương, hôm nay cái như thế nào không đi Tây Tam sở, có rảnh đến xem ngạch nương. Hồi ngạch nương nói, hôm nay cái Tây Tam sở nghỉ tắm gội, Nhi thần liền đã trở lại, vừa mới đi thừa cản cung gặp qua Hoàng Ngạch Nương, nghĩ hồi lâu không thấy Ngạch Nương, liền tới đây nhìn xem. Bố gia sở khắc cười nói. Cố Phương Di gật gật đầu, này cũng nên, ngươi Hoàng Ngạch Nương hiện tại thân mình trọng, ngươi đi xem đảo cũng nên, đúng rồi, lao tổ tông cùng thái hậu bên kia ngươi đi xem qua không? Nhưng đừng mất lễ nghĩa mới là. Ngạch nương yên tâm, nhi thần tỉnh, lão tổ tông cùng hoàng mã ma bên kia đều đi qua, cũng hồi trường xuân cung xem qua ngạch nương, cuối cùng mới đến ngạch nương ngài nơi này tới. Cố Phương Di nghe vậy cố ý đem sắc mặt trầm xuống, ra vẻ cả giận nói, hảo a, cuối cùng mới đến xem bổn cung, quả nhiên là dưỡng mẫu không bằng mẹ đẻ thân a, hợp lại ngươi căn bản không có đem bổn cung để ở trong lòng a. Bố gia Sở Khắc thấy thế không khỏi buồn cười, tức khắc vứt bỏ trên người đoàn trang bộ dáng, nhào vào Cố Phương Di trong lòng ngực, tiểu thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, ngạch nương lại khi dễ nhi thần như thế nào dám không đem ngạch nương đặt ở trong lòng, chỉ là tưởng đem ngạch nương lưu tại cuối cùng, như vậy nhi thần mới có thể cùng ngạch nương nhiều đãi trong chốc lát thôi. Hảo hảo hảo, là ngạch nương sai, là ngạch nương sai, hảo đi. Cố Phương Di thấy thế cũng là thuận tay đem bố ra Sở Khắc ngăn ở trong lòng ngực, liền cùng nàng khi còn nhỏ giống nhau. Mẹ con hai người dựa sát vào nhau kéo một chút việc nhà, bố ra Sở Khắc như là nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên từ Cố Phương Di trong lòng ngực lui ra tới, nhíu lại mày nói, ngạch nương, có câu nói nhi thần không biết nên hỏi vẫn là không nên hỏi. Phần 191. Cố Phương Di hồ nghi nhìn bố ra Sở Khắc liếc mắt một cái, biết bố ra Sở Khắc như thế nói khẳng định là có cái gì sự tình, trên mặt ý cười cũng là thu lên, trầm giọng nói, chúng ta mẹ con, không có gì không thể nói, ngươi tưởng nói cái gì liền nói đi. Bố ra Sở Khắc nghĩ nghĩ, nói, ngạch nương, từ hoàng ngạch nương có thai lúc sau, nhi thần liền nghe nói một khi hoàng ngạch nương sinh hạ hoàng tử, ngạch nương liền sẽ nâng đỡ hoàng ngạch nương nhi tử trở thành thái tử, không biết nhưng có việc này. Chương 341 họa tử trong nhà. Nghe được bố ra Sở Khắc như thế nói, Cố Phương Di mày nhăn lại, thanh âm cũng là trầm hạ tới ba phần, lời này ngươi là nghe ai nói, vọng ngôn đế vị, không biết là chém đầu tội lớn sao. Lời này là người phương nào truyền ra tới đã không quan trọng, quan trọng là ngạch nương chẳng lẽ thật sự có quyết định này sao? Bố gia Sở Khắc khẩn trương nhìn Cố Phương Di nói, sợ hãi Cố Phương Di cho nàng một cái khẳng định đáp án. Cố Phương Di lại là lắc lắc đầu, không có loại sự tình này. Bố gia Sở Khắc lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền nghe thấy Cố Phương Di nói, chứ không đề cập tới ngươi hoàng ngạch nương hoài rốt cuộc có phải hay không ác ca, liền tính là, chẳng lẽ còn có thể cái gì người đều có thể trở thành hoàng đế không thành, quả thực thao không phải tâm. Bất quá nói trở về, truyền lời nói người sợ là cố ý ở hãm hại bổn cung cùng hoàng quý phi, hoặc chính là hy vọng hoàng quý phi thật sự tin vào điểm này, tiêu sa tự mãn lúc sau lộ ra sơ hở. Cố Phương Di trầm khuôn mặt nói, bố gia Sở Khắc lắp bắp kinh hãi ngạch nương ý tứ là đây là có người cố ý tản lời đồn. 89/10 Cố Phương Di gật gật đầu, liền tính này chỉ là lời đồn, chính là hoàng quý phi cùng bổn cung vị phân đều quá mức rõ ràng, sợ là sợ, thái tử cùng tắc ngạch đồ, sẽ chịu không nổi a. Kia ngạch nương ý tứ là, bố gia Sở Khắc không khỏi hỏi. Cố Phương Di nhưng thật ra không có trả lời, lắc lắc đầu nói tránh đi, tính không nói, như vậy không phải cái gì đại sự. Nhảy nhót vai hề thôi, đúng rồi, ngươi quy củ học như thế nào? Thấy Cố Phương Di tránh mà không nói, bố gia Sở Khắc cũng không có kiên trì, thuận thế nói, không sai biệt lắm, không lâu trước đây, ma ma lại cấp nhi thần giảng thuật mông cổ phong tục tập quán, đảo cũng thói quen. Cố Phương Di lúc này mới gật gật đầu, này liền đúng rồi. Nói Cố Phương Di nhìn bố gia Sở Khắc liếc mắt một cái, ngươi cũng biết, đại thanh cùng mông cổ hòa thân là nhiều thế hệ truyền lưu thiết luật. Ngươi thân là công chúa, hòa thân mông cổ chính là tất nhiên, cùng với chờ đến tứ hôn thời điểm tài học, không bằng sớm một chút chuẩn bị, cũng miễn cho trở tay không kịp mới là. Bố gia Sở Khắc nghe vậy trên mặt tuy rằng có chút đỏ bừng, rốt cuộc cũng không có tránh đi đề tài, mà là gật gật đầu, ý bảo chính mình nghe lọt được. Ngươi ngạch nương rốt cuộc là có chút thiện cận, tuy rằng ngươi là bổn cung dưỡng nữ, bổn cung muốn lưu ngươi ở kinh thành không khó, chính là này mông cổ tổng phải có người đi. Ngươi nếu hưởng thụ công chúa tôn quý, cũng nên phụ khởi công chúa trách nhiệm mới là, hy vọng ngươi có thể lý giải. Bố gia Sở Khắc là Cố Phương Di mang đại, tuy nói Đoan Tần là bố gia Sở Khắc mẹ đẻ, nhưng là nói như vậy, bố gia Sở Khắc vẫn là nghe Cố Phương Di. Hiện tại cũng là như thế, này đó ý tưởng ở bố gia Sở Khắc còn nhỏ thời điểm, Cố Phương Di cũng đã nói cho nàng, bởi vậy bố gia Sở Khắc tuy rằng không đến nỗi nói hướng tới Mông Cổ. Đảo cũng không giống tầm thường tôn thất giống nhau sợ hãi Mông Cổ. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, thân là con cái bố gia Sở Khắc nhưng thật ra không có nói cái gì, cũng chỉ là phụ họa gật gật đầu thôi. Cố Phương Di cũng rõ ràng điểm này, thấy thế đảo cũng an tâm, lại vẫn là không yên tâm dặn dò hai câu, ngày sau chờ ngươi tới rồi Mông Cổ lúc sau, bổn cung cũng không giúp được ngươi cái gì, hết thảy đều chỉ có thể dựa chính ngươi, nên như thế nào làm, bổn cung cũng đã dạy ngươi, chính ngươi nhìn làm liền hảo. Đúng rồi, ngươi vừa mới đi qua Thừa Càn Cung, có biết Hoàng Quý Phi thân mình như thế nào, thai tượng còn củng cố? Cố Phương Di hỏi. Bố gia Sở Khắc gật gật đầu, Hoàng Ngạch Nương thực hảo, chỉ là... Bố gia Sở Khắc có chút khó xử nói. Xảy ra chuyện gì? Cố Phương Di hồ nghi nhìn bố gia Sở Khắc. Bố gia Sở Khắc khó xử trong chốc lát, sau đó nói, Ngạch Nương, Nhi Thần vừa mới đi Hoàng Ngạch Nương nơi đó, phát hiện Hoàng Ngạch Nương Thừa Cản Cung quả thực chính là thùng sắt một khối, chính là giống như đối tứ đệ có chút bỏ qua. Nghe được bố gia Sở Khắc nhắc tới Tứ A Ca, Cố Phương Di tức khắc sửng sốt, Tứ A Ca, này cùng Tứ A Ca có cái gì quan hệ? Không biết có phải hay không nữ nhi ảo giác, cảm giác Thừa Cản Cung cung nhân giống như đối Tứ A Ca có chút chậm trễ bộ dáng. Bố gia Sở Khắc nói, hơn nữa nữ nhi còn nghe nói, Hoàng Ngạch Nương có đem Tứ A Ca giao hồi cấp Đức Tần Nương Nương nuôi nấng bộ dáng, không biết là thật là giả. Cố Phương Di nghe vậy tức khắc nhíu mày, ngươi lời này lại là từ đâu mà nói lên, này như thế nào đại sự tình liền tính là Hoàng Quý Phi như thế tưởng, cũng sẽ không một chút tiếng gió đều chuyển không đến bổn cung nơi này a, cái gì tình huống? Cái này Nhi Thần cũng không rõ ràng lắm, chỉ là ở Thừa Cản Cung thời điểm, không biết nghe cái kia tiểu cung nữ nói. Hơn nữa Tứ A Ca bộ dáng cũng xác thật có chút tinh thần sa sút. Nói nơi này, bố gia Sở Khắc nhìn nhìn bốn phía, sau đó nói, không lâu trước đây Tứ A Ca không phải bị Hoàng A Mã răn dạy hỉ nộ không chừng sao. Nhi thần xem cùng Hoàng Ngạch Nương có thai không phải không có quan hệ, Ngạch Nương cần phải giúp Tứ A Ca xóa như thế lời bình sao. Tứ A Ca bị răn dạy chính là một chuyện lớn, Cố Phương Di không có khả năng không biết, chỉ là Cố Phương Di cũng rõ ràng. Nhiều một ít suy sụp đối Tứ A Ca tới nói không phải một kiện chuyện xấu. Nay một đời Tứ A Ca bất đồng, trong lịch sử là như thế nào, Cố Phương Di không rõ ràng lắm, nhưng là này một đời, bởi vì có Cố Phương Di tồn tại, Tứ A Ca tuyệt đối so với trong lịch sử được sủng ái một ít. Cho nên ở Tứ A Ca bị răn dạy thời điểm, Cố Phương Di là lựa chọn sống chết mặc bây, mà Hoàng Quý Phi bởi vì có thai duyên cớ, sở hữu tâm tư đều đặt ở trên bụng. Cũng không có cái gì cơ hội đi chú ý Tứ A Ca. Vốn dĩ Cố Phương Di không cảm thấy có cái gì, chính là hiện tại bố gia Sở Khắc như thế nói, Cố Phương Di cũng cảm giác khả năng chính mình có chút bỏ qua, Thừa Càn Cung tuy rằng làm bằng sắt một khối, không ai có thể thương đến Hoàng Quý Phi thai, chính là Tứ A Ca liền bất đồng. Cố Phương Di có thể không có quên mất, Đức Tần chính là ở Thừa Càn Cung suốt đại 4 năm, hơn nữa này 4 năm còn pha chịu Hoàng Quý Phi yêu thích. Cố Phương Di mới không tin Đức Tần ở Thừa Cản Cung không có an bài cái đinh. Ám hại Hoàng Quý Phi sự tình, Đức Tần không nhất định dám làm, rốt cuộc mục tiêu quá lớn, nhưng là nếu là châm ngòi Tứ A Ca cùng Hoàng Quý Phi cảm tình, vậy không nhất định. Đặc biệt là Tứ A Ca vốn dĩ liền không phải Hoàng Quý Phi thân sinh nhi tử, hiện tại Hoàng Quý Phi lại có thai, đối Tứ A Ca đã có chút bỏ qua, nếu là lại có người truyền một ít lời đồn, sự tình liền không dám tưởng tượng. Tứ A Ca bây giờ còn nhỏ, dễ dàng nhất đã chịu người mê hoặc, hơn nữa vừa mới bị Khang Hy răn dạy, chính bị vây một loại cha không thân mẹ không yêu trạng thái, sợ là Đức Tần tùy tiện làm chút cái gì, đều sẽ lung lạc Tứ A Ca đi. Như thế tưởng tượng, Cố Phương Di không khỏi nhíu mày, cảm giác sự tình sợ là có chút đại điều, vội vàng nói, xem ra chuyện này thật đúng là chính là có chút kỳ quặc, như vậy đi, bố gia Sở Khắc, ngươi chờ lát nữa đi một chuyến Thừa Càn Cung. Liền nói bổn cung hồi lâu không thấy Tứ A Ca, thật là tưởng niệm, đem Tứ A Ca gọi tới. Ân, Nhi thần đã biết. Bố gia Sở Khắc ứng hòa nói. Cố Phương Di nghĩ nghĩ, còn nói thêm, mặt khác, ngươi lại đi Ninh Thọ cùng một chuyến, vừa lúc đem Ngũ A Ca cũng cấp bổn cung gọi tới, bổn cung tự mình xuống bếp, làm ra yến hảo. Chương 342 chỉ điểm giận chân, thượng. Bố gia Sở Khắc động tác cũng không chậm. Liền nói chính mình tính toán bồi Cố Phương Di ăn một đốn bữa tối, mang theo hai cái tiểu gia hỏa tiếp khách, đảo cũng không có chọc người hoài nghi. Rốt cuộc trong cung người đều biết, Cố Phương Di cùng Hoàng Quý Phi quan hệ mật thiết, liên quan bố gia Sở Khắc cùng Tứ A Ca quan hệ cũng không tồi, đến nỗi Ngũ A Ca, bởi vì bố gia Sở Khắc thường xuyên xuất nhập Ninh Thọ cung duyên cớ, so tầm thường A ca cách tới nói cũng muốn thân mật một ít. Ba cái tiểu nhân vừa tới thời điểm, Cố Phương Di vừa vặn làm xong bữa tối, liền tiếp đón ba người ăn lên. Ba người lại là ba cái bộ dáng, lớn nhất bố gia Sở Khắc không biết có phải hay không bởi vì có người ngoài ở duyên cớ, nhưng thật ra rụt rè ba phần, bưng thân mình chậm rãi dùng bữa. Từ A ca còn lại là lạnh một khuôn mặt, nhấp một trương cái miệng nhỏ, khổ đại cừu thâm bộ dáng, không giống một cái bốn tuổi hài tử, nhưng thật ra giống cái tiểu lão đầu giống nhau. Đến nỗi Ngũ A ca, tuy rằng cùng tứ A ca không sai biệt nhiều tuổi tác, nhưng thật ra hoạt bát đến nhiều, tuy rằng thân mình cũng là chắc nịch một ít, múa may thịt thịt tay nhỏ, ăn nhưng thật ra so bố gia Sở Khắc cùng tứ A ca thêm lên còn muốn mau. Bất quá mau về mau, rốt cuộc là hoàng gia hài tử, lễ nghi giáo dưỡng phương diện cũng không kém, thật cũng không phải phong độ. Không bao lâu, ba người liền đem trước mặt đồ vật trở thành hư không, Cố Phương Di làm người giúp bọn hắn sát miệng rửa mặt lúc sau mới nói, bố gia Sở Khắc, ngươi mang tiểu Ngũ khắp nơi đi dạo, buồn cung có chuyện cùng giận chân nói. Nghe được lời này, Ngũ A ca nhưng thật ra không có cái gì phản ứng sao, chỉ là vui sướng đi theo bố gia Sở Khắc bên người. Nhưng thật ra từ A ca nghe vậy dương mắt nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, trong mắt có mạc danh cảm xúc. Bố gia Sở Khắc nghe vậy gật gật đầu, nắm không biết đã xảy ra cái gì Ngũ A ca liền đi ra ngoài. Cố Phương Di nhìn một đôi mắt chăm chú vào chính mình trên người tứ A ca cười, đứng lên hướng phía sau cửa đi đến, chỉ là nói một tiếng cùng buồn cung lại đây. Tứ A ca nhíu lại mày, nhấp nhấp miệng, lại là đi theo Cố Phương Di đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, hai người cái gì cũng chưa nói, tứ A ca bất quá là cái 4 tuổi đại hài tử, không thể so Cố Phương Di tốc độ mau, yêu cầu thỉnh thoảng chạy chậm 2 bước mới có thể đuổi kịp Cố Phương Di bước chân. Cố Phương Di cũng không có dừng lại bước chân chờ tứ A ca, ngược lại là nện bước càng lúc càng nhanh, liền tính là tứ A ca không ngừng chạy chậm đều không có biện pháp đuổi kịp, chỉ có thể cau mày bước gian nện bước chạy lên. Cố Phương Di thấy thế khỏe miệng lộ ra một cái tươi cười, lại là dưới chân sinh phong, đi càng nhanh. Tứ A ca đối này chỉ là nhíu chặt mày, trói chặt khớp hàm chịu đựng đi phía trước chạy, lại phát hiện bất luận chính mình như thế nào ra tốc, đều không có biện pháp đuổi theo phía trước Cố Phương Di. Nói đến cùng, từ AK chỉ là cái 4 tuổi hài tử, lại có thể có bao nhiêu thể lực đâu, càng đừng nói Cố Phương Di vẫn là cái tu sĩ, liền tính là cái người trưởng thành đều theo không kịp nàng bước chân. Bất quá một lát, từ AK liền đã liền không có sức lực, chính là từ AK vẫn là cường cắn răng đi phía trước chạy, chung quy là một cái lảo đảo, té ngã trên mặt đất. Liên ở tứ A-ca nhắm chặt hai mắt chờ sắp đã đến đau đớn thời điểm, lại phát hiện chính mình rơi vào một cái ấm áp mềm mại ôm ấp, cùng với cái này ôm ấp, là một cổ lệnh nhân tâm thần yên ổn hơi thở. Tứ A-ca mở hai mắt, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chính mình đang nằm ở Cố Phương Di trong lòng ngực. Thấy thế, tứ A-ca không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, bản một khuôn mặt liền dễ rủa muốn đứng lên. Cố Phương Di thấy thế cũng không có khó xử tứ A-ca. Đem từ AK đỡ lên liền đứng ở một bên, làm từ AK chính mình chẳng hảo. Từ AK sửa sang lại một chút trên người có chút nếp vốn quần áo, trên mặt còn mang theo nhanh chóng chạy vội lưu lại đỏ ửng. Chiều Cố Phương Di chắp tay nói, nhi thần tạ quý ngạch nương viện thủ. Cố Phương Di xua xua tay nói, không có việc gì, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Giận chân A, buồn cung hỏi ngươi, vừa mới chạy mệt sao? Giận chân sửng sốt. Mở to một đôi đen lúng liếng mắt to nhìn Cố Phương Di, hầu nghi nhìn Giận Chân liếc mắt một cái, nhấp một chút miệng, không nói gì. Trả lời buồn cung, mệt sao? Cố Phương Di nhàn nhạt nói, nghe không ra hỉ nộ. Giận Chân nhíu lại mày, nhìn Cố Phương Di coi trong chốc lát, không nói gì, lại là gật gật đầu. Cố Phương Di thấy thế lúc này mới cười, lay động thân mình đi đến một bên ghế đá ngồi hạ, sau đó chỉ một khát trương ghế đá nói, ngồi đi. Giận Chân lúc này mới phát hiện, chính mình cùng Cố Phương Di chi gian truy đuổi, cư nhiên vô thanh vô tức chạy tới Vịnh Thọ cùng trong hoa viên, giờ phút này Cố Phương Di đã làm được trên ghế. Trầm mặc trong chốc lát, Giận Chân chiều Cố Phương Di chắp tay, nói, tạ quý ngạch nương ban ngồi. Cố Phương Di chỉ là gật gật đầu, lại nhìn trong hoa viên một bên, khoe miệng lộ ra một cái tươi cười, sau đó chuyển qua đầu, nhìn về phía Giận Chân. Phần 192. Bổn cung hỏi ngươi, ngươi vừa mới có thể đuổi kịp bổn cung bước chân sao? Cố Phương Di cười nói. Dận Chân hồ nghi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, không biết Cố Phương Di cái gì ý tứ, đảo cũng tình hình thực tế nói, không thể. Nhìn Dận Chân đĩnh nho nhỏ bối, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, Cố Phương Di liền cảm thấy buồn cười, đột nhiên hỏi, ngồi như thế quy củ, thoải mái sao? Dận Chân sửng sốt, đang muốn mở miệng thời điểm lại nghe đến Cố Phương Di nói, tình hình thực tế nói. Dận Chân ngẩn người, sau một lúc lâu, mới nhấp miệng, gật gật đầu, có điểm mệt, chỉ là này ba chữ nói thanh âm rất nhỏ thôi. Nghe thế câu nói, Cố Phương Di lại là cười càng vui vẻ, sau đó hỏi, nếu theo không kịp buồn cung, ngồi lại như thế mệt, vì cái gì không nói ra tới đâu. Dận Chân lại là cúi thấp đầu xuống, không có trả lời Cố Phương Di nói. Cố Phương Di cũng không thèm để ý, lo chính mình nói, kỳ thật ngươi không nói, buồn cung cũng biết, đơn giản là bởi vì ngươi Hoàng A Mã một câu hỉ nộ không chừng thôi, cho nên ngươi nhận việc sự quy củ, không chịu có nửa điểm đi quá giới hạn đúng không? Dận Chân vẫn là không có trả lời, chỉ là mày nhăn càng khẩn, sắc mặt cũng bắt đầu cứng đờ lên. Không màng 4 tuổi nhiều hài tử, Cố Phương Di cũng không biết Dận Chân đều nói ra nhiều ít tới, rốt cuộc nàng hôm nay mục đích cũng không phải vì khuyên Dận Chân hỉ nộ không chừng. Kỳ thật muốn buồn cung nói, ngươi không cần để ý ngươi Hoàng A Mã cách nói, hỉ nộ không chừng lại xảy ra chuyện gì, ngươi Hoàng A Mã cũng chỉ bất quá sẽ răn dạy ngươi thôi, chính hắn làm sao không phải hỉ nộ không chừng. Cố Phương Di khinh thường nói. Vừa dứt lời, Cố Phương Di liền hướng hoa viên một góc nhìn thoáng qua, chính là trừ bỏ tùng hoa ở ngoài cái gì đều không có, bất qua Cố Phương Di trên mặt ý cười lại là càng thêm rõ ràng. Nghe được Cố Phương Di nhắc tới Khang Hy, Dận Chân nhưng thật ra tới phản ứng, ngẩng đầu, hầu nghi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, Hoàng A Mã. Đúng vậy. Thấy Dận Chân có phản ứng, Cố Phương Di tức khắc quay đầu tới, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi Hoàng A Mã bản thân cũng là cái hỉ nộ không chừng người, chẳng qua ngươi Hoàng A Mã cùng ngươi giống nhau, tìm được rồi che giấu phương pháp thôi. Tuy rằng Cố Phương Di nói vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là nếu nhìn kỹ nàng đôi mắt nói liền sẽ phát hiện, nàng trong mắt tràn đầy hài hước, nơi đó từng có một chút ít nghiêm túc thái độ. Chương 343 chỉ điểm Dận Chân, hạ. Bất quá hiện tại đứng ở Cố Phương Di trước mặt chỉ có 4 tuổi nhiều Dận Chân, tuy rằng Hoàng gia hài tử trưởng thành sớm, hơn nữa từ A-ca cũng là những người này trung càng vì trưởng thành sớm một cái, nhưng rốt cuộc vẫn là cái hài tử, nơi đó nhìn ra được Cố Phương Di trong mắt cảm xúc. Thấy thế, Dận Chân nhưng thật ra càng thêm tới hứng thú, một đôi mắt mang theo chờ mong nhìn Cố Phương Di, chờ Cố Phương Di kế tiếp nói. Cố Phương Di cũng không có làm hắn thất vọng, thấy thế tiếp tục nói, chẳng qua, ngươi Hoàng A Mã là đem cảm xúc giấu ở gương mặt tươi cười bên trong, mà ngươi là giấu ở quy củ cùng diện than bên trong. Lại nói tiếp vẫn là ngươi Hoàng A Mã gian trá một ít, rốt cuộc ngươi là giấu ở mặt lệnh bên trong, rốt cuộc không ai dám tiếp cận, chính là ngươi Hoàng A Mã liền bất đồng. Nói Cố Phương Di để sát vào tứ A Ca, rõ ràng cảm giác được trong hoa viên dị động, trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng, con con khỏe miệng nói. Hắn đem cảm xúc giấu ở gương mặt tươi cười bên trong, chẳng sợ trong lòng động đối người khác không tốt tâm tư, người khác cũng không biết, liền tính là bị hắn bán, còn phải giúp hắn đếm tiền đâu. Cố Phương Di ý có điều chỉ nói. Chỉ là từ A Ca nghe được có chút mơ hồ, tuy rằng không rõ ràng lắm Cố Phương Di nói chính là cái gì, nhiều ít cũng biết Cố Phương Di tìm chính mình là bởi vì cái gì. Bổn cung cũng không có cái gì ý tứ, chỉ là tưởng nói cho ngươi, hỉ nộ không chừng không phải cái gì đại sự, thật sự hỉ nộ đến định người, đó là đầy trời thần Phật, hoặc là trong miếu thần tượng. Cùng ta chờ phàm nhân không quan hệ, ngươi đã biết sao? Cố Phương Di nói. Dận Chân tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng cũng không có phản bác, mà là thuận theo gật gật đầu. Thực hảo, vậy ngươi biết bổn cung hỏi ngươi, ngươi vừa mới căn bản không có biện pháp đuổi kịp bổn cung bước chân, vì cái gì không cho bổn cung dừng lại chờ ngươi đâu? Cố Phương Di hỏi. Dận Chân không nói gì, chỉ là nhìn Cố Phương Di. Cố Phương Di thấy tức khắc cười nói, kỳ thật ngươi không nói. Bổn cung cũng biết, đơn giản là không hợp quy củ, có thất thể thống, đúng không? Dận Chân gật gật đầu, như cũ vẫn là sụ mặt, nhấp miệng tiểu đại nhân bộ dáng. Cố Phương Di không khỏi lắc lắc đầu, nói, chính là ngươi chớ quên, ngươi chẳng qua là cái 4 tuổi nhiều hài tử thôi, nơi đó như vậy nhiều quy củ, hơn nữa ngươi không có gọi lại bổn cung, nếu đi lạc, làm sao không phải thất lễ đâu. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Dận Chân mày đánh thành một cái kết. Đồng thời cũng có vài phần buồn rầu, lại là bị Cố Phương Di vấn đề hỏi kẹt. cho nên nói, ngươi lúc ấy gọi lại bổn cung cũng hảo, không gọi trụ bổn cung cũng hảo, cuối cùng đều là thất lễ, một khi đã như vậy, vì sao ngươi không cứ gọi trụ bổn cung, làm bổn cung chờ ngươi đâu, tuy rằng có điểm thất lễ, chính là ít nhất sẽ không hỏng việc không phải sao. Có một câu tuy rằng không dễ nghe, nhưng là bổn cung cho rằng lại là thực tất yếu, đó chính là hài tử biết khóc có đường ăn. Cố Phương Di nói, mà Dận Chân nghe xong những lời này lại là nhíu mày, hầu nghi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, mặt mày chi gian toàn là không tán đồng. Cố Phương Di cũng không thèm để ý, cũng không chuẩn bị liền như thế một phen lời nói liền nói phục cái này có chút tiểu cố chấp cùng hắn cha giống nhau tiểu gia hỏa. Bổn cung biết, ngươi không tán đồng bổn cung nói, bất quá bổn cung vẫn là muốn nói, bổn cung nói không sai, mỗi người đều nói hoàng thượng sủng ái thái tử, từ A ca có biết là cái gì duyên cớ? Cố Phương Di tách ra một chân hỏi. Dận Chân lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Gần nhất, thái tử là con vợ cả, lại là quốc chi chữ quân, cùng tầm thường A ca so sánh với, tự nhiên quý giá một ít, đến nỗi này thứ hai, chính là thái tử sẽ khóc. Cố Phương Di thật sâu nhìn Dận Chân liếc mắt một cái. Dận Chân không khỏi hầu nghi nhìn Cố Phương Di, không rõ ràng lắm Cố Phương Di vì cái gì như thế nói, bất quá trong lòng lại như thế nào muốn biết, Dận Chân cũng không hỏi ra tiếng tới, chỉ là hầu nghi nhìn Cố Phương Di. Cố Phương Di tắc tiếp tục nói, bổn cung nói cái này sẽ khóc, không phải thật sự sẽ khóc, mà là thái tử biết, chính mình cái gì thời điểm biết muốn cái gì đồ vật, cũng sẽ hướng hoàng thượng biểu đạt hắn tiểu cảm xúc, hoàng thượng đã biết, mới có thể đáp lại không phải. Kỳ thật không chỉ là hoàng thượng, những người khác cũng giống nhau, hy vọng hoàng thượng như thế nào, hoặc là hy vọng những người khác như thế nào, đều yêu cầu biểu đạt ra tới mới được, ngươi không nói, lại có ai có thể rõ ràng ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì đâu. Nếu thực sự có một người, ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì hắn biết đến lời nói, hoặc nàng là thật sự quan tâm ngươi, hoặc chính ngươi nhìn làm đi. Cuối cùng một câu, Cố Phương Di không có nói ra, Tứ A Ca cũng nghe không hiểu, chẳng qua bụi hoa phía sau người nghe xong, lại là có điều lĩnh ngộ bộ dáng. Bất quá Cố Phương Di cũng không có như vậy dừng lại, mà là nói, bổn cung nghe nói, bởi vì Hoàng Quý Phi có thai quan hệ, gần nhất vắng vẻ ngươi, nhưng có việc này à. Dận Chân lại là sửng sốt, không rõ ràng lắm Cố Phương Di như thế nào lại là chuyện vừa chuyển, đột nhiên cảm giác không có biện pháp cùng vị này quý ngạch nương hảo hảo nói chuyện. Bất quá tốt đẹp giáo dưỡng vẫn là làm Dận Chân thực mau trở về quá thần tới, vội vàng lắc đầu nói, không có việc này, Hoàng ngạch nương đối nhi thần thật là quan tâm, tạ quý ngạch nương quan tâm. Thấy thế, Cố Phương Di cũng không chọc phá, chỉ là thuận miệng nói, nếu ngươi như thế nói, bổn cung cũng lười đến miệt mài theo đuổi, dù sao Hoàng Quý Phi đối với ngươi như thế nào, chính ngươi nhìn làm chính là. Bất quá bổn cung phải nhắc nhở ngươi chính là, không cần trông cậy vào cái gì người đều có thể nhìn đến ngươi trong lòng ý tưởng, ngươi muốn cái gì, tốt nhất vẫn là nói ra hảo, ngươi không nói ra tới, ai biết ngươi như thế nào tưởng. Ngươi không nói, người khác chưa cho, không phải người khác sai, mà là ngươi sai, ngươi nếu là thật sự muốn Hoàng Quý Phi quan tâm ngươi, đầu tiên muốn nói cho nàng ngươi yêu cầu nàng quan tâm mới được, minh bạch sao? Nhìn có chút minh bạch Dận Chân, Cố Phương Di nói, chỉ là không đợi Dận Chân phục hồi tinh thần lại, Cố Phương Di liền nói, hảo, ngươi cùng bổn cung ra tới cũng có một đoạn thời gian, nói vậy ngươi nhị tỷ cùng ngũ đệ đều sốt ruột chờ, đi thôi, cùng bổn cung trở về đi. Nói Cố Phương Di cũng không đợi Tứ Á Ca phản ứng, thẳng liền đi phía trước đi đến. Chỉ là vừa mới đi rồi vài bước, liền nghe thấy Tứ A Ca có chút nhỏ giọng nói, quý ngạch nương dừng bước. Ân. Cố Phương Di hổ nghi quay đầu, nhìn phía sau có chút khó xử Tứ A Ca liếc mắt một cái. Chỉ thấy Tứ A Ca ấp úng nói, nhi thần chân cẳng không mau, khó có thể đuổi kịp quý ngạch nương bước chân, còn thỉnh quý ngạch nương từ nhi thần. Như thế một câu, Dận Chân nói đứt quãng nói vài biến mới nói ra tới, khuôn mặt nhỏ hồng không ra gì. Cố Phương Di thấy thế lại là vừa lòng gật gật đầu, trong mắt tràn đầy ý cười, lại là duỗi tay kéo Tứ A Ca tay nhỏ, này không phải đúng rồi, muốn cái gì, nói ra là được. Sau đó Cố Phương Di liền dương mắt nhìn một chút trong viện bùi hoa, cao giọng nói, muốn cái gì, muốn làm cái gì, không cần rong rong dài dài, chỉ có nói ra, người khác mới biết được không phải, đi thôi. Nói Cố Phương Di liền lôi kéo Tứ Á Ca chậm rãi đi trở về trong điện. Chương 344 Khang Hy Thử. Cố Phương Di cùng Tứ Á Ca vừa mới rời đi, liền thấy viên trung bụi hoa hiện lên một đạo minh hoàng, phía sau còn đi theo một cái màu đỏ sẫm thân ảnh, không phải Khang Hy cùng Lương Cửu Công lại là ai đâu. Nguyên lai, biết Cố Phương Di triệu kiến tứ A-ca cùng ngũ A-ca, hơn nữa trong cung một ít đồn đãi, Khang Hy lo lắng Cố Phương Di thật sự tính toán cùng Hoàng Quý Phi liên thủ mô đồ đế vị, lúc này mới lại đây nhìn xem. Lại không ngờ Cố Phương Di cư nhiên gần nhất liền phát hiện chính mình tung tích, vừa mới Cố Phương Di nói tuy rằng là đối tứ A-ca nói, chính là có chút lời nói, làm sao không phải nói cho Khang Hy chính mình nghe đâu. Vừa mới tránh ở hoa từ phía sau thời điểm, nghe được Cố Phương Di nói, Khang Hy mặt đều biến thành một khối gang, xem Lương Cửu Công trong lòng không khỏi run lên. Ai u ta nguyên thuận quý phi nương nương ai, ngài liền không cần ở trọc hoàng thượng sinh khí, ngài là không sợ, chính là ngài cũng nên đáng thương nô tài đi. Bất quá cũng may Khang Hy tuy rằng sắc mặt không tốt, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, thẳng đến Cố Phương Di mang theo tư A Ca rời đi lúc sau mới ra tới. Lương Cửu Công nhìn vẻ mặt xanh mét Khang Hy, không khỏi thật cẩn thận nói, Hoàng thượng, hiện tại nên làm sao bây giờ à, chúng ta là trở về vẫn là. Khang Hy nghe vậy lại là trừng mắt nhìn Lương Cửu Công liếc mắt một cái, quát lớn nói, không nghe thấy Nguyên Thuận Quý Phi nói sao, muốn cái gì cứ việc nói thẳng, ngươi còn không phải là muốn chấm hồi cung sao, ấp a ấp đúng làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn chấm đi đoán suy nghĩ của ngươi không thành. Lương Cửu Công tức khắc sợ tới mức hai chân mềm nhũn, trong lòng không được phiến miệng mình, làm ngươi lắm miệng, làm ngươi lắm miệng. Chính là trên mặt lại là không được xin tha, là nô tài sai, là nô tài sai, hoàng thượng bất giận, hoàng thượng bất giận, kia hoàng thượng ý tứ là. Còn có thể có cái gì ý tứ, chẳng lẽ chấm đều tới Vinh Thọ Cung, còn phải đi về không thành, vô dụng nô tài, còn không mau lên. Nói Khang Hy liền nổi giận đùng đùng đi phía trước điện đi đến. Lương Cửu Công thấy thế vội vàng bò lên, hô to nói, vạn tuế gia, ngài từ từ nô tài à, vạn tuế gia, ngài lao nhân ra chậm một chút. Lương Cửu Công trong lòng kêu khổ không ngừng, nô tài chỉ là cái nô tài, lại không phải chủ tử nương nương, nếu là thật sự dám muốn cái gì nói, chẳng phải là tìm chết. Chỉ là lời này Lương Cửu Công cũng không dám nói xuất khẩu, hơn nữa Lương Cửu Công cũng biết chuyện này là Khang Hy lại đem lửa giận rơi tại chính mình trên người. Trừ bỏ chịu đựng cũng không có cái gì biện pháp. Nói nữa, Khang Hy tuy rằng là tức giận, nhưng cũng chỉ là nho nhỏ đã phát một cái tính tình, đảo cũng không đến nỗi thật sự đem Lương Cửu Công như thế nào, chẳng qua là quỳ xuống thôi, đối với Lương Cửu Công mà nói quả thực là chút lòng thành. Chờ đến Khang Hy mang theo Lương Cửu Công đuổi tới trước điện thời điểm, không ra Khang Hy sở liệu, bố gia Sở Khắc cùng tứ A-ca ngũ A-ca đã sớm không thấy. Toàn bộ trước điện bên trong cũng chỉ có Cố Phương Di một người, ngồi ở trước bàn chia thức ăn. Phần 193. Khang Hy thấy thế trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, cũng xác định Cố Phương Di vừa mới xác thật là phát hiện chính mình, tức khắc cất bước đi vào. Thấy trong điện chỉ có Cố Phương Di một người, Lương Cửu Công cũng đúng rồi nhiên không co theo vào đi, còn ở Khang Hy đi vào đi lúc sau thuận tay đem cửa phòng đóng lại, sau đó đứng ở cửa thủ. Thấy Khang Hy đi vào tới, Cố Phương Di cũng không có nhiều ít phản ứng, như cũng là lo chính mình chia thức ăn, trên mặt treo tiêu chuẩn tươi cười nói, Hoàng thượng như thế nào tới cũng không thông chi một chút tần thiếp đâu, vẫn là nói, Hoàng thượng như thế lớn, còn thích ở trong hoa viên chơi trốn miêu miêu không thành. Nghe được Cố Phương Di hơi mang phung ý nói, Khang Hy thoáng nhíu một ít mày, sau đó liền kim đao đại mã giống nhau khóa ngồi tại vị tử thượng, cầm lấy một đôi bạc đũa liền lo chính mình ăn khởi đồ vật tới. Cố Phương Di thấy thế cũng không nói nhiều, chỉ là an tĩnh ngồi ở một bên cấp Khang Hy chia thức ăn, kẹp đảo đều là Khang Hy thích đồ ăn, chậm rãi, Khang Hy trên mặt không vui đảo cũng chậm rãi tiêu giảm. Thức mau, này bữa cơm liền dùng xong rồi, toàn bộ trong quá trình hai người không có nói qua một câu, Cố Phương Di trên mặt trước sau mang theo khéo léo tươi cười. Từ xa nhìn lại, hai người thật là có một loại cầm sắt hòa minh hải hòa cảm giác. Chờ đến Khang Hy buông chiếc đũa, Cố Phương Di mới nói, Hoàng thượng hôm nay cái như thế nào tới? Như thế nào? Chẳng không thể tới sao? Nghe được Cố Phương Di nói, Khang Hy nhíu lại mày hỏi ngược lại, trong giọng nói lại là mang theo một tia chất vấn ý tứ. Cố Phương Di tức khắc che miệng cười khẽ, Hoàng thượng lời này nói, Hoàng thượng là này thiên hạ chi chủ, tự nhiên là muốn đi nơi đó liền đi nơi đó, thần thiếp bất quá thuận miệng vừa hỏi, Hoàng thượng như thế nào còn sinh khí đâu? Như thế chấm hiểu lầm. Nhưng thật ra ái phi, hôm nay như thế nào đem Tứ A Ca cùng Ngũ A Ca đều kêu lên Vĩnh Thọ cung tới, là có cái gì sự sao? Khang Hi ý có điều chỉ hỏi, một đôi mắt càng là gắt gao trừng mắt Cố Phương Di. Cố Phương Di lại là chút nào không hề Khang Hi ánh mắt, trên mặt ý cười không giảm, chậm rãi nói, Hoàng thượng như thế nào lại đã quên? Ân. Khang Hi nhíu mày, không biết Cố Phương Di lời nói ý gì. Sau đó liền nghe thấy Cố Phương Di nói, tần thiếp vừa mới còn nói cho Tứ A Ca, này hài tử biết khóc có đường ăn, muốn cái gì nói thẳng là được, như thế nào vừa mới Tứ A Ca đều hiểu đạo lý, Hoàng thượng lại không hiểu đâu. Hoàng thượng tới đây vì bất quá chính là tần thiếp hay không sẽ cùng Hoàng Quý Phi tỷ tỷ liên thủ, nâng đỡ Hoàng Quý Phi tỷ tỷ trong bụng hài tử đương thái tử thôi, cần gì phải lấy Tứ A Ca Ngũ A Ca nói sự đâu. Nghe được Cố Phương Di nói, Khang Hy biết Cố Phương Di biết chính mình ý đồ đến, cũng không thèm để ý Cố Phương Di trêu chọc chính mình, mà là trực tiếp hỏi, nếu Ái Phi tuệ nhãn như đuốc, như vậy Ái Phi đáp án đâu? Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di lại là cười càng thêm sán lạ, liếc Khang Hy liếc mắt một cái nói, xem Hoàng thượng nói, tần thiếp nơi đó tính thượng tuệ nhãn như đuốc à, bất quá là có chút tiểu thông minh thôi. Bất quá Hoàng thượng nếu hỏi, tần thiếp cũng không hảo không cho Hoàng thượng mặt mũi không phải. Hoàng thượng yên tâm, tần thiếp đối Hoàng Quý Phi tỷ tỷ trong bụng hài tử không có hứng thú, cũng không như vậy cái công phu đi nâng đỡ một cái thái tử, không biết tần thiếp như thế nói, Hoàng thượng có từng vừa lòng. Thật sự, Khang Hy có chút hồ nghi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, chính là Cố Phương Di hiện tại trên mặt tràn đầy ý cười, làm Khang Hy hoàn toàn nhìn không ra tới nàng chân thật ý tưởng. Đây là tự nhiên. Cố Phương Di chắc chắn nói, tần thiếp cùng thái tử không hợp, sẽ cho hắn tiền đồ ngột ngạt là một chuyện, chính là này nâng đỡ một cái thái tử, đó chính là một chuyện khác nhi, tần thiếp nhưng không cái này công phu, Hoàng thượng yên tâm đó là. Thấy Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy trong lòng vẫn là có chút quái quái, Cố Phương Di cùng thái tử không hợp, cũng không chỉ một lần nói qua phải cho thái tử ngột ngạt, lại trước nay không gặp nàng đã làm, không khỏi có chút kỳ quái. Kỳ thật Khang Hy nơi đó biết, Cố Phương Di xuất thân đời sau. Biết chính mình không cần nhiều làm cái gì, thái tử vị trí cũng là ngồi không xong, tự nhiên là vững như Thái Sơn, nhưng thật ra không nghĩ tới như thế gần nhất Khang Hy sẽ nghi thần nghi quỷ. Chương 345 Thừa Càn Mật Ngữ, Thượng. Hôm sau, ở đánh mất Khang Hy nghi ngờ lúc sau, Cố Phương Di liền đi một chuyến Thừa Càn Cung, vì đảo vẫn là Tứ A Ca sự tình. Rốt cuộc liền tính là Tứ A Ca nghĩ thông suốt, sẽ khóc, rốt cuộc cũng phải nhìn Hoàng Quý Phi phản ứng mới được. Hơn nữa Cố Phương Di cũng cảm thấy, Hoàng Quý Phi đối với nàng này một thai muốn quá coi trọng chút. Cố Phương Di đến Thừa Càn Cung thời điểm, Hoàng Quý Phi càng nằm ở Thừa Càn Cung hậu viện đình viện bên trong, bên cạnh đi theo Đặng Ma Ma đám người, chấp phiến che âm, phụng trà nhập khẩu, thật là tinh tế, dường như nằm ở ghế bập bên phía trên không phải Hoàng Quý Phi, mà là một cái thoáng đụng chạm liền sẽ vỡ vụn bút bê sứ giống nhau. Thấy thế, Cố Phương Di không khỏi cười. Đỡ tần ma ma lay động thân mình đi qua đi, hài hước nói. Tỷ tỷ nhưng thật ra thật thoải mái à, như vậy nằm ở trong cung nghỉ ngơi, nhưng thật ra đem muội muội mệt đến quá sức, tỷ tỷ chuẩn bị như thế nào bồi thường muội muội à. Hoàng Quý Phi nghe vậy tức khắc quay đầu, thấy Cố Phương Di trên mặt treo hài hước tươi cười không khỏi cũng cười. Muội muội như thế nào có rảnh tới, không phải nói gần nhất cung vụ bận rộn sao. Nói Hoàng Quý Phi liền phải đứng lên. Một bên Đặng Ma Ma đám người vội vàng ngăn lại, Cố Phương Di cũng là vội nói, tỷ tỷ không cần đa lễ, muội muội tự tiện liền có thể. Hoàng Quý Phi nghe vậy lúc này mới nằm xuống thân mình, đôi tay nhẹ nhàng đặt ở bụng bảo vệ, một bộ từ mâu thái độ. Cố Phương Di thấy thế không khỏi tấm tắc ra tiếng, nhìn tỷ tỷ cái dạng này, muội muội thật là có đem trên tay cung quyền hoàn toàn ném văng ra tính toán, mỗi ngày bận rộn muốn chết, nhưng thật ra không bằng tỷ tỷ vui sướng. Ngươi a, liền biết trêu ghẹo buồn cung. Hoàng Quý Phi oán trách nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái. Ngươi này chỉ do là được tiện nghi còn khoe mẽ, phải biết rằng, này độc tài cung quyền không biết là nhiều ít hậu phi nguyện vọng, đó là tiên hoàng hậu đều chưa từng có đãi ngộ, hiện giờ muội muội ngươi độc tài quyền to, còn có cái gì không biết đủ. Cố Phương Di nghe vậy cũng không có phản bác, mà là thuận tay cầm lấy trên bàn một viên quả nho liền lột tới, đưa cho Hoàng Quý Phi. Hoàng Quý Phi cũng không khách khí, thậm chí tay đều không có ruôi, chỉ là hé miệng, Cố Phương Di vô pháp, chỉ phải uy đi vào, sau đó cười nói, liền tính là độc tài quyền to lại có cái gì dùng, còn không phải đến ba ba đuổi kịp tới hầu hạ tỷ tỷ sao. Ngươi a Hoàng Quý Phi lắc lắc đầu nói, được rồi, ngươi nếu là thật sự hâm mộ bổn cung, chính mình hoài một cái không phải được, đến lúc đó bổn cung khẳng định cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi ở một bên phụng dưỡng ngươi như thế nào. Chính là những lời này vừa nói xong, Cố Phương Di cùng Hoàng Quý Phi sắc mặt đều là tối sầm lại, sau đó Hoàng Quý Phi vội vàng giải thích nói, muội muội, bổn cung không có ý khác, muội muội không cần hướng trong lòng đi mới là. Cố Phương Di nghe vậy lắc đầu, nơi đó, tỷ tỷ cũng là hảo ý, muội muội sẽ không hiểu lầm. Hoàng Quý Phi nghe vậy nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, thấy Cố Phương Di trên mặt không giống giả bộ, sau một lúc lâu mới yên lòng, thân mình cũng thả lỏng lại, nói tránh đi, muội muội luôn luôn đều là không có việc gì không đăng tam bảo điện, không biết hôm nay tiến đến cái gọi là chuyện gì a. Tuy rằng trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tính dưỡng, nhưng là trong cung đại sự Hoàng Quý Phi đều không phải là không biết, hiện giờ trong cung vạn sự bình tĩnh, nhưng Hoàng Quý Phi xưa nay hiểu biết Cố Phương Di, lúc này mới từng có vừa hỏi. Cố Phương Di cũng không phủ nhận, nghe vậy gật gật đầu, sắc mặt nghiêm, trầm hạ thanh âm nói. Không tồi, muội muội hôm nay bất thời giờ lại đây xác thật là có việc hướng tỷ tỷ tương tuân, chỉ là không biết đương nói không lo nói. Thấy Cố Phương Di bộ dáng thoáng có chút nghiêm túc, Hoàng Quý Phi trên mặt ý cười cũng là đạm xuống dưới một chút, người ta tỉ muội, nhưng thật ra không có cái gì khó mà nói, muội muội nói đi. Nếu tỉ tỉ như thế nói, muội muội liền không che che giấu giấu. Cố Phương Di chính một chút thân mình, muội muội hôm nay tới tìm tỉ tỉ, kỳ thật là muốn hỏi một chút, tỉ tỉ đối với Tư A Ca, rốt cuộc là như thế nào xem. Hoàng Quý Phi sửng sốt cái gì ý tứ? Tỉ tỉ hẳn là biết. Này Từ A Ca đều không phải là tỷ tỷ thân sinh nhi tử, hiện giờ tỷ tỷ có thai, tỷ tỷ có từng nghĩ tới Từ A Ca hẳn là như thế nào tự xử. Hoàng Quý Phi tức khắc nhăn ở mày, lâm vào trầm tư. Đặng ma ma thấy thế vội vàng nói, nương nương, thái y liền nói có thai người không nên nhiều tư, việc này vẫn là. Đặng ma ma còn không có nói xong, liền nghe thấy cô Phương Di nói, ma ma không cần lo lắng, thai phụ không nên nhiều tư không tồi. Lại cũng không phải cái gì đều không thể tưởng, bổn cung y lý thuật cũng có một chút, ma ma yên tâm đó là. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, đặng ma ma thân mình cứng lại, nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, thấy Cố Phương Di gật gật đầu, liền không có lại nói, đứng thẳng thân mình. Thấy Hoàng Quý Phi còn ở tự hỏi, Cố Phương Di tiếp tục nói, kỳ thật, nếu lúc trước tỷ tỷ nhận nuôi Tư A Ca chỉ là vì đã kích Đức Tần nói, muội muội cũng sẽ không có này vừa hỏi. Chính là tỷ tỷ, một khi tỷ tỷ là thật sự đem Tư A Ca coi như nhi tử đối đãi nói, sợ là ở đối đãi Tư A Ca phương diện, tỷ tỷ muốn hạ chút công phu mới được. Cố Phương Di ý vị thâm trường nói. Hoàng Quý Phi nghe vậy ngẩng đầu, nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau một lúc lâu, mới nói, muội muội hôm nay tiến đến, sợ là đã sớm đánh hảo nghị săn trong đầu, định liệu trước đi, muội muội tưởng nói cái gì cứ việc nói, bổn cung chăm chú lắng nghe đó là. Cố Phương Di gật gật đầu tỉ tỉ nếu như thế nói, muội muội cứ việc nói thẳng. Tỉ tỉ, tuy rằng Tư A Ca hiện giờ chỉ là dưỡng ở tỉ tỉ trong cung, đều không phải là sửa đổi ngọc điệp, nhưng là mấy năm gần đây, tỉ tỉ cùng Tư A Ca chi gian mẫu tử tình cảm lại là không thể so tầm thường mẫu tử kém, nhưng đối. Hoàng Quý Phi gật gật đầu, nhưng thật ra không có phản đối, đồng thời nhíu lại mày, đại khái là nghĩ tới Cố Phương Di chuẩn bị nói chút cái gì. Chính là tỷ tỷ có hay không nghĩ tới, Tư A Ca rốt cuộc không phải ghi tạc tỷ tỷ danh nghĩa, hiện giờ tỷ tỷ có thai, khó tránh khỏi đối Tư A Ca có chút chậm trễ, một khi người có tâm từ giữa châm ngòi một chút cái gì, hậu quả sợ là không dám tưởng tượng a. Hoàng Quý Phi sắc mặt tức khắc biến đổi, không khỏi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, lại cũng không có nói chút cái gì, mà là ý bảo Cố Phương Di tiếp tục nói tiếp. Nếu nói, tỷ tỷ chỉ là vì chen ép Đức Tần, ôm tới Tư A Ca, như vậy như thế nào đối đãi Tư A Ca, liền không phải muội muội hẳn là quản. Chính là tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ thật sự đem Tư A Ca coi như thân nhi tử đối đãi, này sau lưng bị người châm ngòi, sợ là đối tỷ tỷ cũng là cái không nhỏ đả kích đi. Hơn nữa, một khi người nọ tạ Tư A Ca niên thiếu không hiểu chuyện, từ Tư A Ca nơi này ám hại tỷ tỷ nói, tỷ tỷ nhưng hộ trụ chính mình. Cố Phương Di thật sâu nhìn Hoàng Quý Phi liếc mắt một cái. Hoàng Quý Phi nghe vậy hít ngược một hơi khí lạnh, lại là không biết hẳn là như thế nào nói. Hiện tại, Muội muội vẫn là câu nói kia, tỷ tỷ rốt cuộc là như thế nào đối đãi Tư A ca, nếu là gần nhận nuôi một cái A ca nói, muội muội cho rằng tỷ tỷ vẫn là xử lý rất hảo, nếu là coi như nhi tử đối đãi nói, nên như thế nào làm, tỷ tỷ hẳn là không cần muội muội tới giáo mới là đi. Chương 346 thừa càn mật ngữ, hạ. Sau một lúc lâu, Hoàng Quý Phi mới thật sâu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó yên lặng nói, muội muội nếu hỏi bổn cung vấn đề này, chẳng lẽ liền không biết bổn cung trong lòng ý tưởng sao? Bổn cung tự nhiên là đem Tứ A ca coi như thân nhi tử đối đãi. Hảo, tỷ tỷ sảng khoái. Cố Phương Di tức khắc cười nói, một khi đã như vậy, muội muội liền không dối gạt tỷ tỷ, không dối gạt tỷ tỷ nói. Trong khoảng thời gian này, nhưng thật ra có không ít tiểu nhân ở Tứ A ca trước mặt nói chút cái gì đồ vật, Tứ A ca trạng thái chính là không đối đâu. Hoàng Quý Phi nghe vậy sắc mặt một ngừng, trong mắt xẹt qua một tia sắc ý, thanh âm cũng thấp xuống rốt cuộc chuyện như thế nào. Con thỉnh muội muội bẩm báo. Kỳ thật việc này nói đại cũng đại, nói tiểu cũng tiểu, chẳng qua là tỷ tỷ quá mức quan tâm chính mình bụng, bỏ qua Tứ A ca mới có thể bị người thừa cơ mà nhập thôi. Kỳ thật muốn muội muội nói, tỷ tỷ không cần quá mức lo lắng cho mình bụng, thả không đề cập tới tỷ tỷ trong bụng rốt cuộc là A ca vẫn là khanh khách, liền tính là một cái A ca, tỷ tỷ khẩn trương vài phần, cũng không nên bỏ qua Tư A ca mới là. Nghe được Cố Phương Di lời nói có ẩn ý bộ dáng, Hoàng Quý Phi không khỏi ngẩng đầu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái. Phần 194. Tỷ tỷ, không phải muội muội nói ngươi, Tư A ca mẹ đẻ tuy rằng là Đức Tần, nhưng là này sinh nhân không bằng dưỡng ân đại, này Tư A ca ngày sau rốt cuộc là hướng về ai còn không nhất định đâu. Nếu tỷ tỷ hoài chính là cái tiểu A ca, ngày sau đồng gia thật sự tính toán nâng đỡ tiểu A ca nói, Tư A ca chính là một cái không nhỏ trợ lực đâu. Đang nói, liền tính Tư A ca là cái không học vấn không nghề nghiệp, không có gì bản lĩnh, rốt cuộc cũng là tỷ tỷ con nuôi, ngày sau một cái cùng thạc thân vương tước vị là không thiếu được. Liền tính không thể cấp tiểu A ca đương một cái đến lợi trợ thủ, một cái thân vương tôn thất cũng không dung khinh thường A. Nói nơi này, Cố Phương Di dương mắt nhìn nhìn chung quanh, sau đó cúi đầu, tiến đến Hoàng Quý Phi bên người, thấp giọng nói, nói nữa, vạn nhất tỷ tỷ trong bụng cái này là cái tiểu khanh khách, đồng ra trong tay cũng không đến nỗi một cái A ca đều không có, muội muội nói đến nơi đây, tỷ tỷ chính mình châm trước này làm đi. Hoàng Quý Phi nghe vậy không khỏi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, nhưng thật ra hơi nhíu mày, không biết suy nghĩ chút cái gì. Sau một lúc lâu, Hoàng Quý Phi mới hồ nghi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, muội muội ý gì như vậy quan tâm Tứ A ca, chính là muội muội có cái gì tính toán không thành. Nghe được Hoàng Quý Phi như thế nói, Cố Phương Di cũng là trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Hoàng Quý Phi cư nhiên sẽ nhìn ra chính mình đối Tứ A ca khác đối đãi. Bất quá cũng chính là như vậy trong nháy mắt, thực mau Cố Phương Di liền cười nói. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là tương đối xem trọng Tứ A ca thôi. Xem trọng Tứ A ca, cái gì ý tứ? Hoàng Quý Phi nói. Cố Phương Di lại là cười nói, tỷ tỷ sợ là không biết đi, không lâu trước đây Hoàng thượng chính là vừa mới răn dạy Tứ A ca hỉ nộ không chừng đâu. Có như thế một chuyện. Hoàng Quý Phi nhíu một chút mày, sau đó nhìn về phía Đặng Ma Ma, lạnh lùng nói. Đặng ma ma. Đặng ma ma tức khắc quỳ rạp xuống đất, chủ tử bất giận, Tứ A ca bị răn dạy sự tình là nô tỳ ngăn lại tới, chủ tử chính có mang, nô tỳ không dám lấy loại sự tình này đi chọc chủ tử sinh khí, còn thỉnh chủ tử chỗ tội. Hoàng Quý Phi thấy thế đang muốn nói chút cái gì, Cố Phương Di vội vàng nói, tỷ tỷ trước không cần sinh khí, đặng ma ma rốt cuộc cũng không có cái gì ý xấu. Nói nữa, nếu không phải chuyện này, muội muội còn không biết Tư A ca cũng không dung khinh thường đâu. Cố Phương Di thật sâu nhìn Hoàng Quý Phi nói. Hoàng Quý Phi nghe vậy tức khắc trong lòng vừa động, lại là nhìn về phía Cố Phương Di. Chỉ thấy Cố Phương Di nhợt nhạt cười, tỉ tỉ là không biết, từ Tư A ca bị Hoàng thượng răn dạy hỉ nộ không chừng lúc sau, suốt ngày đều bản khuôn mặt nhỏ, cùng cái tiểu băng khối dường như, sở hữu cảm xúc đều ẩn tàng rồi lên, này phân nhẫn ngoại lực, cũng không phải là người bình thường có thể có. Muội muội ý tứ là, Hoàng Quý Phi nghi hoặc nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái. Phàm là thiện lý dạ, thường thường thành tựu đều là bất phàm, tuy rằng Tư A ca mẫu ra thấp kém, nhưng là liền này phân định lực, liền có thể nhìn ra Tư A ca ngày sau thành tựu phi phàm. Cùng với tỷ tỷ chờ đến tiểu A ca xuất thân lúc sau lại làm tính toán, không bằng thừa cơ hội này, hảo hảo bồi dưỡng một chút tứ a ca, ngày sau sợ là một cái không nhỏ trợ lực. Nghe được Cố Phương Di nói, Hoàng Quý Phi nghĩ nghĩ, sau đó thật sâu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, trầm giọng nói, không không không, muội muội không phải ý tứ này, muội muội sợ là cho rằng tứ a ca có đăng đỉnh chi vọng đi, cái gì bồi dưỡng tứ a ca coi như trợ lực, sợ là muội muội vốn dĩ liền tính toán nâng đỡ tứ a ca đi. Cố Phương Di sửng sốt, há miệng thở dốc chuẩn bị nói chút cái gì, chính là như là nghĩ tới cái gì giống nhau, cuối cùng gật gật đầu, xem như cam chịu. Hoàng Quý Phi tuy rằng là như thế hỏi, chính là không nghĩ tới Cố Phương Di thật là như thế cho rằng, tức khắc kinh hô ra tiếng, vì cái gì? Muội muội như thế nào cô đơn sẽ xem trọng tứ a ca? Vốn dĩ muội muội không tính toán như thế đã sớm nói ra, thậm chí nói muội muội căn bản là không có nói ra tính toán, nhưng là tỷ tỷ nếu như thế hỏi, muội muội cũng không gạt tỷ tỷ. Cố Phương Di chính một chút sắc mặt, tỷ tỷ còn nhớ rõ, phía trước muội muội từng nói qua, muốn lợi dụng hoàng tử các gác ca, đem thái tử chi vị cấp hủy đi tới. Hoàng Quý Phi gật gật đầu xác có việc này, chính là này cùng tứ A ca lại có cái gì quan hệ. Hiện giờ hoàng thượng có bát tử, tuy rằng không biết hoàng thượng rốt cuộc sẽ có bao nhiêu nhi tử, nhưng là này bát tử tuổi tác gần, hơn nữa là hoàng thượng con nối roi trung lớn tuổi giả, một khi đế vị có biến, 89/10 liền sẽ xuất hiện tại đây vài người bên trong. Cái gọi là 3 tuổi xem lão, tự nhiên là có nó đạo lý, tuy rằng không đến nỗi nói 100% chuẩn xác, nhưng lại cũng có thể thuyết minh một ít vấn đề, liền vài vị AK tới nói, muội muội xem trọng chính là tứ AK. Vì cái gì? Muội muội vẫn là không có nói là vì cái gì. Hoàng Quý Phi nhìn chằm chằm Cố Phương Di nói, không biết vì cái gì, phát hiện Cố Phương Di xem trọng tứ AK lúc sau, Hoàng Quý Phi trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Loại này bất an không phải đến từ khác, mà là đến từ chính mình bụng, không biết vì cái gì, Hoàng Quý Phi đột nhiên có loại chính mình hoài cũng không phải A ca ý tưởng, cho nên nàng mới như vậy nôn nóng muốn biết vì cái gì Cố Phương Di xem trọng tứ A ca. Cố Phương Di là không biết Hoàng Quý Phi vì cái gì sẽ như thế xuất ruột, bất quá Cố Phương Di vốn dĩ liền không có tính toán gạt Hoàng Quý Phi, nghe vậy chỉ là kỳ quái nhìn Hoàng Quý Phi liếc mắt một cái, sau đó nói, tỷ tỷ đừng nội, muội muội sẽ tự nói cho tỷ tỷ. Kỳ thật nguyên nhân nói đơn giản đảo cũng đơn giản, chính là muội muội vừa mới nói, tứ A ca thiện nhẫn, còn tuổi nhỏ đi học sẽ đem sở hữu cảm xúc che giấu lên, loại người này, sẽ không lộ ra một chút sơ hở, cùng hoàng thượng nhất tưởng tượng. Cùng hoàng thượng tưởng tượng. Muội muội ý tứ là, Hoàng Quý Phi đột nhiên như là nghĩ tới cái gì giống nhau, đột nhiên nhìn về phía Cố Phương Di. Chương 347 thiên mệnh sở về. Tỷ tỷ không ngại ngẫm lại. Hoàng thượng hiện tại mấy cái nhi tử, đại A ca thân là hoàng trưởng tử, mẹ đẻ lại là bốn phi đứng đầu Huệ phi, hiện giờ Minh Châu ở triều đình thế lực cũng đều không phải là không có, đối thái tử điện hạ sợ là cái không nhỏ uy hiếp đi. Cố Phương Di hiểu do nói, nếu là muội muội không có đoán sai nói, đại A ca chính là một khối hoàng thượng dùng để mài giũa thái tử đá mài dao, bất quá hoàng thượng đã quên, này đá mài dao không chỉ có thể thanh đao ma mau, cũng có thể ma đoạn đầu. Một khi thái tử cây đao này bị ma chặt đứt, tỷ tỷ nói, này trong cung mấy cái A ca, ai có thể trở thành đời kế tiếp đế vương người được chọn đâu. Cố Phương Di nhìn Hoàng Quý Phi liếc mắt một cái, nói. Hoàng Quý Phi nghe vậy trầm ngâm một chút, muội muội cứ nói đừng ngại. Theo lý mà nói, nếu là đại A ca thật sự đem thái tử điện hạ làm hỏng, đại A ca hẳn là có khả năng nhất vào chỗ, chính là sự tình thật là như vậy sao? Cố Phương Di ý có điều chỉ. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Hoàng Quý Phi không khỏi hỏi. Cố Phương Di có chưa thâm ý cười, hoàng thượng là cái gì tính tình tỉ tỉ còn không rõ ràng lắm, hiện tại hoàng thượng chính là đối thái tử điện hạ sủng đến tận xương thủy, một khi đại A ca thật sự hủy hoại thái tử, sợ là đại A ca cũng không có cái gì khả năng đi. Hoàng Quý Phi nghe vậy cả kinh, nhưng thật ra không có phản đối, cái gọi là ái chi sinh, hận chi tử, một khi thái tử thật sự không nên thân. Hoàng thượng cố nhiên sẽ không hướng vào thái tử, chính là hủy hoại thái tử người, Khang Hy cũng sẽ không bỏ qua. Hoàng Quý Phi ẩn ẩn đoán được vì cái gì Cố Phương Di rõ ràng cùng thái tử không qua được, chính là trừ bỏ một ít ngôn ngữ ở ngoài lại trước nay không có thật sự tính kế quá thái tử, nguyên lai vì chính là nguyên nhân này. Thấy thế, Cố Phương Di tiếp tục nói, không chỉ có như thế, liền tính là đại A ca không có lọt vào hoàng thượng ghét bỏ, muội muội cũng hoàn toàn không xem trọng đại A ca. Đây là vì sao? Hoàng Quý Phi hồ nghi nói. Đại A ca tuy rằng không tồi, chính là liền hiện tại xem ra, đại A ca bất quá năng chinh thiện chiến, am hiểu võ công thôi, nếu là làm khai quốc chi quân, đảo cũng nói quá khứ, chính là hiện tại ngồi kia gìn giữ cái đã có chi quân nói, lại là không được, lệ khí quá nặng. Cố Phương Di nói. Đang nói nói Tam A ca tuy rằng học tập không tồi, thậm chí so thái tử đều phải mạnh hơn ba phần, chính là hiện giờ hoàng thượng chính sủng thái tử, Tam A ca còn chính diện cùng thái tử tranh phong, quả thật không biết, muội muội cũng không xem trọng. Nói nơi này, Cố Phương Di nhìn Hoàng Quý Phi liếc mắt một cái, đến nỗi mặt khác A ca, Ngũ A ca dưỡng ở thái hậu trong cung, bẩm sinh phía trên liền không có tranh vị khả năng, Sáu A ca tuy rằng tên cực hảo, chính là thân mình quá yếu. Hơn nữa bất quá là bởi vì cùng thừa hô A ca lớn lên tương tự thôi, khó thành châu náu. Lại nói thất A ca, bẩm sinh có tàn, hiện tại không bị hoàng thượng ghét bỏ đã xem như không tồi, còn tưởng tranh vị, si tâm vọng tưởng thôi, bắt A ca còn nhỏ, còn nhìn không ra cái gì, nhưng là người khác không biết, tỉ tỉ còn không biết hoàng thượng đối xuất thân coi trọng sao. Liên lương quý nhân xuất thân, liền chặt đứt bắt A ca vào chỗ khả năng. Từ A ca tuy rằng võ không bằng đại A ca, văn không thể so tam A ca, sủng không thể so thái tử, nhưng là từ A ca thiện nhẫn, yên lặng tích lũy, sợ là cuối cùng sẽ trở thành dưới nước tiềm long, một bước lên trời. Nghe được Cố Phương Di nói xong, Hoàng Quý Phi có chút trầm mặc, đột nhiên phát hiện, từ A ca bị Cố Phương Di như thế một phân tích, thật đúng là chính là trở thành đế vương như một người được chọn, bất quá Cố Phương Di rõ ràng không phải vừa mới nhìn ra tới. Nhưng vẫn chưa từng nói cho chính mình, nhưng thật ra làm Hoàng Quý Phi trong lòng có chút không thoải mái. Sau một lúc lâu, Hoàng Quý Phi mới hỏi nói, kia bổn cung hoài tiểu A ca đâu, muội muội lại là như thế nào xem. Nói Hoàng Quý Phi thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Phương Di, trong mắt kiên định rõ ràng không cho Cố Phương Di bất luận cái gì có thể tả cố mà nói hắn lấy cớ. Cố Phương Di đảo cũng không chuẩn bị gạt Hoàng Quý Phi, hai người hiện tại đã là đồng minh tỷ muội quan hệ. Quá nhiều dấu giếm nhưng thật ra sẽ dẫn tới quan hệ chuyển biến xấu. Nếu nói ngay từ đầu Hoàng Quý Phi liền không có phát hiện thần nói, như vậy Cố Phương Di tự nhiên là nói hay không đều không sao cả, chính là hiện tại Hoàng Quý Phi nếu đã hỏi, Cố Phương Di tự nhiên cũng liền không có lý do cự tuyệt. Tỷ tỷ nếu đã biết đáp án, vì cái gì còn muốn lừa mình dối người đâu. Cố Phương Di thật sâu nhìn Hoàng Quý Phi liếc mắt một cái, vẫn là tỷ tỷ cho rằng, Hoàng thượng thật sự có thể cho phép đồng ra lại ra một cái hoàng đế không thành. Nghe được Cố Phương Di nói, Hoàng Quý Phi không có cái gì phản ứng, tay lại là không tự chủ được nắm chặt. Hoàng Quý Phi làm trong cung này nhất hiểu biết Khang Hy người, tuyệt đối không phải lãng đến hư danh. Từ lúc bắt đầu, nếu nói Cố Phương Di là bởi vì tiền tri người sớm giác ngộ biết Khang Hy tâm tư, như vậy Hoàng Quý Phi còn lại là hiểu biết Khang Hy, mới có thể ở trong cung luôn luôn thuận lợi. Chính như Cố Phương Di tuy nói, Hoàng Quý Phi trong lòng làm sao không biết chính mình nếu thật sự sinh một cái A ca nói, là tuyệt đối không có khả năng vào chỗ, chẳng sợ chính mình thủ đoạn lại như thế nào cao minh, Hoàng thượng đều không thể làm loại tình huống này xuất hiện. Sở dĩ hỏi Cố Phương Di như thế một câu, bất quá là Hoàng Quý Phi có chút không cam lòng thôi. Nhìn đến Hoàng Quý Phi như vậy, Cố Phương Di không khỏi nói, tỷ tỷ, ngôi vị Hoàng đế chi tranh trước nay đều không phải một việc đơn giản. Càng đừng nói chúng ta vị này hoàng thượng. Đồng gia ở hoàng thượng nâng đỡ hạ, từ giống nhau mãn tộc đại gia biến thành hôm nay số một đứng đầu thế gia, có thể thấy được một cái đế vương mẫu gia có bao nhiêu sao cao uy thế. Nếu đồng gia thật sự lại ra một cái đế vương, khó bảo toàn không phải là một cái khắc khoa nhị thấm, tỷ tỷ cho rằng, đại thanh tôn thất, mãn châu quý tộc cùng mọi mọi nơi khoa nhị thấm bộ, thật sự có thể cho phép như thế một cái gia tộc sinh ra sao. Thở dài một hơi, Cố Phương Di nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, không cần muội muội nhiều lời, tỷ tỷ hẳn là cũng biết, nếu không phải Hách Xá gia đã suy thoái, chẳng sợ Thái tử Điện Hạ là tiên hoàng hậu lưu lại con vợ cả, cũng tuyệt đối không có bị sách vì Thái tử khả năng, cho nên Hoàng thượng ở chọn lựa người thừa kế thời điểm, tuyệt đối sẽ không chịu đựng mẫu gia quá mức cường thịnh. Như thế nói đến, ta đồng gia là hoàn toàn không có khả năng. Hoàng Quý Phi có chút suy sụp nói, tỷ tỷ Cố Phương Di kêu Hoàng Quý Phi một chút, thật sâu nói một câu, gia thế cường thịnh đến ngươi ta loại tình trạng này thượng, tòng long chi công đơn giản là dệt hoa trên gấm thôi, ở phát triển, chính là nhiệt liệt nấu du, tốt quá hóa lúc à, Chi bằng giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, ngược lại có thể lập với bất bại chi địa a. Thôi thôi, cũng làm bất quá là bổn cung si tâm vọng tưởng, muội muội yên tâm, bổn cung biết nên như thế nào làm. Hoàng Quý Phi trên mặt mang theo một tia cười khổ nói. Phần 195. Nhìn Hoàng Quý Phi bộ dáng, Cố Phương Di biết, Hoàng Quý Phi cũng không có thật sự bông, chỉ là bởi vì chính mình như thế nói, Hoàng Quý Phi muốn cho chính mình an tâm thôi. Bất quá tuy rằng như thế, Cố Phương Di đảo cũng không có vạch trần Hoàng Quý Phi nói, mà là theo Hoàng Quý Phi nói, tỷ tỷ nếu nghĩ thông suốt, muội muội cũng không hảo nói nhiều cái gì, tỷ tỷ chính mình trong lòng có một cây cân thì tốt rồi, được rồi, muội muội trong cung còn có việc, liền không lâu để lại, cáo tử. Chương 348 tương mời dạo chơi công viên. Theo lý mà nói, Cố Phương Di khó được tới Thừa Cản cung một chuyến, Hoàng Quý Phi hẳn là lưu Cố Phương Di dùng một đốn bữa tối cái gì, nhưng là hiện tại, Hoàng Quý Phi bị Cố Phương Di một phen lời nói vòng rối loạn tâm thần, nhưng thật ra không có quản Cố Phương Di, mà là nhậm nàng rời đi. Cố Phương Di cũng biết điểm này, đảo cũng không thèm để ý, biết Hoàng Quý Phi còn phải nghĩ lại chính mình nói, hơn nữa chính mình hôm nay cùng Hoàng Quý Phi theo như lời, cũng không phải muốn cho Hoàng Quý Phi nhận đồng chính mình, mà là làm nàng hảo hảo đối đãi tứ A ca thôi. Vô luận Hoàng Quý Phi có nhận biết hay không cùng chính mình nói, đều biết hẳn là như thế nào đối đãi tứ A ca, cho nên Cố Phương Di mục đích đã đạt thành, tự nhiên không cần để ý Hoàng Quý Phi thái độ. Nhưng thật ra Đặng Ma Ma nhìn nhìn rời đi Cố Phương Di, lại nhìn nhìn chính mình trầm khuôn mặt trầm tư chủ tử, không biết là đi đưa Cố Phương Di hảo, vẫn là thủ chính mình chủ tử hảo. Không đợi Cố Phương Di đi ra Thừa Càn cung cửa cung, liền nhìn đến mang theo một cái tiểu thái giám hướng trong hoa viên đi tới Tứ A Ca. Thấy thế, Cố Phương Di liền đứng ở hoa viên cửa, chờ Tứ A Ca đi tới. Mà giận chân vốn là vừa mới đọc xong thư, tới cấp Hoàng Quý Phi thỉnh an, lại không ngờ ở hoa viên cửa thấy Cố Phương Di. Nghĩ đến ngày hôm qua Cố Phương Di đối chính mình dạy dỗ, hơn nữa ngày thường Cố Phương Di cùng Tứ A Ca ở trung đảo cũng không tồi, Tứ A Ca tức khắc trước mắt sáng ngời, bước chân cũng là nhanh ba phần, đuổi kịp tới. Nhi thần cấp Quý Ngạch Nương thỉnh an, Quý Ngạch Nương vạn phúc kim an. Tứ A Ca quy quy củ củ đánh một cái ngàn nhi, động tác tiêu chuẩn, ngay cả trên mặt cung kính đều hình như là tính toán hảo giống nhau. Nhìn đến tiến thối có độ, giống như một cái máy móc giống nhau Tứ A Ca, Cố Phương Di âm thầm gật đầu, thuận miệng nói, đứng lên đi. Tứ A Ca lúc này mới đứng dậy, cung kính đứng ở một bên, chờ Cố Phương Di đi qua. Bất quá Cố Phương Di cũng không có đi qua đi, mà là đi đến Tứ A Ca trước mặt, không chút để ý nói, Tứ A Ca thật là muốn đi cấp Hoàng Quý Phi tỷ tỷ thỉnh an sao. Hồi Quý Ngạch Nương nói, nhi thần vừa mới đọc xong thư, tới cấp Hoàng Ngạch Nương thỉnh an. Dận chân không chút cẩu thả nói. Cố Phương Di gật gật đầu, Tứ A Ca nhưng thật ra hiếu thuận, nói vậy Hoàng Quý Phi tỷ tỷ hẳn là sẽ thực vui mừng. Đảm đương không nổi Quý Ngạch Nương khen, đây đều là nhi thần nên làm. Tứ A Ca chắp tay nói. Hảo, nơi này cũng không có người ngoài, không thể so như thế đa lễ, Tứ A Ca không ngại phóng nhẹ nhàng chút. Nhìn Tứ A Ca chạm thẳng tắp eo, Cố Phương Di không khỏi nói. Tứ A Ca nghe vậy lại là không có nửa điểm chậm trễ, vẫn là quy quy củ củ đứng, bản khuôn mặt nhỏ, trầm giọng nói, tạ Quý Ngạch Nương đề điểm, chỉ là lễ không thể phí, nhi thần vẫn là như vậy hảo. Thỉnh Quý Ngạch Nương thứ tội. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi quy quy củ củ, bổn cung lại như thế nào sẽ sinh khí đâu, thôi thôi, ngươi tưởng thế nào liền thế nào đi. Cố Phương Di lắc lắc đầu nói. Cố Phương Di biết, muốn lập tức thay đổi Tứ A Ca tính tình, liền cùng Cố Phương Di muốn cho Hoàng Quý Phi lập tức thay đổi ý tưởng giống nhau, trên cơ bản là không có khả năng, cho nên Cố Phương Di cũng không có kiên trì. Bất quá ngươi nếu chuẩn bị đi gặp Hoàng Quý Phi tỷ tỷ nói, nhưng thật ra không cần, bổn cung vừa mới cùng Hoàng Quý Phi tỷ tỷ giao lưu một chút sự tình, tỷ tỷ hiện tại chính mệnh ở, sợ là không có công phu gặp ngươi, ngươi cũng không cần đi quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi. Từ A Ca nghe vậy không khỏi hồ nghi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, lại thấy Cố Phương Di vẻ mặt nghiêm túc, không giống như là lửa chính mình. Liên ở Tứ A Ca có chút hồ nghi thời điểm, lại phát hiện Đặng Ma Ma không biết cái gì thời điểm đi ra. Nhìn đứng ở hoa viên cửa Cố Phương Di cùng Tứ A Ca, Đặng Ma Ma đầu tiên là sửng sốt, sau đó ba bước cũng làm hai bước đi tới, hành lễ nói, nô tỳ tham kiến Nguyên Thuận quý phi nương nương vạn phúc kim an, tham kiến Tứ A Ca, Tứ A Ca cát tưởng. đứng lên đi. Cố Phương Di thuận miệng nói, ma ma không ở trong viện hầu hạ Hoàng Quý Phi tỉ tỉ, như thế nào ra tới. Hồi Quý Phi nương nương nói, ngày thường lúc này, tứ A ca đều sẽ tới cấp Hoàng Quý Phi nương nương thỉnh an, hôm nay nương nương có chút mệt mỏi, sợ tứ A ca tới không người chiêu đãi, còn làm nô tỉ tới nói cho tứ A ca hôm nay cái liền đừng tới thỉnh an, không thành tưởng ở cửa gặp nương nương cùng tứ A ca. Cố Phương Di nghe vậy hiểu rõ, tứ A ca cũng là gật gật đầu, sau đó chiều đặng ma ma chắp tay nói, đa tạ ma ma, gia đã biết, thỉnh ma ma chuyển cáo Hoàng Ngạch Nương, liền nói nhi thần trễ chút lại đến cấp Hoàng Ngạch Nương thỉnh an. Tứ A ca chiết sát nô tỳ, tứ A ca yên tâm, nô tỳ sẽ chuyển cáo Hoàng Quý Phi nương nương. Đặng ma ma vội vàng hành lễ nói, Cố Phương Di thấy thế liền nói, một khi đã như vậy, không bằng tứ A ca bồi bổn cung đi một chút như thế nào. Tứ A ca nghe vậy không khỏi nhìn đặng ma ma liếc mắt một cái, đặng ma ma lập tức hiểu ý, hành lễ nói, tứ A ca cứ việc đi đó là, nô tỳ sẽ nói cho Hoàng Quý Phi nương nương, không cho nương nương lo lắng. Tứ A ca lúc này mới yên tâm, chiều đặng ma ma gật gật đầu, vậy làm phiền ma ma. Đặng ma ma cũng gật gật đầu, chiều tứ A ca cười cười. Sau đó tứ A ca nhìn về phía cô Phương Di nói, không biết Quý Ngạch Nương chuẩn bị đi nơi nào đi một chút, muốn hay không nhi thần an bài một chút. Cố Phương Di vừa lòng cười cười, lắc đầu nói, này liền không cần, tứ A ca liền bồi bổn cung tùy tiện đi một chút, cũng coi như là đi dạo hậu cung hảo, đảo cũng không câu nệ dạo chỗ nào. Là, nhi thần đã biết, Quý Ngạch Nương thỉnh. Nói tứ A ca làm một cái thỉnh động tác, nghiêng đi thân mình, làm Cố Phương Di đi trước. Cố Phương Di cũng không khách khí, đầu tàu gương mẫu liền đi ra ngoài. Tứ A ca tắc bước tiểu bước chân theo ở phía sau, bất quá lúc này đây Cố Phương Di cũng không có cố tình nhanh hơn nện bước, nhưng thật ra đi đi dừng dừng, không đến nỗi làm Tứ A ca theo không kịp bước chân. Đặng ma ma thì tại sau lưng yên lặng nhìn hai người rời đi, đứng ở nơi đó vẫn không núp ních. Ra cung lúc sau, Tứ A ca mới phát hiện, Cố Phương Di thật là không có mục đích ở đi dạo, thật dài cung trên đường, trừ bỏ chính mình cùng Cố Phương Di ở ngoài, không còn có những người khác giống nhau. Từ AK phát hiện, này Cố Phương Di hình như là chưa bao giờ biết trong cung là bộ dáng gì, hoặc là nói Cố Phương Di giống như căn bản không có quan sát quá trong cung giống nhau, ngay cả một chỗ cung tường, đều có thể coi trọng đã lâu. Thỉnh thoảng Cố Phương Di sẽ cùng Từ AK nói chút cái gì, Từ AK biết đến liền sẽ trả lời hai câu, không biết liền câm miệng không nói, Cố Phương Di liền sẽ lo chính mình lại nói tiếp. Hai người chi gian trên cơ bản là Cố Phương Di đang nói chuyện, Tứ A ca làm nhiều nhất bất quá là gật đầu phụ họa, thường thường ân a một câu tỏ vẻ chính mình tồn tại thôi. Cố Phương Di cũng không thèm để ý, nhưng thật ra tự đắc lên đi tới, hai người ở Đông Lục cung vòng đi vòng lại, một cái không lưu ý, liền từ sau giờ ngọ du ngoạn tới rồi chẳng vạng, không ít cung thất đã bắt đầu treo lên đèn lồng. Bất quá Cố Phương Di vẫn là không chê phiền lụy dạo hoàng cung. Giống như cái này hoàng cung là lần đầu tiên tới giống nhau, thẳng đến Tứ A ca bụng thầm thì kêu thời điểm, Cố Phương Di mới phát giác, nguyên lai thiên đều đã đen. Chương 349 Vĩnh Hỏa cung sự, thượng. Nhưng thật ra buồn cung sơ sót, Tứ A ca chính là đói bụng. Cố Phương Di có chút ngượng ngùng nhìn Tứ A ca liếc mắt một cái. Tứ A ca chiều Cố Phương Di chắp tay Quý Ngạch Nương khách khí, là nhi thần thất lễ, còn thỉnh Quý Ngạch Nương thứ lỗi. Từ A ca lời này nói, đã đói bụng chính là nhân chi thường tình, bổn cung có cái gì có thể trách tội, tần ma ma, đây là đến chỗ nào? Tần ma ma nghe vậy nhìn bốn phía, hành lễ nói, hồi nương nương nói, này một mảnh lại là tới rồi Vĩnh Hòa cung địa giới. Vĩnh Hòa cung. Cố Phương Di nghiền ngẫm lẩm bẩm một chút này ba chữ, sau đó thật sâu nhìn Từ A ca liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nói, nếu là bổn cung không có nhớ lầm nói. Vĩnh Hòa cung trụ chính là thành tần cùng Đức Tần đi. Đức Tần là tứ A ca mẹ đẻ, tần ma ma tự nhiệt biết vì cái gì Cố Phương Di biểu tình sẽ như thế kỳ quái, nhìn tứ A ca liếc mắt một cái, thấy tứ A ca sắc mặt như thường, tần ma ma mới nói. Hồi nương nương nói, đúng là. Cố Phương Di tức khắc cười nói, một khi đã như vậy, không bằng chúng ta liền đi Vĩnh Hòa cung nhìn xem đi, bổn cung cũng có một trận không có gặp qua thành tần cùng thất A ca. Tứ A ca ý tứ đâu? Nghe được Cố Phương Di nói, Tứ A ca tuy rằng sắc mặt bất biến, chính là ở khỏe miệng vẫn là hơi hơi đi xuống nhấp một chút, trầm giọng nói, Quý Ngạch Nương làm chủ đó là, nhi thần cũng có một thời gian không có đi cấp Đức Ngạch Nương thỉnh an. Một khi đã như vậy, kia chúng ta liền đi Vĩnh Hòa cung đi, nói vậy Đức Tần cũng có chút tưởng niệm Tứ A Ca. Nói Cố Phương Di nghiền ngẫm cười, liền nắm Tứ A Ca tay hướng Vĩnh Hòa cung đi đến. Tứ A Ca bị Cố Phương Di nắm tay thời điểm thoáng sửng sốt, trên mặt nổi lên một chút từng đỏ, nhưng thật ra cũng không có dễ rủa mở ra. Thấy thế, Cố Phương Di trong mắt ý cười càng thêm rõ ràng, liên quan bước chân cũng mau thượng ba phần. Kỳ thật, ở Cố Phương Di cùng Tứ A Ca vừa mới bước vào Vĩnh Hòa cung phạm vi không bao lâu thời điểm, Thành Tần cùng Đức Tần cũng đã biết hai người đã đến. Chỉ là Cố Phương Di giống như chỉ là đi dạo giống nhau, Thành Tần tự nhiên cũng sẽ không ra tới quấy rầy. Thành Tần thân là Vĩnh Hòa cung chủ vị không có phản ứng, Đức Tần tự nhiên cũng sẽ không có cái gì phản ứng. Hơn nữa đối với Cố Phương Di, Đức Tần vẫn là lòng còn sợ hãi, so không muốn cùng vị này quý phi nương nương có điều liên lụy. Nhưng là hiện tại xem hai người cố ý đến Vĩnh Hòa cung tới, hai người tự nhiên không thể tiếp tục trang người mù coi như không nhìn thấy. Đức Tần đầu tiên là đi Vĩnh Hòa cung chính điện thấy Thành Tần, hai người chào hỏi lúc sau liền ở Cố Phương Di còn chưa tới cửa cung phía trước liền đứng chờ. Chờ đến Cố Phương Di cùng Tứ A Ca đi đến Vĩnh Hòa cung cửa cung thời điểm, vừa lúc nhìn hai cái cung trang phụ nhân quy củ đứng ở cửa cung, liền ở hai người phía sau, còn có hai cái tiểu đậu đinh, lảo đảo lắc lư đứng, banh khuôn mặt nhỏ, rất là nghiêm túc bộ dáng. Cố Phương Di lập tức cười, không giống Thành Tần cùng Đức Tần thân ở ngọn đèn dầu dưới, Cố Phương Di cùng Tứ A Ca bị vây trong bóng tối, hai người nhưng thật ra không có phát hiện. Cố Phương Di tức khắc nói, hai vị muội muội đứng ở cửa cung làm cái gì? Chẳng lẽ là Hoàng thượng hôm nay cái mua tới? Thẳng đến Cố Phương Di cười khẽ ra tiếng, hai người mới trong bóng đêm phát hiện Cố Phương Di cùng Tứ A Ca tung tích, Thành Tần vội vàng mang theo mọi người dẫn theo đèn lồng đi hướng Cố Phương Di cùng Tứ A Ca. Tần thiếp tham kiến Nguyên Thuận quý phi nương nương vạn phúc kim an. Nhi thần tham kiến quý ngạch nương vạn phúc kim an. Đều đứng lên đi, sáu A Ca thất A Ca cũng đứng lên đi. Cố Phương Di hư đỡ một phen nói. Tứ A Ca lúc này mới tiến lên một bước. Thỉnh An nói, Nhi thần gặp qua Thành Ngạch Nương, Đức Ngạch Nương, hai vị Ngạch Nương vạn phúc kim an. Tạ quý phi nương nương, quý Ngạch Nương, ân điển. Mọi người lúc này mới đứng dậy, Thành Tần càng là tiến lên một bước nâng dậy Cố Phương Di. Nương nương hôm nay cái như thế nào có rảnh đến Vĩnh Hòa cung tới, cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. Tần thiếp hảo chuẩn bị mới là, như vậy chậm trễ nương nương, thật kêu tần thiếp không thể nào nói nổi a. Thành Tần cười nói. Thanh tỷ tỷ nói chính là, sớm biết rằng nương nương muốn tới, tần thiếp nên hảo hảo chuẩn bị mới là, thật là thất lễ, còn thỉnh nương nương thứ tội mới là. Đức Tần cũng ở một bên phụ hòa nói. Cố Phương Di nghe vậy nhìn Đức Tần cao cao phồng lên bụng, biết đây là cái kia đoàn mệnh hoàng bảy nữ, chỉ là cười cười, bổn cung nguyên bản đảo cũng không có tính toán tới này Vĩnh Hòa cung, chỉ là trùng hợp thôi, hai vị muội muội lại là không cần chú ý. Thanh Tần lập tức cười làm lành nói. Xem quý phi nương nương nói, quý phi nương nương vạn kim chi khu, có thể hạ mình hàng quý đến tần thiếp Vĩnh Hòa cung một chuyến, chính là tần thiếp phúc phận, nơi đó liền chú ý. Phần 196. Thấy Thành Tần cùng Cố Phương Di liêu đến hang say, Đức Tần mặt mày mỉm cười nhìn Thành Tần liếc mắt một cái, Thành tỷ tỷ nhưng trước đừng nói nữa, hiện tại trời giá rét hơi ẩm trọng, vẫn là trước hết mời quý phi nương nương đến trong cung đi mới là. Thành Tần lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Có chút cẩn thận nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, thấy Cố Phương Di cũng không có cái gì không vui bộ dáng, lúc này mới yên lòng, nhẹ nhàng chụp một chút chính mình cái chán. Nhìn tần thiếp đầu óc, chỉ lo cùng nương nương nói đùa, nhưng thật ra đã quên thỉnh nương nương tiến cung, nương nương mau bên trong thỉnh. Cố Phương Di liền Thành Tần tay hướng Vĩnh Hòa cung đi đến, cười nói, kia cũng là buồn cung cùng muội muội nhất kiến như cố duyên cớ, bất quá tư A Ca nhưng thật ra có chút mệt mỏi. Tiến cung nghỉ ngơi một chút cũng là tốt. Nguyên bản ở một bên đảm đương phong nền Tứ A Ca nghe vậy lập tức tiến lên một bước, chiều Thành Tần chắp tay nói, làm phiền Thành Ngạch Nương. Tứ A Ca khách khí, tới, bên trong thỉnh. Nói đoàn người liền vào Vĩnh Hòa cung. Đoàn người đi vào chính điện bên trong, Cố Phương Di vị phân tối cao, lại là ngồi xuống chủ vị phía trên bên tay trái, Thành Tần làm Vĩnh Hòa cung chủ vị, lại là bồi ngồi với bên tay phải. Đến nôi Đức Tần, tuy rằng cũng là chủ vị nương nương, rốt cuộc so Thành Tần lùn một đầu, chỉ có thể ngồi ở hạ đầu bên trái đệ nhất vị, cùng Tứ A Ca song song, còn lại đó là sau AK cùng thất AK này hai cái tiểu đậu đinh. Cổ nhân xưa nay ngủ sớm, giống nhau vào đêm lúc sau không có cái gì đại sự cũng đã ngủ, càng đừng nói là sau AK thất AK này hai cái tiểu đậu đinh, vốn chính là thích ngủ tuổi tác, hơn nữa thân mình lại không tốt, vừa mới ngồi xuống không bao lâu liền có chút mơ mơ màng màng. Cố Phương Di thấy thế không khỏi thương tiếc nói, đáng thương nhi, sáu a ca cùng thất a ca thân mình còn nhỏ, sao có thể gọi tới tiếp khách đâu, thành muội muội, mau đem hai vị a ca ôm đi xuống nghỉ tạm đi thôi. Thấy chính mình nhi tử vượng vượng hồ hồ còn không thể ngủ, thành tần trong lòng làm sao không đau lòng, nghe được Cố Phương Di như thế nói cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng tiếp đón bà vú đem hai vị a ca ôm đi xuống. Không chỉ có thành tần thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy sáu a ca bị ôm đi xuống, Đức Tần trong mắt cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ mẫu bộ dáng biểu lộ không thể nghi ngờ, nhưng thật ra làm đối diện giận chân thần sắc tối sầm lại. Bất quá này tối sầm lại cũng bất quá chỉ có trong nháy mắt thôi, thực mau liền khôi phục bình tĩnh, trừ bỏ tứ AK chính mình ở ngoài, liền chỉ có Cố Phương Di một người thấy, bất quá Cố Phương Di cũng không có vạch trần, rốt cuộc sở dĩ mang tứ AK tới Vĩnh Hòa Cung, đây là trong đó một vòng. Chương 350 Vĩnh Hòa Cung sự. Hạ. Sáu AK cùng thất AK bị ôm đi xuống lúc sau, trong điện liền chỉ còn lại có Cố Phương Di một hàng bốn người, lại thấy Cố Phương Di cùng Thành Tần ngồi ngay ngắn với chủ vị phía trên, Đức Tần tắc cùng tứ AK lưỡng lương tương đối. Chỉ thấy Đức Tần mặt mày mỉm cười, một con nhu di khẽ vướt ở bụng, cười hiền hòa tuấn tú, một bộ nhược phong đỡ liều mỹ cảm. Mà cùng Đức Tần tương đối tứ AK, tuy rằng lớn lên cũng là phấn điêu ngọc trác, chính là khuôn mặt nhỏ bản. Giống như tiểu lão đầu giống nhau, cho người ta một loại băng lánh lánh cảm giác, lại là cùng Đức Tần hoàn toàn tương phản. Nhìn như vậy hoàn toàn tính cách bất đồng hai mẹ con nhi, Cố Phương Di cùng Thành Tần nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua một tia ý cười, sau đó Cố Phương Di liền thân thanh nói, Đức muội muội. Đức Tần lập tức đứng dậy, Tần thiếp ở. Ai ai ai, ngồi, ngồi, nơi này lại không có người ngoài, hơn nữa muội muội còn có mang, liền không cần đa lễ. Cố Phương Di vội vàng chặn lại nói, tạ nương nương ân điển. Đức Tần lúc này mới doanh doanh hành lễ, vương thân mình ngồi xuống. Cố Phương Di nhìn cười vẻ mặt nhu hòa Đức Tần, nhẹ giọng nói, nghĩ đến, Đức muội muội có một đoạn thời gian không có gặp qua tứ AK đi. Đức Tần nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn tứ AK liếc mắt một cái, tựa hồ có ngàn vạn loại cảm xúc muốn xuyên thấu qua ánh mắt đưa cho tứ AK giống nhau. Chính là lại như là nghĩ tới cái gì, sinh sôi rừng. Khẽ cắn từng cái môi, sau đó ôn nhu nói, tần thiếp mang thai lúc sau, thái y liền nói thai tượng không xong, tần thiếp sợ va chạm hoàng quý phi nương nương, liền không có hướng thừa cản cung đi. Sau đó Đức Tần lại nhìn tứ AK liếc mắt một cái, chính là cùng tứ AK bốn mắt nhìn nhau lúc sau, thật giống như điện giật giống nhau thu hồi ánh mắt, có lẽ là hoàng quý phi nương nương cũng lo lắng tần thiếp va chạm tứ AK đi. Nhưng thật ra có một đoạn thời gian không thấy. Tuy rằng Đức Tần là cười, chính là nghe nàng lời nói, cùng kia sâu thẳm như có như không thở dài, lại là làm người không khỏi cảm thấy một kia thương tiếc cùng nàng trong lòng vô tận phức tạp khổ sở. Cố Phương Di cùng Thành Tần tự nhiên là không có cái gì cảm giác, nhưng là tứ AK thấy, lại là mặt mày vừa động, trong mắt nổi lên một chút gợn sóng, tựa hồ muốn hơi há mồm nói chút cái gì giống nhau. Cố Phương Di không khỏi trong lòng cười lạnh, Đức Tần quả nhiên là hảo bản lĩnh, không có một chỗ nói Hoàng Quý Phi nói bậy địa phương, lại là trực tiếp đem chính mình cùng tứ AK không thể gặp nhau tội lỗi tất cả đều đẩy đến Hoàng Quý Phi trên người. Trước nói chính mình thai tượng không xong, cho chính mình không đi thừa cản cung lấy cớ, sau đó thuyết minh ngầm nói Hoàng Quý Phi không thích chính mình, ý ở nói cho tứ AK Hoàng Quý Phi ngăn cản tứ AK tới gặp chính mình. Tuy rằng từ AK cùng Đức Tần chi gian không nhất định có bao nhiêu sao thâm hậu cảm tình, nhưng là như thế gần nhất, dẫn chân nhất định đối Hoàng Quý Phi tâm sinh oán nghiệm. Rốt cuộc người đều là ích kỷ, ta đổ vật ta không nhất định phải, nhưng là ngươi đoạt đi rồi ta đổ vật, cho dù là ta không cần, ta cũng sẽ tâm sinh oán hận. Cho nên nhìn đến từ AK có phản ứng, chuẩn bị nói chút cái gì thời điểm Cố Phương Di lập tức tiếp nhận lời nói cha, muội muội lo lắng đảo cũng là đúng. Vạn nhất có điều va chạm liền không hảo, buồn cung xem sao AK thân mình vẫn luôn không tốt, chẳng lẽ là bởi vì va chạm duyên cớ. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đức Tần tức khắc nheo mắt, có loại dự cảm bất hảo. không chỉ có 6 AK, giống như gần nhất thất AK thân mình cũng không phải thực hảo đi. Cố Phương Di sát có chuyện lạ nhìn về phía Thành Tần. Nhìn hơi hơi thay đổi sắc mặt Đức Tần, Thành Tần nơi đó không biết Cố Phương Di ý tứ, vội vàng phụ hòa nói, nương nương nói rất đúng, chẳng lẽ là 6 AK cùng thất AK đều là lọt vào va chạm. Nói còn ý có điều chỉ nhìn Đức Tần liếc mắt một cái, lại là làm Đức Tần trên mặt tươi cười đều thiếu chút nữa không nhịn được. Sau đó Cố Phương Di liền nói, không lâu trước đây Hoàng thượng còn cùng bổn cung nói, nói bổn cung rốt cuộc sẽ y y thuật, đổi chỗ dưỡng hải tử có một tay, thất AK không phải chính là bổn cung ở điều dưỡng sao, nói muốn đem sau AK ôm đến Vĩnh Thọ cung đi đâu. Nói Cố Phương Di thật sâu nhìn Đức Tần liếc mắt một cái, nghiền ngẫm nói, bổn cung phía trước còn không cảm thấy có cái gì, hiện tại xem ra, thật cũng không phải không cần phải a. Đức Tần sắc mặt tức khắc một bạch, nơi đó còn có tâm tư đi quản tứ AK, vội vàng nói, 6 AK chẳng qua ngẫu nhiên cảm phong hàn thôi, nơi đó liền yêu cầu nương nương điều dưỡng, vẫn là không cần mệt nhọc nương nương hảo, phục mấy uống thuốc thì tốt rồi. Nga Cố Phương Di kinh ngạc nói, chính là muội muội không phải nói khả năng có điều va chạm sao. Đức Tần nghe vậy có chút ngượng ngùng nhìn tứ AK liếc mắt một cái, sau đó xả ra một cái tươi cười, cười làm lành nói, thần thiếp bất quá là có như thế cái lo lắng thôi, không thể coi là thật, không thể coi là thật. Thấy Đức Tần chịu thua, Cố Phương Di trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là đem mặt nghiêm, quát lớn nói, muội muội nếu biết va chạm việc không thể coi là thật, vì sao còn không đi thừa cản cung Thịnh An, chẳng lẽ là muội muội trong lòng không có Hoàng Quý Phi nương nương cái này hậu cung chi chủ không thành. Đức Tần đang muốn giải thích, liền thấy Cố Phương Di chụp một chút cái bàn, nhìn về phía Thành Tần nói, còn có ngươi Thành Tần. Thành Tần nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó vội vàng quỳ xuống. Liền nghe thấy Cố Phương Di nói, ngươi là Vĩnh Hòa cùng chủ vị, tuy nói Đức Tần cùng ngươi giống nhau đều là tần vị nương nương, chính là quản lý Vĩnh Hòa cùng một chúng phi tần cung nhân, chính là ngươi chủ vị chi trách. Đức Tần phạm vào như thế sai lầm lớn, ngươi cư nhiên không tăng thêm chỉ ra chỗ sai, ngươi cũng biết tội. Thành Tần biết, Cố Phương Di này bên ngoài thượng là ở quát lớn chính mình, thực tế là liền biện giải cơ hội đều không có cấp Đức Tần, liền trực tiếp cấp Đức Tần định tội. Chỉ cần chính mình một nhận tội, như vậy chuyện này liền như thế định ra tới, mặc cho Đức Tần lươi chán hoa sen cũng không có cái gì tác dụng. Hiểu ý Thành Tần vội vàng nói, quý phi nương nương bất giận, tần thiếp ngự hạ không nghiêm, tần thiếp biết tội. Hết thể phát sinh ở trong chớp nhoáng, Đức Tần cái gì đều không có phản ứng lại đây, Thành Tần cũng đã nhận tội, chờ Đức Tần phản ứng lại đây, Cố Phương Di đã tại hạ kết luận. Nếu ngươi biết sai rồi, bổn cung cũng không phải một cái chủ trương trọng phạt người. Chỉ là buồn cung rốt cuộc chấp trưởng lục cung, cũng không thể bởi vì yêu thương ngươi cùng Đức Tần liền không xử phạt. Nói Cố Phương Di trầm ngâm một chút, sau đó nói, như vậy đi, ngươi thân là Vĩnh Hòa cùng chủ vị, ngự hạ không nghiêm, thật cũng không phải chủ trách người, liền phạt phụng 3 tháng, lấy cảnh hiệu view, như thế nào? Phạt phụng 3 tháng cũng không phải là tiểu trừng phạt, bất quá Cố Phương Di đều nói chính mình không phải chủ trách người, đều phạt như thế trọng. Có thể thấy được lúc này đây Đức Tần là chiếm không được hảo, từ thất AK xuất thế lúc sau, Thành Tần liền đối phục sủng khó giữ được hy vọng, đối với Đức Tần cái này đầu sỏ gây tội, tự nhiên là nàng quá càng không tốt, chính mình càng thoải mái. Nghĩ đến đây, Thành Tần lập tức dập đầu tạ ơn nói, tạ quý phi nương nương ân điển, tạ quý phi nương nương ân điển, nương nương yên tâm, bắt đầu từ hôm nay, thần thiếp tự nhiên nghiêm khắc quản lý Vĩnh Hòa cùng một chúng phi tần cung nhân. Đoạn sẽ không làm loại chuyện này ở xuất hiện. Chương 351 mẫu tử ly tâm, thượng. Ân, như thế rất tốt. Cố Phương Di vừa lòng gật gật đầu, sau đó nhìn Đức Tần liếc mắt một cái, trầm giọng nói, Đức Tần muội muội, ngươi đâu? Nhưng có cái gì nói? Đức Tần nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, nhìn nhìn Thành Tần vẻ mặt cung kính bộ dáng. Sau một lúc lâu, mới từ trên ghế đứng lên, một bàn tay chống phần eo, thật là gian nan hành lễ. Tần thiếp biết tội, không lời nào để nói, thỉnh nương nương trách phạt. Lại là không thấy nửa điểm không cam lòng không phục chi sắc, cả người chấn định cực kỳ, cho người ta một loại không đành lòng nhiều lời nhìn thẳng cảm. Chỉ là đối này Cố Phương Di lại là không hề có phản ứng, nghe vậy gật gật đầu, hiểu rõ nói, bổn cung liền biết muội muội là cái minh bạch người, biết sai liền sửa, khó trách có thể đứng hàng 6 tần trí nhất. Nếu muội muội đã biết sai rồi, cái gọi là không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, muội muội nếu đã biết sai rồi, bổn cung cũng liền không nặng phạt muội muội, không bằng như vậy đi, liền phạt muội muội nói nơi này. Cố Phương Di bỗng nhiên một đốn. Sau đó Cố Phương Di liền nhìn Tứ A Ca liếc mắt một cái, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì giống nhau, bỗng nhiên nói, bổn cung nhưng thật ra đã quên, Tứ A Ca còn không có dùng bữa đâu, chính là đói lả. Vốn dĩ mọi người đều đang chờ Cố Phương Di trừng phạt Đức Tần, Tứ A Ca cũng là khẩn trương nhìn, không biết Cố Phương Di sẽ như thế nào đối đãi Đức Tần, lại không ngờ Cố Phương Di đột nhiên tuyệt chiêu bất ngờ như thế nói. Bất quá tuy rằng ngây ra một lúc, Tứ A Ca đảo cũng thực mau hoàn hồn, đứng lên chắp tay nói, hồi quý ngạch nương, nhi thần còn hảo, lao quý ngạch nương lo lắng. Ai, cái gì lo lắng không uổng tâm, ngươi vẫn luôn không như thế nào ăn cái gì, khẳng định là đói lả. Thành Tần, ngươi trước mang Tứ A Ca đi xuống dùng bữa đi. Cố Phương Di nhìn Thành Tần liếc mắt một cái nói. Thành Tần chỉ nói đây là Cố Phương Di không tốt ở Tứ A Ca trước mặt trừng phạt Tứ A Ca mẹ đẻ, đảo cũng không có nghĩ nhiều. Nghe vậy tức khắc nhìn về phía Tứ A Ca. Nhưng thật ra bổn cung sơ sót, Tứ A Ca thỉnh cùng bổn cung đi thôi. Nói Thành Tần liền xoay người đi ra ngoài. Tứ A Ca nghe vậy nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, lại nhìn Thành Tần liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu, không nói gì, xoay người liền phải sau này đi. Lúc này, Cố Phương Di còn nói thêm, đúng rồi, Tứ A Ca thích nhất Đức Tần làm mức táo củ mài bánh, Thành Tần đừng quên cho hắn bị một chút. Đúng không Đức muội muội? Nghe được Cố Phương Di nói, Tứ A Ca không khỏi xoay người, kỳ quái nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, lại cũng cái gì đều không có nói. Thành Tần đầu tiên là sửng sốt, đảo cũng gật gật đầu, nương nương yên tâm, Tần thiếp tỉnh. Bổn cung nhớ rõ, không chỉ có Tứ A Ca, sáu A Ca cũng thực thích muội muội mức táo củ mài bánh đâu. Cố Phương Di cười nhìn thoáng qua còn hành lễ chưa động Đức Tần. Đức Tần tuy rằng có chút buồn bực Cố Phương Di nói, bất quá đảo cũng cười trả lời nói chính là đâu, tiểu lục thích nhất chính là Tần thiếp làm mức táo củ mai bánh. Phần 197. Nói lời này thời điểm, Đức Tần trên mặt ý cười đều nhu hòa ba phần, mà Tứ A Ca lại là nhìn Đức Tần liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn Cố Phương Di, hơi hơi nhíu một chút mày, mím một chút môi liền không có nói chuyện, xoay người liền đi ra ngoài. Cố Phương Di thấy thế, trong mắt ý cười càng thêm rõ ràng. Nghiền ngẫm nhìn thoáng qua mặt mang hồ nghi Đức Tần, lại là không nói gì. Chờ đến Thành Tần đã mang theo Tứ A Ca đi ra ngoài, Cố Phương Di mới sâu kín mở miệng nói, nếu Đức muội muội đã biết chính mình sai rồi, kia xin hỏi Đức muội muội, này bất kính hoàng hậu tội lỗi, hẳn là như thế nào trừng phạt mới là a? Nghe được Cố Phương Di nói, Đức Tần trong lòng căng thẳng, trên mặt lại là vương vàng nói, hồi nương nương nói, bất kính hoàng hậu giả, đương cấm túc 3 tháng, phạt phụng 1 năm. Đỉnh trượng 10 hạ, lấy cảnh hiệu view. Bất quá trên mặt ở như thế nào bình tĩnh, Đức Tần trong lòng cũng không khỏi có chút lo sợ bất an. Nếu là những người khác như thế nói, Đức Tần tự nhiên là không để trong lòng, rốt cuộc chính mình vẫn là có thai người. Chính là Cố Phương Di bất đồng, lúc ấy chính mình hoài Tứ A Ca thời điểm, Cố Phương Di không phải làm theo trưởng cô chính mình, phạt quy chính mình sao, kết quả chính mình một chút việc đều không có, vẫn là gặp tội. Bất quá làm Đức Tần kinh hồn táng đảm sự tình cũng không có phát sinh, Cố Phương Di cũng không có tính toán như thế trừng phạt Đức Tần, nghe vậy chỉ là gật gật đầu. Xem ra muội muội mấy năm nay cùng nữ không có bạch đường à, cung quy pháp luật nhưng thật ra nhớ rõ nghe rõ, không biết muội muội lần này bất kính hoàng quý phi, hy vọng bổn cung như thế nào trừng phạt đâu. Cố Phương Di nghiền ngẫm nhìn Đức Tần liếc mắt một cái, ngón tay ở ghế trên nhẹ nhàng gõ lên. Nghe Cố Phương Di đập vào ghế trên thanh âm, Đức Tần chỉ cảm thấy trong lòng mau mau, hành lễ càng thêm đi xuống chầm chầm, trên mặt ý cười cùng kính ý càng thêm cung kính. Nương nương phụng Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng thượng ý chỉ thống lĩnh lục cung, nương nương nói không thể nghi ngờ là hậu cung tối cao pháp luật, tự nhiên hết thể từ nương nương định đoạt, muội muội như thế nào dám phát biểu ý kiến đâu. Đức Tần có chút ngượng ngùng nói. Nhìn Đức Tần dáng điệu xiểm định, Cố Phương Di lại là đắc ý cười, rất là vừa lòng ngó Đức Tần liếc mắt một cái. Sau đó nhẹ giọng nói, nếu muội muội như thế nói, bổn cung liền không vì khó muội muội, muội muội rốt cuộc là có mang người, bổn cung liền không vì khó muội muội. Như vậy đi, muội muội bất kính hoàng quý phi nương nương, tuy rằng chỉ là vô tâm chi thất, nhưng là cũng không thể không phạt. Như vậy đi, muội muội thông thức cung quy lại không thể sống dùng, không bằng liền phạt muội muội sao chép cung quy chẳng biến, lấy cảnh hiệu giống như gì. Nghe được Cố Phương Di nói, Đức Tần đầu tiên là sửng sốt. sau đó không dám tin tưởng nhìn về phía cô Phương Di, không nghĩ tới cô Phương Di cư nhiên đối chính mình trừng phạt như thế đơn giản. Tuy rằng Đức Tần là cung nữ xuất thân, theo lý mà nói không nên tập viết, nhưng là Đức Tần từ nhỏ đều là coi như thế gia tiểu thư tới dưỡng, tuy rằng không thông viết văn, rốt cuộc cũng không phải chữ to không biết thất học, tuy nói sao chép cùng quy có chút khó khăn, thật cũng không phải cỡ nào trọng trừng phạt. Ấn dĩ vãng cô Phương Di đối Đức Tần tàn nhẫn kính, không có khả năng như thế đơn giản đối phó Đức Tần mới là, càng đừng nói phía trước thành Tần không phải chủ trách người đều bị cô Phương Di trọng phạt một phen, muốn nói cô Phương Di đối chính mình như thế nhẹ phạt, Đức Tần căn bản không tin. Nếu nói cô Phương Di phạt hơi trọng một chút, Đức Tần chỉ sợ trong lòng còn sẽ dễ chịu một chút, chính là hiện giờ cô Phương Di như vậy nhẹ nhàng bông, ngược lại là làm Đức Tần trong lòng mau mau. Càng thêm cảm giác cố Phương Di có cái gì âm mưu. Nghĩ đến đây, Đức Tần không khỏi có chút ngượng ngùng, thật cẩn thận hỏi, nương nương liền chuẩn bị như thế trừng phạt Tần tiếp sao? Cố Phương Di nghe vậy hầu nghi nhìn Đức Tần liếc mắt một cái, khó hiểu nói, như thế nào, muội muội cảm giác buồn cung phạt nhẹ. Muốn buồn cung phạt trọng một chút không thành. Đức Tần nghe vậy tức khắc lắc đầu không có không có, Tần thiếp đối nương nương trừng phạt thập phần nhận đồng, không dám có gì, Tần thiếp nhận phạt, Tần thiếp nhận phạt. Cố Phương Di nghe vậy lộ ra một cái nghiền ngẫm tươi cười, giống như hồ ly nhìn chằm chằm một con gà mái giống nhau, muội muội nếu đã nhận phạt, như vậy chuyện này liền trước bỏ qua. Chương 352 mẫu tử ly tâm, chung. Liên ở Đức Tần thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Cố Phương Di đột nhiên cười nói, như vậy kế tiếp, khiến cho chúng ta nói nói muội muội tại hậu cung hành vu cổ họa sự tình, phải bị tội gì đi. Những lời này giống như một đạo sấm sét giống nhau làm Đức Tần thân mình cứng đờ, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Phương Di. Lại thấy Cố Phương Di đầy mặt ý cười, trong mắt lại lộ ra một cổ lạnh băng, chậm gì gì nói, muội muội ngôn cập chính mình thai tượng sẽ va chạm hoàng quý phi nương nương, chẳng phải là đang nói chính mình thai tượng bất tưởng. Muội muội tuy rằng là long tự mẹ đẻ, chính là muội muội chớ quên, muội muội bất quá là long tự thứ mẫu, này răn rẻ long tự việc. Tới không tới phiên muội muội tới đâu. Muội muội nếu gần chỉ là chẳng phân biệt tôn ti gian dạy long tự nói, bổn cung đảo cũng không dám nói cái gì, rốt cuộc muội muội là long tự mẹ đẻ, cũng có như vậy ba phần tư cách gian dạy. Cố Phương Di lắc lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận nói, đáng tiếc muội muội ngàn không nên vạn không nên nói long tự bất tường a, này cũng không phải là tầm thường việc nhỏ, này nếu là truyền ra đi, chính là thiên việc xấu trong nhà nghe. Phản tắc tiến công tiêu diệt lấy cớ, bổn cung chịu thái hoàng thái hậu cùng hoàng thượng ý chỉ trưởng quản hậu cung, lại là không thể tùy ý muội muội làm bậy a. Muội muội đến lúc này là rối loạn tôn ti, thứ hai còn lại là hủy hoại hoàng thượng danh dự, ba người càng là họa loạn vu cổ chi thuật, quả thật hậu cung tối kỵ, bổn cung không thể mặc kệ, còn thỉnh muội muội thứ lỗi mới là. Nói cuối cùng một câu, Cố Phương Di trong mắt đã là lạnh lùng một mảnh, thấy như vậy một màn, Đức Tần cả người như là rơi vào động băng giống nhau, thân mình cường căn bản động đều không động đậy nổi. Này ba cái tội danh, cái thứ nhất cái thứ hai cũng phải nói, Đức Tần nhiều nhất là chịu điểm trừng phạt thôi, dựa vào Đức Tần bản lĩnh, nàng tự hỏi có thể hóa hiểm vi gì. Chính là hiện giờ, Cố Phương Di đều liên lụy ra vu cổ việc, một khi chứng thực, bất luận thật giả, đầu tiên Đức Tần mệnh liền giữ không nổi. Đức Tần trên mặt trầm tĩnh rốt cuộc giữ không nổi. Nghe vậy lạnh lùng sắc bén nói, nương nương oan uổng a, tần thiếp quả quyết không dám có loại suy nghĩ này, tần thiếp chỉ là sợ hãi qua bệnh khí thôi, đều không phải là vu cổ bất tường việc a, còn thỉnh nương nương nắm rõ a. Nhìn Đức Tần sốt ruột bộ dáng, Cố Phương Di lại là dựa ngồi ở ghế trên, dùng tay đùa nghịch trên tay vàng dòng hộ giáp, không chút nào để ý nói, nga, phải không? Nguyên lai là như thế một chuyện a. Buồn cung còn tưởng rằng muội muội đi thêm kia vu cổ việc đâu. Xem ra là buồn cung hiểu lầm. Liên ở Đức Tần thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, lại thấy Cố Phương Di đột nhiên chụp một chút dưới tòa lưng ghế, quát lớn nói, liền tính không phải vu cổ việc, ngươi là cái gì thân phận, dám can đảm vọng ngôn hoàng tử Long Tôn, bất kính hoàng quý phi, quả thực là thật to gan, còn không cho buồn cung quỳ xuống. Nghe được Cố Phương Di này hét lớn một tiếng, Đức Tần tức khắc trong lòng run lên. Hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống. Bất quá liền tính là quỳ xuống, Đức Tần cũng không có quên dùng tay che chở chính mình long thai, đảo cũng không có ra cái gì đại sự. Đức Tần ngươi chớ quên, chính mình là cái gì thân phận, Tứ A ca cũng là ngươi bực này bao con nhộng nô tài có thể mơ ước, đừng tưởng rằng hoàng quý phi nương nương có thai trong người ngươi liền có cơ hội, liền đã quên chính mình họ cái gì, vẫn là ngươi cho rằng ngươi ở Thừa Cản cung làm những cái đó hiếm tao sự tình, thật sự không có biết không thành. Nghe đến đó, Đức Tần mới biết được, Cố Phương Di căn bản không phải bởi vì chính mình vừa mới tính kế hoàng quý phi mà thu thập chính mình, mà là chính mình phía trước tính kế Tư A Ca sự tình bị Cố Phương Di phát hiện. Tuy rằng không biết vì cái gì Cố Phương Di sẽ biết điểm này, cũng không rõ ràng lắm Cố Phương Di vì cái gì vì để ý, nhưng là đã biết Cố Phương Di tính toán lúc sau, Đức Tần trong lòng nhưng thật ra thoáng trầm ổn một chút. Nghe vậy lập tức nói, Tần thiếp có tội, Tần thiếp làm bậy, còn thỉnh nương nương thứ tội. Hừ, thứ tội. Cố Phương Di hừ lạnh một tiếng, đứng lên đi đến Đức Tần bên người lãnh đạm nói, nếu không phải sợ hoàng quý phi nương nương thương tâm, sợ Tứ A Ca có cái thượng không được mặt bàn ngạch nương, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể đi đến hôm nay vị phân thượng sao? Tần ma ma, kia cấp Đức Tần nương nương nhìn xem. Là vẫn luôn ở một bên trang ẩn hình người Tần ma ma nghe vậy tức khắc tiến lên một bước, khinh thường nhìn quỳ trên mặt đất Đức Tần liếc mắt một cái, sau đó từ trong tay háo lấy ra một chồng trang giấy tới ném ở Đức Tần trước mặt. Đây là ngươi mấy năm nay làm một ít thiêm tao sự tình, chính ngươi nhìn xem đi, đều đủ ngươi chết vài lần. Cố Phương Di lãnh đạm nói. Đức Tần nghe vậy trong lòng run lên, run đôi tay đi kia những cái đó trang giấy, sau đó một chương chương thoạt nhìn. Kết quả Đức Tần càng xem càng kinh hãi, này mặt trên không chỉ có Đức Tần trở thành phi tần lúc sau tính kế một chút sự tình, tỉ như nói dùng màu sứ hãm hại thành tần, dẫn tới thành tần sinh hạ bẩm sinh có tàn thất ác ca. Đồng thời còn có Ô Nhã thị nhất tộc sau lưng một ít hành động. Này đó động tác không có chỗ nào mà không phải là Khang Hy không thể chịu đựng sự tình. Có thể nói, nếu những việc này thật sự bắt được Khang Hy trước mặt, đừng nói Đức Tần, Ô Nhã thị nhất tộc đều không thể thiếu họa sát thân. Đức Tần căn bản không có vân an, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Cố Phương Di, trong mắt tràn đầy kinh sợ, ngươi, ngươi, này, này, ta... Đức Tần ấp úng căn bản nói không ra lời. Cho tới nay, Đức Tần đều cho rằng chính mình là trong cung này thủ đoạn cao minh nhất, liền tính là tâm cơ thủ đoạn cao như Lưu Hô Lộc Thị, đối Khang Hy hiểu biết như Hoàng Quý Phi, đều không phải giống nhau bị chính mình tinh kế với vỗ tay bên trong. Tuy rằng chính mình vẫn luôn không có cách nào lấy Nguyên Thuận Quý Phi làm sao bây giờ, nhưng đó là bởi vì Nguyên Thuận Quý Phi có hai cung Hoàng Thái Hậu che chở. Chính mình thủ đoạn đối với nàng tới nói căn bản không có cái gì tác dụng. Thẳng đến hôm nay, Đức Tần mới phát hiện, nguyên lai chính mình tự cho là lợi hại một phương diện, ở Cố Phương Di trong mắt bất quá là cái nhảy nhót vai hề giống nhau, nhân gia đã sớm đem chính mình điều tra đế hướng lên trời. Có một số việc, chính mình đều đã không biết, chính là Cố Phương Di lại là tất cả biết được, loại này địch nhân quả thực là thật là đáng sợ. Nhìn đến Đức Tần dáng vẻ này, Cố Phương Di không khỏi cười lạnh. Như thế nào, luôn luôn tính kế vô song, Thái Sơn Băng với trước mắt mà mặt không đổi sắc Đức Tần nương nương cũng có sợ hai thời điểm. Nghe được Cố Phương Di chào phúng, Đức Tần sắc mặt có chút khó coi, đôi tay không khỏi nắm chặt, sau một lúc lâu, mới dương mắt nhìn Cố Phương Di, trầm giọng nói, nương nương nếu đã sớm biết Tần thiếp rất nhiều tính toán, lại vì cái gì không nhắc nhở Hoàng Quý Phi nương nương đám người đâu, ngược lại làm Tần thiếp mưu kế thực hiện được đâu. Vẫn là nói, nương nương chỉ là muốn mượn Tần thiếp tay làm chút cái gì, ngồi thu ngư ông thủ lợi thôi, hiện tại nói cho Tần thiếp, đơn giản là có chuyện muốn Tần thiếp đi làm xong. Nghe được Đức Tần nói, Cố Phương Di không khỏi lộ ra một cái mỉm cười, tán thưởng nói, không hổ là đem toàn bộ hậu cung đùa bỡn với vỗ tay chi gian Đức Tần nương nương, tâm tư quả nhiên nhanh nhẹn, như thế mau liền tìm ra có thể uy hiếp bổn cung đồ vật tới a. Không dám, so với nương nương, Tần thiếp còn kém xa đâu. Đức Tần cười khổ lắc đầu. Nếu như vậy, ngươi đưa lỗ thai lại đây. Cố Phương Di nói. Chương 353 mẫu tử ly tâm, hạ. Kia một ngày Cố Phương Di cùng Đức Tần hai người rốt cuộc nói chút cái gì, không ai biết, chỉ biết, từ ngày đó lúc sau, Đức Tần ở trong cung an phận không ít, hơn nữa đối với Cố Phương Di càng là kính nhi viễn chi. Bất quá đây đều là lời phía sau, công đạo xong Đức Tần một chút sự tình lúc sau. Cố Phương Di liền không có ở Vĩnh Hòa cung nhiều đãi, mà là mang theo Tư A Ca hồi Thừa Càn cung. Dọc theo đường đi, Tư A Ca nhìn Cố Phương Di rất nhiều lần, muốn nói lại thôi, chính là lại vẫn luôn không có nói ra. Cố Phương Di thấy cũng không thèm để ý, chỉ là mang theo Tư A Ca chậm gì gì đi tới, tựa hồ căn bản không có chú ý tới Tư A Ca bộ dáng giống nhau. Bất quá Tư A Ca tuy rằng trầm ổn, rốt cuộc tuổi tác còn nhỏ, nhẫn mại lực cũng không đến nỗi rất mạnh, mắt thấy Thừa Cản Cung liền ở trước mắt, mới có chút nhịn không được nói. Quý Ngạch Nương, ngài là như thế nào biết Nhi Thần thích ăn mức táo củ mài bánh đâu, Nhi Thần giống như cũng không có ở trước mặt mọi người nói lên qua. Tư A Ca nghe vậy, mang theo mãn nhãn chờ mong nhìn Cố Phương Di, hy vọng Cố Phương Di cho chính mình một đáp án. Phần 198. Cố Phương Di đảo cũng không có treo Tư A Ca, nghe vậy thật sâu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, nghiền ngẫm cười nói, Tư A Ca tò mò chính là cái này sao? Nếu là cái dạng này lời nói, bổn cung có thể nói cho Tư A Ca, bổn cung biết đến xem nhiều. Bổn cung không chỉ có biết Tư A Ca thích ăn mức táo củ mài bánh, bổn cung còn biết Tứ A Ca ghét nhất ăn chính là mức táo củ mài bánh. Hơn nữa, Tứ A Ca trừ bỏ ở Đức Thần trước mặt, trước nay liền không có ăn qua mức táo củ mài bánh, không biết nhưng đối. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Tứ A Ca sửng sốt, trừng mắt một đôi mắt to, không dám tin tưởng nhìn Cố Phương Di. Cố Phương Di thấy thế không khỏi cười khẽ, duỗi tay sờ sờ Tứ A Ca chống chân tiền tài chuột đuôi đầu, trong lòng cảm khái này thành triều đầu cũng thật đủ xấu. Sau đó nói, Từ A Ca không thích ăn mức táo củ mài bánh, nhưng là 6 A Ca thích, cho nên Đức Tần chỉ làm mức táo củ mài bánh, cho nên ở Đức Tần trước mặt Từ A Ca liền thích ăn mức táo củ mài bánh, đúng không? Từ A Ca nghe vậy không nói gì, Cố Phương Di cũng không ngại, lo chính mình nói. Từ A Ca nhưng thật ra hiếu thuận, vì không cho Đức Tần khó xử, nhưng thật ra tình nguyện ủy khuất chính mình ăn mức táo củ mài bánh, chính là Từ A Ca có hay không nghĩ tới. Nếu là Đức Tần thật sự đau lòng Tứ A Ca, lại như thế nào sẽ không biết Tứ A Ca thích ăn chính là cái gì đâu. Nghe được Cố Phương Di nói, Tứ A Ca càng thêm trầm mặc, chỉ là khuôn mặt nhỏ không khỏi bàn lên. Thấy thế, Cố Phương Di cười càng thêm sán lạ, không ngại nói cho Tứ A Ca một tiếng. Đức Tần chỉ biết chính mình chân chính quan tâm cùng chính mình đối thủ yêu thích, Tứ A Ca tin hay không, Đức Tần nhất định biết bổn cung thích ăn cái gì. Sau một lúc lâu, Từ A Ca ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Phương Di hỏi, Quý Ngạch Nương hôm nay là cố ý mang Nhi Thần đi Vĩnh Hòa Cung đi. Đối với Từ A Ca có thể nghĩ vậy một chút, Cố Phương Di một chút đều không kỳ quái, nghe vậy gật gật đầu, không tồi, bổn cung là cố ý mang Từ A Ca đi Vĩnh Hòa Cung, xảy ra chuyện gì? Quý Ngạch Nương vì cái gì muốn như thế làm? Từ A Ca cau mày nhìn về phía Cố Phương Di. Cố Phương Di nghe vậy lại là không có trả lời. Mà là hỏi ngược lại, Từ A Ca nghĩ sao? Nghe được Cố Phương Di nói, Từ A Ca trầm mặc, sau một lúc lâu, mới rũ xuống đôi mắt, trầm giọng nói, Quý Ngạch Nương muốn cho Nhi Thần cùng Ngạch Nương ly tâm, vì cái gì? Nghe được Từ A Ca như thế nói, Cố Phương Di sắc mặt nghiêm, thật sâu xem Từ A Ca liếc mắt một cái, trầm giọng nói, nếu Từ A Ca hỏi, bổn cung cũng không gạt ngươi, xin hỏi Từ A Ca, ngươi cho rằng, Đức Tần trong lòng thật sự có ngươi sao? Nghe được Cố Phương Di nói, Từ A Ca trầm mặc, không biết hẳn là như thế nào nói. Từ A Ca cũng đừng nói bổn cung muốn ngươi cùng Đức Tần ly tâm, nếu là Từ A Ca cùng Đức Tần thật sự có tâm nói, cũng không cần bổn cung tới ly gián. Từ A Ca chính mình cũng không phải không rõ ràng lắm, này Đức Tần trong lòng, sợ là căn bản là không có Từ A Ca đi. Bổn cung sở dĩ như thế làm, chẳng qua là muốn cho Từ A Ca thấy rõ Đức Tần cũng không phải một cái tốt dựa vào thôi. Từ A Ca chớ quên, ngươi hiện tại Ngạch Nương là Hoàng Quý Phi Nương Nương, nếu Đức Tần thật sự muốn vì Từ A Ca tốt lời nói, phương thức tốt nhất liền cùng Từ A Ca ngươi thế cùng nước lửa. Không cần buồn cung nói, Từ A Ca cũng biết Hoàng Quý Phi Nương Nương cùng Đức Tần chi gian quan hệ như thế nào, một khi Hoàng Quý Phi Nương Nương đã biết Từ A Ca cùng Đức Tần có điều liên lụy, nếu Từ A Ca là Hoàng Quý Phi Nương Nương nói, sẽ như thế nào tưởng, Từ A Ca có từng nghĩ tới. Nghe được Cố Phương Di những lời này, Từ A Ca sắc mặt biến đổi, lại là nghĩ thông suốt Đức Tần ý tứ. Chính mình như thế nào thật sự cùng Đức Tần có điều liên lụy, Hoàng Quý Phi nếu thật sự đem chính mình coi như nhi tử, sợ là trong lòng không dễ chịu, nếu là Hoàng Quý Phi không đem chính mình đương nhi tử, sợ là cũng sẽ không đối chính mình khách khí. Có thể nói, bất luận như thế nào, một khi Hoàng Quý Phi đã biết, chính mình đều sẽ không hảo quá. Tuy rằng đã sớm biết Hoàng Quý Phi không phải chính mình mẹ đẻ, nhưng là làm một người A Ca, dận chân biết trong cung vị phân tầm quan trọng, lúc trước Đức Tần chỉ là một cái tiểu thương ở, căn bản không có tư cách nuôi nấng chính mình. Cho nên cho tới nay, đối với Hoàng Quý Phi tứ A-ca đều không phải là không có cảm tình. Hiện giờ nghe được Cố Phương Di như thế vừa nói, tứ A-ca tại minh bạch, một khi như vậy, chính mình tuyệt đối là phải bị phế bỏ. Làm A-ca, hơn nữa là có thất A-ca cùng bát A-ca làm vết xe đổ dưới tình huống, tứ A-ca biết, một khi chính mình cùng Hoàng Quý Phi sinh hiềm khích, ở trong cung liền không còn có nơi dừng chân. Nếu Đức Tần thật sự đem chính mình đương nhi tử xem, tuyệt đối sẽ không thể tưởng được điểm này, nếu không Đức Tần cũng không có khả năng từ một cái cung nữ đi đến 6 tần chi nhất địa vị thượng, còn liên tiếp sinh 2 cái nhi tử. Không cần buồn cung nhiều lời, nói vậy tứ A ca cũng minh bạch chưa? Cố Phương Di lời nói thấm thía nói, buồn cung biết, từ Hoàng Quý Phi nương nương có thai lúc sau, hoặc nhiều hoặc ít có chút bỏ qua tứ A ca. Chính là tứ A ca cũng chớ quên, này một thai chính là Hoàng Quý Phi đệ nhất thai. Hoàng Quý Phi tuổi tác cũng không nhỏ, tự nhiên không thể không thận trọng, hơn nữa thừa cản cung một chúng cung nhân, cũng chưa từng bạc đãi quá tứ A-ca không phải. Nói cuối cùng, Cố Phương Di để sát vào tứ A-ca, ở bên thai hắn nói, bổn cung cuối cùng nói thêm câu nữa, tứ A-ca phải nhớ, ngươi là Hoàng thượng nhi tử, không phải Hoàng Quý Phi, cũng không phải Đức Tần, nên như thế nào làm, tứ A-ca chính mình nhìn làm đi, bổn cung liền không nói nhiều, nhạ, đặng ma ma tới đón ngươi. Nói Cố Phương Di chỉ thừa càn cung cửa cung. Từ A ca nghe vậy quay đầu xem qua đi, quả nhiên thấy đặng ma ma mang theo 2-3 cái cung nhân, đứng ở cửa cung, xách theo tinh mị khắc hoa đèn lồng, chờ chính mình ở. Từ A ca quay đầu, nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó chiều Cố Phương Di chắp tay, đa tạ quý ngạch nương chỉ điểm, giận chân biết nên làm sao bây giờ, hoàng ngạch nương còn đang chờ nhi thần trở về, nhi thần liền cáo lui trước. Chương 354 tiến thoái lưỡng nan. Từ Cố Phương Di phân biệt cùng Hoàng Quý Phi cùng với Tứ A Ca nói lúc sau, Hoàng Quý Phi cùng Tứ A Ca quan hệ nhưng thật ra hảo không ít, bất quá Hoàng Quý Phi thân mình lại là đại không bằng trước. Thai phụ vốn là kiêng kỵ lo âu nhiều, chính là nghe xong Cố Phương Di nói lúc sau, Hoàng Quý Phi đối với chính mình thai liền có chút băn khoăn, Cố Phương Di khuyên rất nhiều lần cũng không có cái gì tác dụng, chỉ phải từ bỏ. Không chỉ có Hoàng Quý Phi thân mình không bằng từ trước, từ biết chính mình bị Cố Phương Di nhìn thấu lúc sau, Đức Tần cũng có chút lo sợ bất an, thai tượng cũng dần dần không vững chắc. Liên tưởng đến sách sử bên trong vô luận là Hoàng Bảy Nữ vẫn là Hoàng Bát Nữ, đều là chết yểu mệnh, Cố Phương Di trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm, chỉ là không có xác định thôi. Có Cố Phương Di tỏa chấn trong cung nhưng thật ra không có cái gì đại sự. Thời gian nhoáng lên liền tới rồi Khang Hy 22 năm tháng 6-19. Hoàng Quý Phi dự tính ngày sinh liền tại đây mấy ngày, trong cung bà đỡ thái y cái gì cũng là sớm liền bị thượng, cho nên Hoàng Quý Phi một phát động liền đưa vào phòng sinh, nhưng thật ra không có ra cái gì sự tình. Hoàng Quý Phi làm trong cung vị phân tối cao nữ nhân, hơn nữa này cũng không phải ở tam phiên náo động thời điểm, theo lý mà nói Khang Hy hẳn là bồi ở Hoàng Quý Phi bên người mới đúng. Chính là không biết có phải hay không Khang Hy chú định không thể bồi trong cung tối cao vị phân nhân sinh sản giống nhau. Lúc này đây đi Mộc Lan vây săn, Hoàng Quý Phi sinh sản thời điểm căn bản không ở bên người. Lúc này đây Hoàng Quý Phi sinh sản, Cố Phương Di lại là cái thứ nhất đến người. Cố Phương Di đến thời điểm Hoàng Quý Phi đã bắt đầu sinh sản, nghe phòng sinh không ngừng truyền ra tới thời điểm. Cố Phương Di lại là sắc mặt trầm tĩnh bưng một ly trà, thần thái tự nhiên uống. Không bao lâu, Nữ Hố Lộc Quý Phi cùng 4 phi 6 tần cũng đều tới, đến nỗi mặt khác một chúng quý nhân thường ở chi lưu, lại là liền tới tư cách đều không có. Những người này tới, trừ bỏ Nữ Hố Lộc Quý Phi tới thời điểm Cố Phương Di có một chút động tĩnh, hai người chào hỏi ở ngoài, những người khác tới thời điểm, Cố Phương Di đừng nói phản ứng, ngay cả một câu đều không có nói qua. Vẫn là Nữ Hố Lộc Quý Phi vẫn luôn ở đón đi rước về. Nhưng thật ra nhìn so Cố Phương Di còn muốn tôn quý 3 phần giống nhau, Cố Phương Di cũng không thèm để ý, chỉ là lo chính mình uống trà. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Cố Phương Di không nói gì duyên cớ, mặt khác Phi Tần cũng không nói gì, vẫn luôn nghe phòng sinh trung thỉnh thoảng truyền ra nhỏ vụn thanh âm, hiện trường hoàn cảnh nhưng thật ra áp lực không ít. Qua một hồi lâu, Nữ Hố Lộc Quý Phi nhìn một ngụm giống như có một cái động không đáy bụng giống nhau Cố Phương Di, thấp giọng nói: Nguyên Thuận tỷ tỷ, muội muội lại là vào cung không lâu, cũng không có trải qua quá chờ đợi sinh sản sự tình. Xin hỏi tỷ tỷ này Hoàng Quý Phi nương nương sinh sản yêu cầu bao lâu a? Cố Phương Di nghe vậy bưng trà tay một đốn, liếc nữ hố Lộc Quý Phi liếc mắt một cái, không nhanh không chậm nói, cũng không bao lâu, ngắn thì 3-4 canh giờ, lâu là một ngày, lại nói tiếp muội muội thai tượng còn cùng cô A. Muốn nói Khang Hy 22 năm, thật đúng là một cái con vua Long Tôn sinh ra niên đại, không chỉ có Nghi Phi có thai, vừa mới sinh sản không bao lâu Ô Nhã Đức Tần lại có thai, thân là Quý Phi nữ hố Lộc Quý Phi vào cùng đã hơn một năm cũng có mang. Nghi Phi thân muội muội Quách Lạc La quý nhân cũng có mang. Có thể nói trừ bỏ hiện tại đang ở phòng sinh bên trong Hoàng Quý Phi ở ngoài, còn có vài cá nhân có mang ở. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Nữu Hố Lộc Quý Phi nhìn chính mình bụng liếc mắt một cái, sau đó lắc đầu nói, đa tạ Nguyên Thuận tỷ tỷ quan tâm, muội muội thân mình còn hảo. Cố Phương Di cũng bất quá chỉ là khách sáo vừa hỏi, đảo cũng không có nhiều lời cái gì. Chỉ là trong lòng đối nữ hố Lộc Quý Phi xem trọng vài phần, bất đồng với hiếu chiêu hoàng hậu thịnh khí lăng nhân, nữ hố Lộc Quý Phi nhưng thật ra cùng Hoàng Quý Phi trên người dịu dàng khí chất có vài phần giống nhau, cũng khó trách Khang Hy sẽ coi trọng vài phần. Trừ bỏ hai người mấy câu nói đó ở ngoài, liền không còn có nói chút khác cái gì. Không biết có phải hay không bởi vì Hoàng Quý Phi nương nương đầu một thai duyên cớ, đặc biệt khó sinh sản, vẫn luôn từ giữa trưa liên tục đến chẳng vạng. Máu loãng một chậu mang sang tới, vẫn là không có thấy động tĩnh. Cuối cùng, ở tới gần màn đêm thời điểm, Hoàng Quý Phi bên người ma ma đặng ma ma chạy ra phòng sinh, sắc mặt trở nên trắng đi đến cô Phương Di trước mặt, cực lực ổn định chính mình bảo trì chấn định. Nguyên Thuận Quý Phi nương nương, Hoàng Quý Phi nương nương khó sinh, thái y đi hề làm nô tỳ ra tới xin chỉ thị nương nương, bảo đại vẫn là bảo tiểu. Nghe được đặng ma ma những lời này, ở đây một ít nhỏ vụn thanh âm tức khắc vừa thu lại, toàn bộ đại điện yên tĩnh vô cùng, sở hữu tầm mắt đều hội tụ đến cô Phương Di trên người. Cố Phương Di bưng chén trà tay một đốn, nhíu mày, lại là không có nghĩ tới Hoàng Quý Phi cư nhiên sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ở ánh mắt mọi người bên trong, nhất nóng bỏng đương thuộc Hy Tần, Bình Tần cùng Đồng Phi, đây là ba người, trong đó hai cái là hiếu thành hoàng hậu cùng tộc muội muội. Một cái khác còn lại là Hoàng Quý Phi thân muội muội. Ai đều biết, năm đó Hiếu Thành Hoàng hậu chết cùng Cố Phương Di thoát không được căn hệ, nếu không phải Cố Phương Di kiên trì bảo tiểu, Hiếu Thành Hoàng hậu chưa chắc sẽ chết. Chính là hiện giờ, gặp phải cùng tình huống lại là Cố Phương Di minh hiếu, không biết Cố Phương Di sẽ như thế nào lựa chọn, cho nên cùng chuyện này quan hệ gần nhất Hy Tần Bình Tần cùng với Đồng Phi ánh mắt nhất nóng bỏng. Nếu Cố Phương Di lựa chọn bảo tiểu, như vậy không nói cái khác, đồng gia nhất định đối Cố Phương Di có điều bất mãn, nếu nói phi tử cùng hoàng tử chi gian lựa chọn đồng gia sẽ lựa chọn hoàng tử nói, tới rồi Hoàng Quý Phi loại này vị phân thời điểm, tự nhiên là Hoàng Quý Phi tương đối quan trọng. Chính là nếu Cố Phương Di lựa chọn bảo đại nói, Hy Tần, Bình Tần thậm chí với Hách Xá gia đều sẽ không đồng ý, lúc trước Hiếu Thành Hoàng hậu chết nhất định sẽ lấy ra tới nói sự. Nói nghiêm trọng một ít, thậm chí là cho Cố Phương Di ấn thượng một cái mưu hại hoàng hậu. Bài trừ dị kỷ tội danh cũng chưa chắc cũng biết, có thể nói, lúc này đây lựa chọn đối với Cố Phương Di tới nói là tốn công vô ích, hai bên khó xử kết quả. Nếu nói Cố Phương Di lúc trước quyết định Hiếu Thành Hoàng hậu chết vẫn là có Hoàng Quý Phi cùng Hiếu Chiêu Hoàng hậu làm bồi nói, hiện giờ cung quyền tất cả nắm giữ ở Cố Phương Di trong tay, Nữu Hố Lộc Quý Phi tuy rằng cùng Cố Phương Di đều là Quý Phi, phát hiện lại không phải nhỏ tí tẹo, nhưng thật ra không có quyết định quyền lợi. Có thể nói, lúc này đây quyết định, chỉ có thể là Cố Phương Di một người hạ, hơn nữa sở hữu trách nhiệm chỉ có thể là Cố Phương Di một người chịu trách nhiệm. Phần 199. Nhìn mọi người như hổ rình mồi tầm mắt, Cố Phương Di lại là chấn định vô cùng, dường như không có việc gì uống một ngụm trà, chậm gì gì nói, bổn cung câu này nói quá không ngừng một lần, hôm nay liền đang nói một bên, trời đất bao la, con vua lớn nhất, trong cung nữ nhân, đều là vì cấp hoàng thượng chạy dài hậu tự. Lúc trước Hiếu Thành Hoàng hậu sinh Thái tử Điện Hạ thời điểm, bổn cung liền như thế nói qua, Hoàng Quý Phi nương nương tuy rằng tôn quý, chẳng lẽ còn có thể tôn quý quá Hiếu Thành Hoàng hậu không thành, về sau có loại này vấn đề liền đừng hỏi bổn cung, nói cho thái ý đi, toàn lực bảo tiểu, ở bảo tiểu nhân cơ sở thượng, tận lực bảo toàn Hoàng Quý Phi nương nương. Chương 355 Ôn Hy Quý Phi. Nghe được Cố Phương Di nói, Hy Tần Hòa Bình Tần ánh mắt tối sầm lại, lại là không có được đến chính mình muốn đáp án, đến nỗi Đồng Phi, nhưng thật ra ánh mắt có chút phức tạp, không biết là ở thương tâm vẫn là ở cao hứng. Những người khác nghe được Cố Phương Di nói lại là nổ tung nổi, một đám kịch liệt nói nhỏ lên, nói nội dung đơn giản là Cố Phương Di máu lạnh vô tình linh tinh, Hoàng Quý Phi cùng nàng là nhiều năm minh hữu, lại bị nàng liền như thế liền cấp từ bỏ linh tinh nói. Mà ở mọi người đều ở khe khe nói nhỏ thời điểm, chỉ có Đức Tần một người, trên mặt treo khéo léo tươi cười, lại là một câu đều không có nói, toàn bộ giống như rối gô giống nhau. Sau một lúc lâu, Cố Phương Di mới uống một miệng trà, sau đó đem trong tay cái ly nhẹ nhàng bông, cái ly gặp phải cái bàn phát ra một tiếng cực kỳ rất nhỏ va chạm thanh, chính là như thế một tiếng, lại là làm cái này trường hợp đều an tĩnh xuống dưới. Bọn muội muội đều đang nói cái gì đâu? Không ngại nói cho bổn cung nghe một chút đi. Cố Phương Di nhẹ nhàng quét một chút ở đây mọi người, nhẹ giọng nói. Bị Cố Phương Di quét đến người đều là cả người run lên, một đám nín thở ngưng thần, lại là không dám có điều động tĩnh, liền đem bị Cố Phương Di một đốn thu thập. Thấy thế, Cố Phương Di không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn bên người Nữu Hố Lộc Quý Phi liếc mắt một cái. Nữu Hố Lộc muội muội, ngươi nói, bổn cung vừa mới lựa chọn Bảo Tiểu, là đúng. Vẫn là sai nha. Nữ Hố Lộc Quý Phi nghe vậy có chút xấu hổ cười cười, sau đó cười làm lành nói, tỷ tỷ chấp trưởng hậu cung, như thế làm tự nhiên có chính mình đạo lý, muội muội vào cung tư lịch còn thấp, không dám nhiều lời, tỷ tỷ càn khôn độc đoán đó là. Muội muội lời này nói liền không đúng rồi. Cố Phương Di phản bác nói, nhớ trước đây bổn cung vào cung không lâu thời điểm không phải giống nhau cùng Hiếu Chiêu Hoàng hậu. Hoàng Quý Phi nương nương cùng nhau giải quyết hậu cung sự vật, muội muội là Hiếu Chiêu Hoàng hậu muội muội, Nữu Hố Lộc gia quý nữ, chẳng lẽ liền điểm này bản lĩnh đều không có. Nói Cố Phương Di liếc Nữu Hố Lộc Quý Phi liếc mắt một cái, sau đó sâu kín nói, nếu là như thế này, bổn cung đến thật đúng là cảm thấy lúc trước làm muội muội đương cái này Quý Phi là cái sai lầm đâu. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Nữu Hố Lộc Quý Phi mày nhăn lại, biết Cố Phương Di đây là đang ép chính mình. Nếu chính mình nhất định không chịu chính diện trả lời nói, tuy rằng đều là Quý Phi Cố Phương Di không thể đem chính mình như thế nào, lại là hoàn toàn chặt đứt chính mình chấp trưởng cung quyền khả năng. Nữu Hố Lộc Quý Phi rất rõ ràng, thân là một cái Quý Phi, nếu không thể chấp trưởng cung quyền nói, có thể nói còn không bằng một cái tầm thường phi tử. Trầm ngâm một chút, Nữu Hố Lộc Quý Phi đành phải nói, nếu tỷ tỷ đều như thế nói, muội muội nếu là không nói thượng hai câu, sợ là không cho tỷ tỷ mặt mũi. Tỷ tỷ nói rất đúng, chúng ta vì phi vì tần, không phải vì cấp hoàng thượng chạy dài hậu tự sao. Lúc cần thiết chờ, liền tính là hy sinh chính mình, chỉ cần có thể cho hoàng thượng sinh hạ con vua, đều là đáng giá, nhưng thật ra làm khó tỷ tỷ. Nga! Làm khó bổn cung! Muội muội như thế nào như thế nói? Cố Phương Di có chút kỳ quái nhìn Nữu Hố Lộc Quý Phi liếc mắt một cái, không biết Nữu Hố Lộc Quý Phi vì cái gì như thế nói. Nữ Hố Lộc Quý Phi cười cười, Hoàng Quý Phi nương nương cùng tỷ tỷ là cùng vào cung tỷ muội, đó là so với thân tỷ muội đều là không kém đâu. Nói Nữ Hố Lộc Quý Phi nhìn Đồng Phi liếc mắt một cái, quả nhiên, thấy Đồng Phi nghe vậy có chút sắc mặt khó coi. Cố Phương Di thấy, cũng không thèm để ý, Đồng Phi tuy rằng cùng Hoàng Quý Phi là thân tỷ muội, rốt cuộc tuổi chênh lệch quá lớn, Hoàng Quý Phi sáng sớm liền vào cung đi, lại là không có nhiều ít tỷ muội tình nghĩa ở bên trong. Ngày thường còn không bằng Cố Phương Di cùng Hoàng Quý Phi thân cận. Tựa như lúc trước Hiếu Chiêu Hoàng hậu cùng Hoàng Quý Phi không đúng giống nhau, hai người kia tiến cung một cái là không có phong hào Quý Phi, một cái là không có phong hào Bốn Phi chi mạng, quan hệ cũng là có chút như nước với lửa. Nữ Hố Lộc Quý Phi ỷ vào chính mình vị phân cao với Đồng Phi còn lại là bởi vì trong cung lại một cái Hoàng Quý Phi tỉ tỉ không phục Nữ Hố Lộc Quý Phi, hai người nhưng thật ra tranh đấu không ít. Thấy thế Cố Phương Di cũng rõ ràng, Nữu Hố Lộc Quý Phi là ở dùng chính mình tới khí Đồng Phi, chỉ là Cố Phương Di cũng không thèm để ý, chỉ là nghe Nữu Hố Lộc Quý Phi tiếp tục nói tiếp thôi. Nữu Hố Lộc Quý Phi cũng không phải hoàn toàn vì khí Đồng Phi một chút, chỉ là thuận thế như thế vừa nói thôi, đảo mắt liền nói, tỷ tỷ cùng Hoàng Quý Phi nương nương quan hệ như vậy hảo, Hoàng Quý Phi nương nương sinh sản thời điểm tỷ tỷ vẫn luôn thực khẩn trương. Nói Nữu Hố Lộc Quý Phi nhìn Cố Phương Di khăn tay liếc mắt một cái, muội muội chính là chú ý tới, tỷ tỷ vẫn luôn thực khẩn trương ra mồ hôi, lúc này mới sẽ không ngừng uống nước, tỷ tỷ trên tay khăn gấm sợ là đều thay đổi vài điều đi. Nghe được Nữu Hố Lộc Quý Phi như thế nói, mọi người lúc này mới chú ý tới, Cố Phương Di trong tay khăn gấm đã sớm không phải phía trước kia một cái, không khỏi đối Nữ Hố Lộc Quý Phi nhạy bén sức quan sát cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Cố Phương Di cũng là hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới Nữ Hố Lộc Quý Phi cư nhiên sẽ phát hiện điểm này. Bất quá Nữ Hố Lộc Quý Phi nhưng thật ra nói sai rồi, chính mình cũng không phải bởi vì lo lắng Hoàng Quý Phi mới có thể ra mồ hôi, mà là Cố Phương Di phát hiện. Từ Hoàng Quý Phi biết chính mình hài tử không có đoạt vị khả năng lúc sau liền có chút tự sa ngã. Thân mình cũng là vì cái này duyên cơ bị kéo suy sụp, hiện tại sinh sản đều có khó khăn. Cố Phương Di không có cách nào, đành phải vận dụng Ngọc Tịnh Bình viễn chỉnh tẩm bổ Hoàng Quý Phi thân mình, còn hảo hiện giờ Khang Hy không ở trong cung, đã không có Khang Hy long khí áp chế, Cố Phương Di mới miễn cưỡng bảo vệ Hoàng Quý Phi. Chính là như thế gần nhất, Cố Phương Di cũng mệt mỏi đến quá sức. Lúc này mới khiến cho Nữ Hố Lộc Quý Phi hiểu lầm. Bất quá Cố Phương Di cũng không có vạch trần, mà là tùy ý Nữ Hố Lộc Quý Phi như thế cho rằng. Tỷ tỷ đều như vậy khẩn trương Hoàng Quý Phi nương nương an nguy, nhưng là vì Long Duệ suy nghĩ, vì Đại Thanh Hoàng tử Long Tôn không thể không lựa chọn bảo tiểu, còn muốn chịu đựng mọi người phê bình, lại là khó xử tỷ tỷ. Nữ Hố Lộc Quý Phi vẻ mặt ngưỡng mộ nói. Nghe được Nữ Hố Lộc Quý Phi như thế nói, Cố Phương Di tức khắc cười. Muội muội quá khen, bổn cung nhưng không có như vậy khí độ, muội muội hiểu lầm. Tuy rằng Cố Phương Di như thế nói, chính là trên mặt ý cười đơn giản là thuyết minh, Cố Phương Di đối với Nữ Hố Lộc Quý Phi lời nói vừa lòng. Mọi người nghe xong tuy rằng biết Cố Phương Di không có khả năng là cái dạng này người, nhưng là Nữ Hố Lộc Quý Phi như thế nói, cũng đã tương đương với đem Cố Phương Di cấp tẩy trắng, không như thế cho rằng cũng chỉ có thể như thế cho rằng. Một ít nhân tâm tưởng chính là này tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh vẫn là không có khó xử trụ Cố Phương Di, trong lòng có chút thất vọng. Mà như Huệ Phi nghi Phi Chi Lưu, còn lại là tại hoài nghi Nữ Hố Lộc Quý Phi có phải hay không cùng Cố Phương Di đặt thành cái gì hiệp nghị, nếu không như thế nào sẽ không lý do vì Cố Phương Di nói chuyện đâu. Chỉ là không đợi các nàng nghĩ kỹ, liền thấy Cố Phương Di nói, đã sớm nghe nói muội muội Huệ chất lan tâm, không thể so lệnh tỷ kém, như thế vừa thấy. Tuy rằng muội muội ở có chút phương diện còn so ra kém hiếu chiêu hoàng hậu, bất quá Xuân Lan Thu Cúc các có này mỹ, muội muội cũng là không lầm. Không lâu trước đây hoàng thượng còn nói phải cho muội muội một cái phong hào, hiện tại xem ra, muội muội đảo vẫn là thật là ôn tồn lễ độ, đảm đương nổi một cái ôn tự đâu. Cố Phương Di có chứa thâm ý nói. Chương 356 thừa càn sự ẩn. Nữ Hố Lộc Quý Phi tức khắc lộ ra một cái kinh ngạc tươi cười, sau đó vội nói: Vậy thừa tỷ tỷ cắt ngôn. Ở đây một chúng phi tần nghe xong, tức khắc trong lòng trầm xuống, biết Cố Phương Di đây là cố ý cấp Nữ Hố Lộc Quý Phi thêm một cái phong hào. Tuy rằng Cố Phương Di chỉ là một cái quý phi, cùng Nữ Hố Lộc Quý Phi cùng vị phân, nhưng là ở đây lại là không ai hoài nghi Cố Phương Di không có bổn sự này, thân là đệ nhất quý phi còn có hai cung hoàng thái hậu chống lưng Cố Phương Di, tuyệt đối muốn so hoàng quý phi lời nói đều dùng được ba phần. Trong đó trong lòng nhất không dễ chịu chính là Đồng Phi, tưởng nàng cùng Nữ Hố Lộc Quý Phi cùng vào cung, hiện giờ một cái là Quý Phi, một cái là Phi Vị, Nữ Hố Lộc Quý Phi còn lập tức liền phải có phong hào, chính mình vẫn là một người đầu chọc Đồng Phi, trên lệnh càng thêm lớn ba phần, chẳng trách chăng Đồng Phi sắc mặt không phải rất đẹp. Không chỉ có Đồng Phi nghĩ tới điểm này, mặt khác Phi Tần ở cảm khái Nữ Hố Lộc Quý Phi hảo vận đồng thời, cũng di ra một bộ phận tầm mắt nhìn về phía Đồng Phi. Quả nhiên, tuy rằng Đồng Phi trên mặt biểu tình không có vấn đề, nhưng là hơi trầm xuống ánh mắt vẫn là biểu lộ Đồng Phi giờ phút này tâm tình không tốt. Đến nỗi Nữ Hố Lộc Quý Phi, tuy rằng vừa mới được một cái chỗ tốt, rốt cuộc cũng là nhớ rõ giờ phút này Hoàng Quý Phi đang ở sinh sản, sinh tử không biết, không có hỉ hình với sắc, chỉ là mặt mày thoáng nâng lên, khóe miệng hơi hơi thượng tiểu thôi. Thấy thế, Cố Phương Di khẽ gật đầu. Sau đó nhìn ánh mắt lạnh lùng Đồng Phi dường như không có việc gì hỏi, bổn cung nhớ rõ Đồng Phi muội muội là cùng Nữ Hố Lộc muội muội cùng vào cung đi. Hồi Nguyên Thuận Quý Phi nương nương nói, đúng vậy. Bởi vì tâm tình không tốt, Đồng Phi ngữ khí cũng liền đông cứng ba phần. Cố Phương Di lại là giống như hoàn toàn không có nghe được Đồng Phi không cao hứng giống nhau, nghe vậy gật gật đầu nói, vậy đúng rồi, Nữ Hố Lộc Quý Phi ôn tồn lễ độ. Đồng Phi muội muội đảo cũng coi như thượng là trong ngoài như một, một cái xác tự đảo cũng đảm đương nổi. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, mọi người lại là sửng sốt, không rõ vì cái gì Cố Phương Di sẽ như thế nói. Nhưng thật ra Nữu Hố Lộc Quý Phi trước hết phản ứng lại đây, kéo kéo khỏe miệng, chiều Đồng Phi nói, Nguyên Thuận tỷ tỷ đây chính là ở cất nhắc Đồng muội muội đâu, muội muội còn không mau cảm ơn Nguyên Thuận tỷ tỷ ân điển. Nghe được Nữu Hố Lộc Quý Phi nhắc nhở, Đồng Phi lúc này mới phản ứng lại đây, tuy rằng không biết vì cái gì Cố Phương Di sẽ cho chính mình ra phong hào, đảo cũng vội vàng đứng lên, hành lễ nói. Tạ Nguyên Thuận Quý Phi nương nương ân điển. Hảo, đứng lên đi, bổn cung cũng liền như thế vừa nói, thành cung không thành, còn phải xem Hoàng thượng ý tứ đâu. Cố Phương Di xua xua tay nói. Tuy rằng là như thế này, Đồng Phi trên mặt vui mừng lại là giấu đều che giấu không được, không hề có chính mình thân tỷ tỷ còn ở sinh sản, sinh tử không biết ý thức. Cố Phương Di thấy thế âm thầm lắc đầu, Đồng Phi so với nàng tỷ tỷ quả thực là kém cách xa vạn dặm, liền tính là cùng Nữu Hố Lộc Quý Phi so sánh với đều là xa xa không bằng. Khó trách sách sử bên trong cùng Nữu Hố Lộc Quý Phi đều là Quý Phi, lại xa xa không có Ôn Hy Quý Phi nổi danh, sợ là không chỉ có chỉ là bởi vì không có hài tử duyên cơ đi, này tâm kế thủ đoạn kém cũng không phải nhỏ tí tẹo. Đồng Phi nhìn không ra Cố Phương Di tính toán, nhưng không đại biểu những người khác nhìn không ra tới, đặc biệt là sớm nhất phản ứng lại đây Nữu Hố Lộc Quý Phi, càng là trong lòng biết rõ ràng. Nếu nói Nữu Hố Lộc Quý Phi có thể được đến phong hào, dựa vào là chính mình ra thế cùng vừa mới đối Cố Phương Di kỳ hảo, như vậy Đồng Phi phong hào chính là đến từ với Cố Phương Di cân bằng hậu cung quan hệ. Nữu Hố Lộc Quý Phi cùng Đồng Phi cùng vào cung, nếu chỉ có Nữu Hố Lộc Quý Phi có phong hào mà Đồng Phi không có, sợ là chọc đến triều đình không xong. Bất quá liền tính là như vậy, hai người phong hào vẫn là có chênh lệch. So với Ôn Hy Quý Phi tính tình khoan nhu rằng ôn, Đồng Phi trong ngoài như một dạng sắc kém không phải nhỏ tí tẹo, giống như dâu ria giống nhau, thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc. Bất quá mặc kệ như thế nào nói, có phong hào so không có phong hào rốt cuộc là hai cái trình tự, tuy rằng phong hào không tốt, nhưng là tổng so không có tới hảo, cho nên Đồng Phi đảo vẫn là thực vừa lòng. Mọi người liền vấn đề này, nhưng thật ra náo nhiệt vài phần. Tống cổ thời gian tới đảo cũng không nghĩ vừa mới như vậy trầm mặc, tuy rằng Cố Phương Di vẫn là một câu đều không có nói, lại rốt cuộc không có đem không khí áp xuống đi. Bất quá này rốt cuộc là Hoàng Quý Phi sinh sản nhật tử, mọi người tuy rằng khe khẽ nói nhỏ, rốt cuộc thanh âm cũng không lớn, hơn nữa không khí chỉ có thể nói không lạnh, muốn nói thân thiện nói đảo vẫn là kém ba phần. Phần 200. Cứ như vậy thời gian một chút qua đi, Đặng Ma Ma từ phòng sinh đi ra. Mặt mang vui mừng đi đến Cố Phương Di trước mặt, quỳ xuống nói, khởi bẩm Nguyên Thuận Quý Phi nương nương, Hoàng Quý Phi nương nương thành công sinh hạ một vị tiểu khanh khách, mẫu tử đều ăn, thỉnh nương nương yên tâm. Nghe được Đặng Ma Ma như thế nói, Cố Phương Di tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó chắp tay trước ngực nhắc mãi, hô, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Mặt khác Phi tần trong lòng hơi hơi thất vọng lúc sau, cũng là trên mặt treo may mắn thần sắc. Học Cố Phương Di bộ dáng nói ông trời phù hộ nói, chỉ là trong lòng có phải hay không như thế tưởng chính là khác nói. Không biết là ai ngẩng đầu lên, không có bao lâu đột nhiên nói, lại nói tiếp vẫn là Nguyên Thuận Quý Phi nương nương quyết sách quyết đoán, mới xử Hoàng Quý Phi nương nương có thể mẹ con đều ăn, có thể thấy được đều là Nguyên Thuận Quý Phi nương nương công lao a. Lời này một khi truyền ra, hiện trường tức khắc lạnh lùng, ngay sau đó buộc phát ra càng thêm thân thiện không khí tới. Mọi người sôi nổi chiều Cố Phương Di chúc mừng nói, nương nương hồng phúc tề thiên, chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương. Tuy rằng ở Hoàng Quý Phi thành công sinh sản thời điểm chúc mừng Cố Phương Di như thế nào xem như thế nào có chút kỳ quái, chính là lúc này lại là không có người như thế nói, chỉ là theo đại lưu chúc mừng này Cố Phương Di. Ngay cả Đặng Ma Ma, đều là vẻ mặt may mắn nhìn một màn này, không hề có ý kiến. Tình huống như vậy thoáng kiên trì một đoạn thời gian lúc sau. Cố Phương Di mới bắt tay xuống phía dưới đè xuống, ý bảo mọi người an tĩnh lại. Hảo, nếu Hoàng Quý Phi nương nương cùng tiểu khanh khách đều không có việc gì, chúng ta cũng có thể yên tâm. Nói vậy vài vị muội muội cũng đều mệt mỏi, liền đều đi về trước nghỉ ngơi đi. Hoàng Quý Phi nương nương thành công sinh sản là đại thanh chi hạnh, truyền bổn cung ý chỉ, hạp cung trên dưới thưởng phụng 3 tháng, ngươi chờ quỳ an đi. Tạ Nguyên Thuận Quý Phi nương nương ân điển, nương nương vạn phúc kim an. Mọi người sôi nổi nhún người hành lễ, sau đó nối đuôi nhau mà ra, trên mặt treo nồng đậm vui mừng. Chờ đến tất cả mọi người đi hết, Cố Phương Di mới nhìn Đặng Ma Ma liếc mắt một cái, nói, Hoàng Quý Phi tỷ tỷ không có việc gì thật sự là quá tốt, làm phiền ma ma dẫn đường, bổn cung mau chân đến xem hoàng quý phi tỷ tỷ. Lại không ngờ đặng ma ma nghe vậy lại là bình tĩnh lắc lắc đầu, hành lễ nói, thỉnh nguyên thuận quý phi nương nương thứ tội, hoàng quý phi nương nương sinh sản lúc sau mệt, đã nghỉ ngơi, nói là làm nương nương đi về trước đi, chờ hoàng quý phi nương nương dưỡng hảo thân mình, lại triệu kiến nương nương đó là. Triệu kiến. Cố Phương Di hơi hơi sửng sốt, hoàng quý phi chính là chưa bao giờ sẽ dùng loại này lời nói tới nói chính mình, nghi hoặc nhìn đặng ma ma liếc mắt một cái, lại thấy đặng ma ma đầy mặt lạnh lùng, chút nào không còn nữa lúc trước thân thiện, Cố Phương Di như là nhớ tới cái gì giống nhau, không khỏi buồn cười, một câu cũng không có nói liền xoay người rời đi. Chương 357 đóng băng ba thước. Một bước ra thừa càn cung, tần ma ma liền hồ nghi quay đầu nhìn thừa càn cung đại môn liếc mắt một cái, sau đó hỏi, nương nương, này đặng ma ma là cái gì ý tư a? Nô tỳ như thế nào nhìn quay quay a? Cố Phương Di lạnh một khuôn mặt, theo tần ma ma ánh mắt quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó lãnh đạm nói, bổn cung như thế nào biết, dù sao cũng là hoàng quý phi nương nương ý tứ, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền là được, rồi dám như vậy nhiều làm cái gì, hồi vĩnh thọ cung đi. Kỳ thật, đừng nói Cố Phương Di không biết đã xảy ra cái gì, ngay cả hoàng quý phi, cũng không biết chính mình hẳn là như thế nào làm. Kỳ thật, từ Cố Phương Di cùng hoàng quý phi nói qua chính mình sở hoài long thai không có khả năng bước lên ngôi vị hoàng đế, càng thêm không có khả năng đã chịu Khang Hy coi trọng thời điểm, hoàng quý phi trong lòng liền có chút dễ ẩm. Đặc biệt là, Cố Phương Di sở xem trọng hoàng tử, vừa lúc chính là chính mình thu địch, Ô Nhã thị thân sinh nhi tử. Đảo không phải nói hoàng quý phi không có đem tứ A ca coi như thân sinh nhi tử, chỉ là một khi có đối lập, nghị Cố Phương Di đối với chính mình hài tử không coi trọng, lại đối tứ A ca bao hàm chờ mong, hơn nữa hoàng quý phi đang ở thời gian mang thai nhiều tư, nhưng thật ra có điểm tâm lý thất hành. Đặc biệt là hôm nay hoàng quý phi sinh sản, Cố Phương Di lựa chọn bảo tiểu, điểm này làm hoàng quý phi càng thêm khó có thể chịu đựng. Kỳ thật, liền tính là làm hoàng quý phi chính mình lựa chọn, hoàng quý phi cũng sẽ không cần suy nghĩ lựa chọn bảo tiểu, chính là chính mình lựa chọn là một chuyện, những người khác như thế nhiều quyết định lại là một chuyện khác. Nói thông tục điểm, lý tính thượng hoàng quý phi biết Cố Phương Di hẳn là lựa chọn bảo tiểu, nhưng là từ cảm tính đi lên nói, hoàng quý phi đối với Cố Phương Di như vậy liền không cần suy nghĩ liền hạ quyết định sự tình vẫn là có chút trái tim băng giá. Giống như là Cố Phương Di hiểu biết hoàng quý phi giống nhau, hoàng quý phi làm sao không hiểu biết Cố Phương Di. Hoàng quý phi rõ ràng, một khi chính mình sinh sản xong, Cố Phương Di nhất định sẽ tiến phòng sinh tới xem chính mình, nhưng là bởi vì Cố Phương Di lựa chọn, hoàng quý phi trong lòng có chút không dễ chịu nhi. Cho nên mới sẽ làm đặng ma ma đem Cố Phương Di thỉnh ra thừa càn cung. Kỳ thật không nói hoàng quý phi, đặng ma ma trong lòng đối với Cố Phương Di lựa chọn làm sao không cảm thấy trái tim băng giá. Kỳ thật, sớm tại Cố Phương Di ở hoàng quý phi thời gian mang thai nói lên ngôi vị hoàng đế cùng hoàng quý phi trong bụng hài tử thời điểm, đặng ma ma liền không phải rất vui lòng, rốt cuộc thai phụ tâm lý không thể so bình thường. Quả nhiên, từ ngày ấy lúc sau, hoàng quý phi trạng thái liền vẫn luôn không tốt, đặng ma ma là xem ở trong mắt, xấu ở trong lòng. Hơn nữa Cố Phương Di đối tứ A ca càng tốt, hoàng quý phi trong lòng thất hành càng thêm nghiêm trọng, càng đừng nói hoàng quý phi còn cần chú ý tứ A ca áo cơm cuộc sống hàng ngày. Mỗi khi đối mặt tứ A ca, đều sẽ làm hoàng quý phi nhớ tới Cố Phương Di nói, ở đối đãi tứ A ca phương diện cũng có một ít chậm trễ. Tứ A ca xưa nay mẫn cảm. Tuy rằng hoàng quý phi ở những mặt khác đối với tứ A ca tới nói trước sau như một, nhưng là một ít cảm xúc thượng không mừng vẫn là làm tứ A ca cảm nhận được. Tứ A ca tuy rằng thiện nhẫn, rốt cuộc chỉ là cái hài tử, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể nhịn xuống không biểu hiện ra ngoài, như thế thường xuyên qua lại, hoàng quý phi cùng tứ A ca chi gian, nhiều ít có chút vách ngăn. Loại tình huống này dẫn tới, đó là tứ A ca hướng vĩnh thọ cung thời gian càng ngày càng nhiều, chính là như thế gần nhất. Hoàng quý phi trong lòng không vui cũng là có điều gia tăng, hết thể liền như thế tuần hoàn ác tính đi xuống. Hơn nữa, tuy rằng Cố Phương Di nói không ít, nhưng là hoàng quý phi trong lòng vẫn là ôm một tia hy vọng, kết quả chính mình vẫn là khó sinh, hơn nữa sinh hạ chính là một cái khanh khách. Cố Phương Di đám người ở phòng sinh ngoại không rõ ràng lắm, nhưng là chính mình thân mình hoàng quý phi chính mình biết, hơn nữa cho chính mình bắt mạch người là hoàng quý phi người, hoàng quý phi sợ là không còn có thai khả năng. Như thế gần nhất, Hoàng Quý Phi là hoàn toàn đã không có ứng phó Cố Phương Di tâm tư, cũng liền có Đặng Ma Ma như thế đối đãi Cố Phương Di một màn. Chỉ có Cố Phương Di tuy rằng không biết nguyên nhân này là cái gì, nhưng là ở trong cung, nô tài là sẽ không có chính mình cảm xúc, càng đừng nói là có chủ nô tài. Có thể nói, Đặng Ma Ma đối đãi Cố Phương Di lạnh lùng, chính là Hoàng Quý Phi đối đãi chính mình lãnh đạo. Đến nỗi Cố Phương Di sở dĩ sẽ không cần suy nghĩ lựa chọn bảo tiểu, đảo không phải thật sự như nàng theo như lời, con vua vì đại, mà là Cố Phương Di đến từ đời sau, biết Hoàng Quý Phi sẽ không như thế sớm chết. Hơn nữa liền ở Hoàng Quý Phi sinh sản thời điểm, Cố Phương Di còn xa xa treo Hoàng Quý Phi mệnh ở, tự nhiên biết chính mình lựa chọn bảo tiểu là đúng. Bất quá Cố Phương Di đã quên một chút, chính mình biết, nhưng không đại biểu những người khác đều biết, cũng đúng là bởi vì điểm này, Hoàng Quý Phi mới có thể cảm thấy trái tim băng giá, cũng là bởi vì này cùng Cố Phương Di có vết ngăn. Bất quá băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, nếu không phải phía trước một loạt sự tình, Hoàng Quý Phi chưa chắc sẽ ở thời gian mang thai nhiều tư, cũng không nhất định sẽ có như thế nhiều mặt trái ý tưởng, cũng liền sẽ không có hôm nay một màn. Muốn nói Cố Phương Di không thèm để ý Hoàng Quý Phi ý tưởng là không có khả năng, Hoàng Quý Phi từ Cố Phương Di xuyên qua mà đến, đối nàng liền biểu đạt này thiện ý, tuy rằng nói từ lúc bắt đầu, Hoàng Quý Phi chính là ở lợi dụng Cố Phương Di. Nhưng là ở trong cung, muốn nói một người thật sự không có lợi dụng nói, thuyết minh người này căn bản không có tác dụng, hơn nữa từ đầu đến cuối, Hoàng Quý Phi cũng không có làm ra cái gì làm Cố Phương Di đã chịu thương tổn sự tình, dần dà, hai người đảo cũng thổ lộ tình cảm đi lên. Từ Hiếu Thành Hoàng hậu sau khi chết đến bây giờ, đã không sai biệt lắm có 10 năm tình nghĩa, có thể nói, Hoàng Quý Phi ở Cố Phương Di trong lòng địa vị chỉ thứ với người nhà cùng hai cung Hoàng Thái Hậu dưới, đó là Khang Hy cùng Hoàng Quý Phi so sánh với, sợ là đều kém 3 phần trọng lượng. Đây cũng là vì cái gì Tần Ma Ma hỏi Cố Phương Di Hoàng Quý Phi ý tứ thời điểm, Cố Phương Di sẽ mắt lạnh tương đãi duyên cớ. Thấy Cố Phương Di lạnh một khuôn mặt, Tần Ma Ma trong lòng đều là cả kinh, chính là nói Cố Phương Di sinh khí, tức giận, khiếm sợ đủ loại cảm xúc, Tần Ma Ma không phải không có gặp qua. Chính là giống Cố Phương Di như vậy lạnh một khuôn mặt, người sống chớ tiến bộ dáng, Tần Ma Ma vẫn là thật sự không có gặp qua, không biết như thế nào, Tần Ma Ma cảm giác loại này bộ dáng hạ Cố Phương Di có chút khủng bố. Liên ở Tần Ma Ma trong lòng có chút lo sợ bất an thời điểm, Cố Phương Di đột nhiên liếc Tần Ma Ma liếc mắt một cái, trầm giọng nói, Ma Ma suy nghĩ cái gì đâu. Nghe Cố Phương Di lạnh như gang thanh âm, Tần Ma Ma thân mình run lên, trên đầu tức khắc thấm ra một đầu mồ hôi lạnh. Nô tỳ, nô tỳ, nô tỳ Tần Ma Ma có chút thấp úng, nói không rõ. Có chuyện liền nói, chẳng lẽ Ma Ma còn cùng Đặng Ma Ma giống nhau, muốn bổn cung ấn cung quy làm việc không thành. Cố Phương Di mặt vô biểu tình hoành Tần Ma Ma liếc mắt một cái. Tần Ma Ma thân mình lại là run lên, sau đó nuốt nuốt nước miếng, mặt mày vừa chuyển, nói, hồi nương nương nói, nô tỳ nghĩ, nương nương vì cái gì sẽ cho Nữu Hỗ Lộc Quý Phi nương nương phong hào, chẳng lẽ chính là bởi vì Nữu Hỗ Lộc Quý Phi nương nương vì nương nương giải vây không thành. Chương 358 Mông Cổ Bố Ửa. Vừa thấy Tần Ma Ma bộ dáng, Cố Phương Di liền biết, Tần Ma Ma cũng không có như thế tưởng, bất quá Cố Phương Di cũng không có khó xử Tần Ma Ma, thấy thế bất quá hoành Tần Ma Ma liếc mắt một cái, liền không có nhiều lời cái gì. Tuy rằng không có được đến Cố Phương Di trả lời, nhưng là Tần Ma Ma cũng không có trông cậy vào Cố Phương Di cấp đáp án, chỉ là trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ Hoàng Quý Phi sinh sản lúc sau, trong cung người nhạy bén phát hiện, Hoàng Quý Phi nương nương cùng Nguyên Thuận Quý Phi nương nương quan hệ giống như không có trước kia như vậy hảo. Từ sinh sản lúc sau, Hoàng Quý Phi thân mình thương trọng chút, liền cùng Cố Phương Di lúc trước mới vừa xuyên qua mà đến bộ dáng không kém bao nhiêu, cả ngày ốm đau trên giường. Hơn nữa Hoàng Bát Nữ thân mình cũng là không tốt, vốn sinh ra đã yếu ớt, mỗi ngày đều dùng tinh quý dược vật treo. Có thể nói, lúc này đây sinh sản lúc sau, Thừa Càn Cung toàn bộ trở thành một cái ấm sắc thuốc, mỗi ngày chén thuốc không ngừng. Theo lý mà nói, Cố Phương Di cùng Hoàng Quý Phi quan hệ như thế hảo, Hoàng Quý Phi ra loại tình huống này, Cố Phương Di hẳn là quá vãng Thừa Càn Cung đi một chút. Chính là mọi người phát hiện, Cố Phương Di không chỉ có không có nhiều hướng Thừa Càn Cung đi một chút, ngược lại là một lần đều không có đi, ngay cả Vĩnh Hòa Cung đều đi qua hai bên. Như thế gần nhất, mọi người phát hiện Cố Phương Di giống như cùng Hoàng Quý Phi chi gian lại là có chút không thích hợp nhi. Hơn nữa bởi vì Hoàng Quý Phi thân mình không tốt, Cố Phương Di hướng Khang Hy góp lời, lại là đem Hoàng Quý Phi trên tay một bộ phận cung quyền giao cho Nữu Hố Lộc Quý Phi, cũng chính là hiện tại Ôn Quý Phi. Từ Khang Hy trở về lúc sau, Nữu Hố Lộc Quý Phi cùng Đồng Phi liền một cái biến thành Ôn Quý Phi, một cái khác biến thành Sắc Phi. Giống như Ôn Quý Phi cùng Cố Phương Di liền giống như năm đó Cố Phương Di cùng Hoàng Quý Phi giống nhau, quan hệ nhưng thật ra hảo không ít. Chính là nếu Cố Phương Di như vậy cùng Hoàng Quý Phi quyết liệt, đảo cũng không có cái gì vấn đề, chính là Cố Phương Di đối với Thừa Cản Cung vẫn là nhiều hơn chiếu cố. Ngày thường vô luận là dược vật vẫn là mặt khác phân lệ, trừ bỏ trước cung ứng hai cung Hoàng Thái Hậu cùng Cản Thanh Cung Dục Khánh Cung ở ngoài, đứng đầu cung phụng chính là Thừa Cản Cung. Không chỉ có như thế, Cố Phương Di còn chủ động cắt giảm chính mình phân lệ, thêm tới rồi Thừa Cản Cung phân lệ thượng, làm người nghi hoặc, này Nguyên Thuận Quý Phi rốt cuộc là cùng Hoàng Quý Phi nương nương quyết liệt vẫn là không coi a, chính mình hảo đứng thành hàng a, như thế thật không minh bạch cái gì ý tứ. Kỳ thật không chỉ là trong cung một chúng phi tần nghi hoặc, ngay cả Khang Hy cùng Cố Phương Di chính mình, đều không rõ ràng lắm này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ là như thế lúng ta lung túng treo, cũng không có một cái cách nói. Muốn nói trong cung đã chịu ảnh hưởng nhỏ nhất, hẳn là chính là Tứ A Ca. Đối với Cố Phương Di cùng Hoàng Quý Phi chi gian quan hệ, Tứ A Ca cũng thấy không rõ lắm, bất quá điểm này cũng không ảnh hưởng Tứ A Ca xuất nhập Vĩnh Thọ Cung cùng Thừa Cản Cung hai cung. Phần 201. Hơn nữa Tứ A Ca phát hiện, Cố Phương Di rõ ràng rất rõ ràng Hoàng Quý Phi hết thảy, lại cố tình ở chính mình đi Vĩnh Thọ Cung thời điểm còn sẽ hỏi chính mình Thừa Cản Cung tình huống. Hoàng Quý Phi cũng là như thế, rõ ràng biết Cố Phương Di ở Vĩnh Thọ Cung hết thảy, mỗi lần chính mình trở về thời điểm vẫn là sẽ hỏi thượng hai câu, giống như chính mình thật sự không để ý đến chuyện bên ngoài giống nhau. Khang Hy 22 năm tân niên, chính là tại hậu cung loại này quỷ dị dưới tình huống đã đến. Muốn nói Khang Hy 22 năm tân niên, nhưng thật ra so dị vãng tân niên tới nói muốn náo nhiệt ba phần. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Khang Hy triều từ Khang Hy 4 năm. Khang Hy 7 năm cùng Khang Hy 10 năm tuyển tú lúc sau, trung gian liền đoạn quá rất nhiều lần tuyển tú. Như thấy Khang Hy 20 năm vừa mới tuyển tú qua, hảo không như ý muốn tới đến Khang Hy 23 năm, một ít lần trước tuyển tú bởi vì nhân số đông đảo chưa kịp tham gia tuyển tú người, cũng đều sôi nổi gia nhập tuyển tú hàng ngũ. Cho nên cái này tân niên, nhưng thật ra có không ít quý phụ nhân đều thừa cái này thời cơ đi tới trong cung. Vì chính là ở tuyển tú phía trước hỏi thăm một chút nhà ai quý nữ chưa gả, người nào công tử chưa cưới, trước tiên có cái chuẩn bị. Tuy rằng sở hữu phân phối đều phải ở cuối cùng tổng tuyển cử lúc sau mới có thể xác định, bất quá những người đó có thể tuyển thượng, những người đó không thể tuyển thượng, này đó quý phụ nhân nhóm tự do một bộ phán đoán kết quả đảo cũng 89 phần 10. Phía trước, những việc này đối với Cố Phương Di tới nói cũng không phải cái gì đại sự. Bởi vì tự nhiên có hoàng hậu hoặc là hoàng quý phi xử lý. Chính là hiện giờ bất đồng, hoàng quý phi dưỡng bệnh không ra, Nguyên Thuận quý phi chính là này trong cung chủ sự người, người này tình lui tới giao tế, mệnh phụ triều bái đều là không thiếu được. Có thể nói vừa mới vừa vào tháng chạp, Cố Phương Di liền cả ngày tiếp kiến cái này phu nhân, cái kia phúc tấn, vội tối bụi. Không chỉ có như thế, trừ bỏ này đó Cố Phương Di cũng không rõ ràng quý phụ nhân ở ngoài. Cố Phương Di còn có một cái không thể không ứng phó quý phụ nhân muốn tiếp kiến. Đó chính là đến từ khoa nhĩ thấm thân vương Cát A Úc Tích Phúc Tấn Đồ Nhĩ Bá Đặc Thị, cũng chính là Cố Phương Di thân ngạch nương. Lúc này đây Đồ Nhĩ Bá Đặc Thị tiến cung lại không phải vì coi chừng Phương Di, mà là bởi vì Cố Phương Di cháu trai, nàng đại ca bác nhĩ tế Cát Đặc. Ô Lực Hãn Nhi Tử, đã tới rồi đón dâu tuổi tác, riêng phương hướng Cố Phương Di dò hỏi quân tình. Ô Lực Hãn tuổi tác muốn so Cố Phương Di lớn hơn 10 tuổi tả hữu, cho nên ở Cố Phương Di còn nhỏ thời điểm, Ô Lực Hãn cũng đã có một cái nhi tử, gọi là Bùa Hửa. Hiện giờ Bùa Hửa đã 16 tuổi, ở Thanh Triều đã xem như không nhỏ tuổi tác, lúc này đây chính là vì cho hắn tuyển thượng một cái phúc tấn. Theo lý mà nói, Bùa Hửa cưới phúc tấn, hẳn là hắn ngạch nương ba nhan thị tiến cung mới là, chính là không chịu nổi Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị tưởng nữ nhi. Hơn nữa Bùa Hứa lại là khoa nhị thâm đích trường tôn, thân phận bất đồng giống nhau, Đồ Nhị Bá Đặc Thị tới nói thân phận cũng càng thêm trang trọng một ít, bởi vậy lúc này đây tới người chính là Đồ Nhị Bá Đặc Thị. Bất quá Đồ Nhị Bá Đặc Thị tuy rằng là tới kinh thành, rốt cuộc chỉ là người ngoài, càng đừng nói còn mang theo Bùa Hứa cái này 16 tuổi ngoại nam, tự nhiên không có khả năng ở tại trong cung, chẳng sợ Cố Phương Di là thái hậu đều không thành, càng đừng nói Cố Phương Di chỉ là cái quý phi. Hơn nữa Đồ Nhĩ Bá Đặc Thị tiến cung còn có cùng kinh thành các đại gia tộc kết giao nhân tu ở, bởi vậy Đồ Nhĩ Bá Đặc Thị vào kinh, cơ bản là ở tại Âu Ngày Càng trong phủ. Nói lên Âu Ngày Càng, có thể nói mấy năm nay phát triển thập phần nhanh chóng, bởi vì có phía trước Ô Lực Hãn quân công cùng mấy năm nay Cố Phương Di chỉ điểm cùng với Hiếu Trang ngầm cất nhắc, Âu Ngày Càng hiện giờ đã là nội vụ phủ chính ngũ phẩm kế toán tư lang trung, chỉ thứ với nội vụ phủ tổng quản cùng quảng trừ tư tổng làm lang trung. Hơn nữa bác nhĩ tế cắt đặc thị ở quảng trừ tư thế lực cũng không nhỏ, có thể nói Âu Ngày Càng hiện tại là nội vụ phủ đệ tam hào nhân vật, tuy rằng chỉ là chính ngũ phẩm, nhưng là không thể so tầm thường chính tam phẩm quan to kém. Có Âu Ngày Càng tại nội vụ phủ, Cố Phương Di phát hiện, chính mình trên người công đức là càng ngày càng nhiều, thuyết minh nội vụ phủ đủ loại tệ đoan đang ở một chút co lại. Cho nên nói nội vụ phủ làm đại thanh lũ ác tính cái này cách nói cũng không phải không có đạo lý, điểm này cũng càng thêm đơn giản Cố Phương Di âm thầm tính toán. Chương 359 người nhà yết kiến, thượng. Bất quá lại nhiều giao tế cũng luôn có kết thúc một ngày, không bao lâu, Đồ Nhĩ Bá Đặc Thị tiến cung cầu kiến danh thiếp liền đưa đến Hoàng Quý Phi trên bàn. Nhìn Đồ Nhĩ Bá Đặc Thị danh thiếp, Hoàng Quý Phi không khỏi nhớ tới Cố Phương Di, lại cũng không có khó xử cái gì, trực tiếp làm Đặng Ma Ma mang theo danh thiếp đưa đến Vinh Thọ Cung. Đặng Ma Ma trở về thời điểm cũng là không chút nào ngoại lệ mang theo Cố Phương Di xứng thuốc giảm đau đã trở lại. Cố Phương Di tinh thông y thuật sự tình là trong cung mỗi người đều biết, tuy rằng Hoàng Quý Phi hiện tại cùng Cố Phương Di chi gian quan hệ rất là kỳ quái, nhưng là không thể không nói, trong cung này nếu một hai phải lấy ra một cái các nàng tín nhiệm nhất người nói, nhất định là lẫn nhau không thể nghi ngờ. Có thể nói, Cố Phương Di cấp thừa càn cung đưa thuốc giảm đau liền không có đoạn quá, Hoàng Quý Phi cũng chưa từng có hoài nghi quá, thậm chí liền nghiệm đều không có nghiệm liền uống lên. Không thể không nói, Cố Phương Di thuốc giảm đau đối với Hoàng Quý Phi trên người không khỏe thập phần hữu hiệu, tuy rằng không thể trị hết Hoàng Quý Phi thân mình, đảo cũng làm Hoàng Quý Phi thân mình thoải mái không ít. Thu được danh thiếp ngày hôm sau, Đồ Nhĩ Bá Đặc Thị liền mang theo bùa hửa tiến cung, cùng thường lui tới giống nhau, Đồ Nhĩ Bá Đặc Thị trước mang theo bùa hửa đi từ Ninh Cung cấp Hiếu Trang Thịnh An. Từ Tứ Ninh Cung ra tới thời điểm ôm một đống lớn ban thưởng từ Vĩnh Thọ Cung cửa cung trước đi qua, lại là không có nửa điểm đình trú, giống như căn bản không có trải qua Vĩnh Thọ Cung giống nhau, sau đó liền tiến đến Ninh Thọ Cung. Cùng Tứ Ninh Cung giống nhau, Hiếu Huệ Thái sau bất quá cùng Đồ Nhĩ Bá Đặc Thị thoáng nói vài câu, ban thưởng một ít đồ vật liền lấy cơ chính mình mệt mỏi, làm Đồ Nhĩ Bá Đặc Thị đi trở về. Tiếp kiến rồi hai cung Hoàng Thái Hậu lúc sau, Đồ Nhĩ Bá Đặc Thị liền cùng bùa hứa binh chia làm hai đường, bùa hứa đi Cản Thành Cung gặp mặt Khang Hy, đến nỗi Đồ Nhĩ Bá Đặc Thị tắt chạy đến Thừa Cản Cung bái kiến Hoàng Quý Phi. Chẳng qua Hoàng Quý Phi lấy cơ chính mình thân mình không khỏe, cũng không có thấy Đồ Nhĩ Bá Đặc Thị. Đảo không phải nói Hoàng Quý Phi tạ Cố Lạc Đồ Nhĩ Bá Đặc Thị mặt mũi, mà là Hoàng Quý Phi biết, chính mình nếu tiếp kiến rồi Đồ Nhĩ Bá Đặc Thị nói, chẳng sợ lại như thế nào tinh giản, đều phải dài dòng một phen, đó là lễ nghĩa vấn đề. Như thế gần nhất, Đồ Nhĩ Bá Đặc Thị cùng Cố Phương Di ở chung thời gian liền ít đi, cho nên Hoàng Quý Phi cũng không có thấy Đồ Nhĩ Bá Đặc Thị, mà là ban cho một đống đồ vật khiến cho Đồ Nhĩ Bá Đặc Thị rời đi. Không chỉ có Đồ Nhĩ Bá Đặc Thị triều kiến Hoàng Quý Phi sự tình không thuận lợi, bùa hứa bên kia thấy Khang Hy sự tình cũng là không thuận lợi. Lại nói bùa hứa đuổi tới Càn Thanh Cung thời điểm Thái tử cũng vừa lúc ở Càn Thanh Cung hướng Khang Hy thỉnh giáo việc học. Cố Phương Di cùng Thái tử bất hòa là mỗi người đều biết sự thật. Bùa hứa là Cố Phương Di cháu trai, Thái tử tự nhiên sẽ không cấp bùa hứa một cái sắc mặt tốt xem. Bởi vậy ở Càn Thanh Cung, bùa hứa bất quá ngây người nửa canh giờ liền hướng Khang Hy xin từ trước. Mà Khang Hy bởi vì lo lắng, Thái tử cùng Cố Phương Di quan hệ trở nên càng thêm ác liệt, Khang Hy cũng chỉ làm cho bùa hứa đi trước rời đi. Tuy rằng vô luận là Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị vẫn là bùa hứa đều không có hướng Cố Phương Di nói lên chuyện này, nhưng là Cố Phương Di ở không trung thai mắt đông đảo lại cũng không phải cái gì cũng không biết, chỉ là hai người không nói nàng cũng coi như không biết thôi. Đu ở Bách Đặc Thị mang theo bùa hứa đi vào Vĩnh Thọ Cung chính điện thời điểm, Cố Phương Di đã sớm chờ. Bởi vì có bùa hửa cái này ngoại nam, Cố Phương Di lại là không hảo cùng hắn gặp nhau, liền như lúc trước tiếp kiến Âu Ngày Càng giống nhau, dùng một cái nho nhỏ bình phong lấy kỳ ngăn cách. Nhưng là rốt cuộc khi cách đã nhiều năm mới nhìn thấy chính mình nữ nhi, Đỗ Nhị Bá Đặc Thị nhiều ít vẫn là có điểm run rẩy. Bất quá rốt cuộc cũng là ổn định cảm xúc, thật sâu hít một hơi lúc sau mới về phía trước một bước nói, tham kiến Nguyên Thuận Quý Phi Nương, nương nương nương vạn phúc kim an. Cố Phương Di làm sao không kích động, vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, lại là tránh đi Đỗ Nhị Bá Đặc Thị quyền lợi, trong mắt rưng rưng, run thanh âm nói, ngạch nương đây là chiết sát nữ nhi, nơi này cũng không có người ngoài, ngạch nương mau mau xin đứng lên. Biết nữ chi bằng mẫu, Đỗ Nhị Bá Đặc Thị thấy thế liền biết, Cố Phương Di là không có khả năng tiếp thu chính mình toàn lễ, đảo cũng không kiên trì, nghe vậy doanh doanh đứng dậy, chiều bên người bố vừa nhìn thoáng qua. Bố vừa lập tức hiểu ý, vội vàng tiến lên một bước, đánh cái ngàn nhi nói, nô tài bố vừa, tham kiến Nguyên Thuận Quý Phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Cố Phương Di nghe vậy, lúc này mới chú ý tới hôm nay vai chính cũng không phải chính mình cùng Đỗ Nhị Bá Đặc Thị, mà là trước mắt bố vừa mới đúng, tức khắc thu hồi nước mắt, đánh giá cẩn thận khởi bùa vừa tới. Như thế vừa thấy, Cố Phương Di không thể không thừa nhận, này bùa vừa tuy rằng bất quá 16 tuổi tuổi tác, lại đã là khí vũ bất phàm, tuy rằng cách một khối bình phong xem không rõ, nhưng là gần từ bùa vừa giơ tay nhấc chân liền có thể nhìn ra này ra thế bất phàm. Cố Phương Di âm thầm gật đầu, trên mặt lại là mang theo thân thiết tươi cười, mau, mau đứng lên, này chỉ chớp mắt mười mấy năm không thấy, bùa vừa cũng đã lớn thành đại tiểu hòa tử, cũng tới rồi nghỉ thân lúc. Bùa hứa nghe vậy đảo cũng không có bởi vậy hỉ hình với sắc, mà là sắc mặt cung kính chiều Cố Phương Di chắp tay, tạ Nguyên Thuận Quý Phi nương nương ân điển. Hảo, ngạch nương cùng bùa hứa chất nhi dọc theo đường đi cũng vất vả, mau mau ngồi xuống đi, người tới, thượng trà. Thấy bùa hứa cùng Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị đều đứng lên, Cố Phương Di vội vàng hô. Tuy rằng Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp, nhưng là rốt cuộc vĩnh thọ cũng chỉ là Cố Phương Di một cái trụ, hơn nữa lại là Đỗ Nhị Bá Đặc Thị nữ nhi, tuy rằng không thể tùy ý mà làm, đảo cũng thân thiện ba phần. Đến nỗi bùa vừa, tuy rằng tuổi không lớn, chính là vẻ mặt trầm ổn, tuy rằng bị Cố Phương Di kêu nổi lên, hơn nữa vẫn là Cố Phương Di cháu trai, chính là lại cũng không có chút nào thả lỏng. Cả người ngồi nghiêm chỉnh, lưng đinh thẳng tắp, đôi mắt xuống phía dưới, tuy rằng có bình phong chống đỡ, đi cũng chưa từng nhìn thẳng ngồi ở thượng đầu Cố Phương Di, tất cả lễ nghĩa thật là đúng chỗ. Tuy rằng Cố Phương Di vẫn luôn ở cùng Đỗ Nhị Bá Đặc Thị nói chuyện, lại cũng chưa từng bỏ qua bùa hửa, lại là ở không người nhìn đến địa phương lặng lẽ đánh giá bùa hửa phản ứng. Đối với bùa hửa lễ nghĩa chu toàn, Cố Phương Di trong lòng âm thầm gật đầu, suy nghĩ đến Ô Lực Hãn ra biển lúc sau, ở khoa nhị thấm giúp đỡ nhà mình A Mã xử lý bộ lạc sự vụ chính là bùa hửa. Trong lòng đối với bùa hửa đánh giá nhưng thật ra nhiều ba phần. Cùng Đỗ Nhị Bá Đặc Thị thoáng hàn huyên vài câu, Cố Phương Di đảo cũng không có làm bùa hửa vẫn luôn ở nơi nào tính tọa, nhìn thoáng qua tính tọa bùa hửa nói. Nếu là buồn cung không có nhớ lầm nói, bùa hửa lần này vào kinh hẳn là vì thảo một cái phúc tấn đi. Nói nơi này, Cố Phương Di lại là có chút thoáng có điểm xấu hổ nói, lại nói tiếp thượng một lần tuyển tú thời điểm nên cấp bùa hửa chỉ cái phúc tấn. Chỉ là bởi vì triều đình đại phong, bổn cung liền kéo một kéo, bùa hửa sẽ không trách bổn cung đi. Bùa hửa nghe vậy nhíu lại mày, sau đó đứng dậy, triều Cố Phương Di chắp tay, nghiêm trang nói, hồi Nguyên Thuận Quý Phi nương nương nói, nương nương hành động cụ là vì đại thanh, vì khoa nhi thấm, nô tài không dám có gì, thỉnh nương nương nắm rõ. Chương 360 người nhà yết kiến, hạ. Thấy bùa hửa trả lời giống như nước chảy mây trôi, không mang theo một chút ít kéo dài chỗ, lời nói khẩn thiết, Cố Phương Di không khỏi tâm sinh an ủi, sau đó ý có điều chỉ nhìn bùa hứa liếc mắt một cái. Trong mắt mang theo một tia hài hước ý cười, nói, một khi đã như vậy, bổn cung liền an tâm rồi, lại nói tiếp bùa hứa rốt cuộc thích như thế nào nữ tử, bổn cung còn không biết đâu, không bằng nói ra, làm bổn cung giúp ngươi lưu ý như thế nào. Vừa nghe lời này, tuy là bùa hứa ông cụ non, khuôn mặt nhỏ cũng là không khỏi đỏ lên, lại là có chút e lệ thấp túi đầu. Tuy rằng không đến nỗi nói giống cái vừa qua khỏi cửa tiểu tức phụ nhi, nhưng là xem dáng vẻ kia đảo cũng không kém bao nhiêu, nhưng thật ra làm Cố Phương Di cùng Đỗ Nhị Bá Đặc Thị nhìn nhau cười. Thấy bùa hùa cái dạng này, Cố Phương Di lại là nổi lên trêu đùa tâm tư của hắn, thấy thế cố ý hổ mặt, như thế nào, bùa hùa là không tin bổn cung vẫn là như thế nào, bổn cung nói đều không trở về sao. Phần 202. Tuy rằng biết Cố Phương Di chỉ là nói giỡn, chính là bùa hùa nghe vậy vẫn là sắc mặt đỏ lên, quả thực e lệ nói không ra lời, lại cũng không dám mất lễ nghĩa, chắp tay, thanh nếu rồi mới nói. Hồi nương nương nói, hết thảy từ hoàng thượng nương nương cùng mã ma làm chủ, nô tài không có cái gì ý tưởng. Lại không ngờ Cố Phương Di còn không thuận theo không buông tha, như thế nào sẽ không có ý tưởng đâu, đây là chính ngươi phúc tấn, ngươi không có ý tưởng ai có ý tưởng. Chẳng lẽ bổn cung còn có thể không màng ngươi ý nguyện tùy tiện chỉ một cái không thành, đến lúc đó ngươi không thích, bổn cung chẳng phải là thành ác nhân, vẫn là nói ngươi chuẩn bị cưới trở về cung phụng, ngày sau sủng thiếp diệt thê không thành. Nghe được Cố Phương Di đều như thế nói, bổ hủa có chút hoảng loạn, lại là không biết hẳn là như thế nào nói. Sau một lúc lâu, mới ấp úng nói, kia nô tài thích dịu dàng một chút, có thể chiếu cố hảo nô tài áo cơm cuộc sống hàng ngày là được, thỉnh nương nương nhiều hơn lo lắng. Nói xong câu đó, bùa hủa quả thực ngượng ngùng thiếu chút nữa ngất xỉu đi giống nhau. Tuy là xem kịch vui xem chính nghiện Đỗ Nhị Bá đặc thị thấy cũng không khỏi giải vây nói, hảo nương nương, đứa nhỏ này ra mặt mỏng, nơi đó có như vậy nghĩ nhiều pháp. Nói Đỗ Nhị Bá đặc thị còn nhịn không được hài hước nhìn bùa hủa liếc mắt một cái, làm bùa hủa đã hồng huyết đều phải tuôn ra tới da mặt càng thêm hồng nhuận ba phần. Nói nữa, từ xưa chúng ta mãn người gả cưới, còn không phải đến xem hoàng thượng ý tứ không phải, y đi thần thiếp xem, vẫn là nương nương cùng hoàng thượng làm chủ thì tốt rồi. Thấy Đỗ Nhị Bá đặc thị như thế nói, Cố Phương Di đảo cũng không có nhiều lời cái gì, vốn dĩ cũng bất quá là đậu bùa hủa một chút thôi. Cố Phương Di gật gật đầu, sau đó nói, lại nói tiếp ngạch nương vào kinh cũng có một đoạn thời gian, không biết ngạch nương trong lòng nhưng có cái gì lý tưởng người được chọn, nữ nhi cũng hảo giúp đỡ tham khảo mới là. Đúng là lý lẽ này đâu. Thân thiếp lần này tiến cung, trừ bỏ tới gặp nương nương một mặt ở ngoài, đảo cũng tồn hướng nương nương lấy kinh nghiệm ý niệm ở, này trong kinh khuê tú đông đảo, thần thiếp lại cũng là sợ tuy rằng dò hỏi có thất thỏa đáng, nương nương như thế nói, thần thiếp tự nhiên vui sướng mới đúng. Đỗ Nhị Bá đặc thị cười nói, ngụ ý lại là đã có người được chọn. Cố Phương Di nghe vậy cũng là mặt mày vui vẻ, không nghĩ tới Đỗ Nhị Bá đặc thị đã có xem trọng người, vội hỏi, Nga, ngạch nương xem ra đã nhiều ngày thu hoạch pha phong a, không biết ngạch nương nhìn chúng chính là nhà ai quý nữ a, không ngại nói ra nghe một chút. Nơi nào có cái gì nhìn chúng không nhìn chúng, nương nương lại là, chỉ là vào kinh một đoạn thời gian, trong lòng cảm giác có mấy cái cô nương, rất là không tồi, thần thiếp muốn nhận thức một phen thôi, nương nương như thế nói lại là có thất bất công. Đỗ Nhị Bá đặc thị phủ nhận nói. Cố Phương Di nghe vậy, bất quá hiểu rõ cười cười, lại cũng không nói toạc, chỉ là cười cười, hảo hảo, đều là nữ nhi sai, hiểu lầm ngạch nương. Chỉ là không biết ngạch nương rốt cuộc là cảm thấy kia cô nương đáng giá kết giao, không ngại nói ra làm nữ nhi cũng nghe mới là. Đu ơ bách đặc sự cũng không xấu hổ, nói thẳng nói, lại là không lâu trước đây, thần thiếp đi một chuyến thượng thư đại nhân khoa ngươi khôn phủ đệ, nhưng thật ra cảm thấy y ỉa người căn giác do cách tính tình thụ quân, nhưng thật ra không tồi, cũng không biết nương nương như thế nào nhìn. Nghe xong đọt buột đúng vậy lời nói cô Phương Di lại là sắc mặt biến đổi. Sắc mặt không khỏi có chút khó coi lên. Đu ơ bách đặc có phải thế không ngốc tử, thấy Cố Phương Di sắc mặt có gì, nơi đó không biết, này y đi ngươi căn giác La Thị sợ là có cái gì vấn đề, vội hỏi, nương nương đây là xảy ra chuyện gì? Chính là này y đi ngươi căn giác do cách có cái gì vấn đề không thành. Cố Phương Di khó xử nhìn Đỗ Nhị Bá đặc thị liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn giả chết sắc mặt trầm tĩnh, kỳ thật đã khẩn trương đôi tay nắm chặt búa ửa. Sau một lúc lâu, mới lắc lắc đầu, thở dài nói. Ngạch nương có biết lần này tuyển tú, trừ bỏ là cho hoàng thượng phong phú hậu cung ngoại, còn có cái gì tác dụng sao? Còn không phải là cấp hoàng thượng phong phú hậu cung, sau đó cấp tôn thất hôn phối A. Nói nơi này, Đu ơ bách đặc thị có chút bừng tỉnh, đồng nhiên như là nhớ tới cái gì dường như, trợn to hai mắt nhìn về phía cô Phương Di kinh hô, kia không thành này y người căn giác do cách hoàng thượng chuẩn bị phong phú hậu cung. Vẫn là nói phải cho tôn thất chỉ hôn không thành. Chính là vì cái gì một chút tiếng gió đều không có đâu. Thấy thế, Cố Phương Di nhìn bùa hửa liếc mắt một cái, thấy bùa hửa tuy rằng có chút khẩn trương, lại cũng chỉ là bởi vì sự tình liên quan đến chính mình, đến không có nói đúng kêu y hề người căn giác do cách có cái gì ý tưởng, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nói. Ngạch nương không ngại ngẫm lại, trừ bỏ phong phú hậu cung cùng tôn thất, còn có cái gì tác dụng. Thấy Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị vẫn là có chút nghi hoặc, Cố Phương Di không khỏi nói, ngạch nương, đại A Ca sang năm đã có thể 13 tuổi. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị trong đầu như là xẹt qua một đạo sấm sét giống nhau, không khỏi nói, nương nương là nói, y y người căn giác dọc cách là hoàng thượng trong lòng hướng vào đại A Ca đích phúc tấn người được chọn. Cố Phương Di nghe vậy chỉ là trầm mặc, lại là không có thừa nhận đảo cũng không có phủ nhận. Thấy Cố Phương Di như vậy, Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị cùng Bùa Hựa đều minh bạch, chỉ sợ cũng là ý tứ này. Sau một lúc lâu, Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị mới lắc đầu thở dài nói, đã là như thế, thần thiếp đảo cũng không có cái gì nhưng nói, chỉ có thể nói Bùa Hựa cùng này y người căn giác do cách có duyên không phận thôi, thần thiếp một lần nữa ở tìm một cái chính là. Ngạch nương tâm tư nữ nhi rõ ràng, này y ngươi căn giác La Gia cùng Hoàng gia quan hệ thân mật, lại cũng không phải cường hào đại tộc. Khoa ngươi Khôn đại nhân phát triển thế vừa lúc, nhưng thật ra cùng ta Bác Nhị tế cắt đặc gia thật là xứng đôi. Chính là ngạch nương phải biết rằng, này y ngươi căn giác La Gia sở dĩ có thể có này chờ ân ngộ, sợ là Hoàng thượng đã sớm thiết kế hảo, nhà chúng ta cũng không thể tranh vũng nước đục này a. Cố Phương Di trầm giọng nói. Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị hiểu rõ gật gật đầu, nương nương yên tâm. Thần thiếp không nốc, này y lìa ngươi căn giác do cũng cách tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng là đến không đến nỗi là Bùa Hựa phi nàng không thể, nương nương yên tâm chính là. Chương 361 Công Chúa Hòa Thân, 1. Ngạch nương như thế nói, ta cũng liền an tâm rồi. Cố Phương Di gật gật đầu, sau đó nhìn vẻ mặt bình tĩnh Bùa Hựa, cười nói, bất quá nói trở về, ta nơi này nhưng thật ra có một cái không tồi người được chọn, cũng không biết ngạch nương cùng Bùa Hựa là như thế nào tưởng. Nga. Nương nương sớm có người được chọn. Không ngại nói ra nghe một chút, thần thiếp cũng muốn biết là nhà ai quý nữ có thể vào nương nương mắt đâu. Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị trước mắt sáng ngời, nói. Đối với Cố Phương Di ánh mắt, Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị tự nhiên là sẽ không hoài nghi, nghe được Cố Phương Di như thế nói, tức khắc tới hứng thú. Đó là Bùa Hựa, tuy rằng vẻ mặt trầm ổn, chính là cũng không thể tránh khỏi hướng Cố Phương Di trên người nhìn thoáng qua. Trong mắt cũng mang theo ba phần chờ mong ý tứ. Cố Phương Di cười cười, bán một cái nút nói, kỳ thật người này ngạch nương cũng là gặp qua, cũng coi như là ta một chút tư tâm. Thần thiếp gặp qua. Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị hầu nghi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, lại là không biết Cố Phương Di lời nói người nào. Cố Phương Di gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Bùa Hựa, ý vị thâm trường mà nói, người này cũng không phải người khác, chính là Đoan Tần Nhị Khanh Khách. Cố Luân tương giao công chúa Bố Gia Sở Khác, không biết ngạch nương nhưng xem chung. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị cùng Bùa Hựa đều là sửng sốt, không nghĩ tới Cố Phương Di trong miệng cư nhiên không phải tầm thường quý nữ, mà là một vị Cố Luân công chúa. Tuy rằng thanh triều cả trai lẫn gái thành hôn đều sớm, nhưng là cũng có một cái trường hợp đặc biệt, đó là liền trong cung các công chúa. Cũng không biết có phải hay không bởi vì công chúa đại đa số đều là hòa thân Mông Cổ duyên cớ. Trong cung chủ tử các nương nương đều luyến tiếc công chúa xuất giá, nói như vậy các công chúa tuy rằng đính hôn không tính vãn, lại là vẫn luôn phải chờ tới 20 tuổi tả hữu tuổi lớn mới có thể xuất giá. Hiện giờ Nhị Khanh Khách cũng bất quá 12-13 tuổi, nếu là đính hôn, sợ là không đợi trước 3-4 năm là không thể nào xuất giá. Nói thật, một cái công chúa xứng với Bùa Hựa nói cũng coi như là môn đăng hộ đối, càng đừng nói là một vị so thân vương Cố Luân công chúa. Thật muốn là tính lên, Bùa Hựa hiện tại liền thân vương thế tử đều không tính là, nhiều ít còn có chút trèo cao đâu. Nhưng là thân phận thượng vấn đề cũng không phải chủ yếu vấn đề, chủ yếu là Bùa Hựa năm nay đã 16, đối với người bình thường tới nói đã là kết hôn muộn. Nếu là Cố Phương Di thật sự đem Nhị Khanh Khách xứng cho Bùa Hựa, chờ đến Bùa Hựa đón dâu thời điểm đều năm du 20. Tầm thường công tử ca lúc ấy trên cơ bản đều có 2-3 đứa con trai. Hơn nữa thanh triều người xưa nay cho rằng, nếu không có thành hôn nói, liền còn xem như cái hài tử, ngay cả Khang Hy Hòa Thuận Trị tự mình chấp chính, đều là muốn ở đại hôn lúc sau. Hiện giờ Bùa Hựa chính là Ô Lực Hãn ra biển, Âu ngày càng vào kinh lúc sau Khoa Nhị Thấm tương lai trụ cột, nếu là buổi tối mấy năm, sợ là đối với Khoa Nhị Thấm phát triển không phải cái gì chỗ tốt. Bởi vậy Nhị Khanh Khách tuy rằng là cái không tồi người được chọn, chính là Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị vẫn là có chút nhíu mày. Cố Phương Di cũng không phải ngốc tử, càng đừng nói nàng cùng Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị mẹ con liền tâm, vừa thấy Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị hơi nhíu mày liền biết Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị băn khoăn. Cố Phương Di chỉ coi như không biết giống nhau, cười nói, bố gia Sở Khắc tuy rằng chỉ là Đoan Tần nữ nhi, chính là rốt cuộc là dưỡng ở ta trước mặt, đối nàng ta cũng là hiểu tận gốc dễ, gả qua đi tất nhiên sẽ không làm ngạch nương thất vọng. Bố gia Sở Khắc là ta dưỡng nữ, bố lại là ta cháu trai, vừa lúc thân càng thêm thân, ngạch nương nghĩ như thế nào? Đỗ Nhĩ Ba Đặc Thị trầm ngâm trong chốc lát, có chút khó xử nói, chính là công chúa rốt cuộc tuổi còn nhỏ, nương nương liền không nghĩ ở lâu công chúa mấy năm sao. Lời này lại là ở nhắc nhở Cố Phương Di, ngẫm lại Nhị Khanh Khách thân phận cùng bùa hửa tình cảnh, hy vọng Cố Phương Di có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cố Phương Di lại là lắc đầu cười nói, không cần không cần, nơi này nữ lớn, luôn là muốn thành hôn, nói nữa, cũng chỉ là đính hôn thôi, cũng không có như vậy đã sớm gả qua đi, ngạch nương liền không cần nhọc lòng. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đỗ Nhị Ba Đặc Thị lại là mày nhăn lại, hầu nghi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, dựa vào Cố Phương Di thông tuệ, Đỗ Nhị Ba Đặc Thị không tin Cố Phương Di không rõ ràng lắm chính mình ở băn khoăn cái gì. Từ lẽ thường tới xem, Cố Phương Di không nên nghe xong chính mình nói lúc sau còn kiên trì muốn đem Nhị Khanh Khách đính hôn cấp bùa hộ mới là a. Có lẽ là nhìn ra Đỗ Nhị Ba Đặc Thị nghi hoặc, Cố Phương Di cười nói, hiện tại cách tuyển tú còn có non nửa năm thời gian, công chúa xuất giá cũng không phải một chuyện nhỏ, nếu không như vậy đi, ta trước cùng hoàng thượng nói, trước cấp bùa hửa cùng bố gia Sở Khắc đính hôn, chờ đến năm mặt thời điểm lại thành hôn, ngạch nương cần phải không chê nữ nhi đem bố gia Sở Khắc ở lâu một đoạn thời gian a. Nghe được Cố Phương Di nói năm mặt liền thành thân, Đỗ Nhị Ba Đặc Thị lại là sửng sốt, thất thanh nói, nương nương nói, năm mặt liền thành hôn, như thế cấp. Này con cấp A, ta còn tưởng rằng chấm đâu, chỉ cần ngạch nương cùng bổ vừa không có ý kiến, ta cho rằng năm mặt chính là tốt nhất thời cơ. Cố Phương Di gật gật đầu cười nói. Cố Phương Di biết Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị bởi vì cái gì giật mình, đơn giản là chính mình làm bố gia Sở Khắc như thế đã sớm xuất giá thôi. Nói thật, nếu có thể lựa chọn nói, Cố Phương Di thật đúng là không có như thế đã sớm đem bố gia Sở Khắc gả đi ra ngoài tâm tư, chỉ là đảo không phải luyến tiếc linh tinh, mà là bố gia Sở Khắc tuổi tác thật sự là quá nhỏ. Nếu khả năng nói, Cố Phương Di thật đúng là tính toán chờ đến bố gia Sở Khắc lớn một chút tái giá đi ra ngoài. Chính là không như mong muốn, nếu là bố gia Sở Khắc thật sự cùng những người khác đính hôn nói, tuyệt đối sẽ không xuất giá quá sớm, mà Cố Tình Hiếu Trang vừa lúc sẽ ở Khang Hy 26 năm qua đời. Lúc ấy chờ bố gia Sở Khắc yêu cầu giữ đạo hiếu, 3 năm đều không thể xuất giá, chính là còn không đến 3 năm. Khang Hy 28 năm thời điểm Hoàng Quý Phi sẽ tấn vị Hoàng hậu, sau đó qua đời, bố gia Sở Khắc làm nữ nhi lại muốn giữ đạo hiếu 3 năm. Như thế gần nhất, nhanh nhất bố gia Sở Khắc muốn tới Khang Hy 32 năm mới có thể thành hôn. Chính là không riêng gì bố gia Sở Khắc, bởi vì Hiếu Trang cùng Hoàng Quý Phi duyên cớ, bao gồm Thái tử ở bên trong vài cái AK đều là ở thời gian kia đoạn thành hôn, nội vụ phủ căn bản không chịu nổi. Đến lúc đó, làm công chúa bố gia Sở Khắc hôn lễ quy mô liền sẽ đã chịu cắt giảm, đây là Cố Phương Di không nghĩ nhìn đến. Phần 203. Cho nên 3 năm trước đây Cố Phương Di mới có thể ngăn cản bùa hựa đính hôn, vì chính là đem bùa hựa để lại cho bố gia Sở Khắc. Rốt cuộc 3 năm trước đây bố gia Sở Khắc còn quá nhỏ, lúc này tuy rằng ở Cố Phương Di nhìn vẫn là quá tiểu, rốt cuộc cũng không sai biệt lắm vậy là đủ rồi. Chỉ là này đó nguyên nhân Cố Phương Di không có khả năng nói cho Đỗ Nhị Bá Đặc Thị, bởi vậy liền đành phải làm bộ không biết công chúa vãn gả sự tình. Tuy rằng không biết Cố Phương Di vì cái gì như thế kiên trì đem bố gia Sở Khắc đính hôn cấp bùa hửa, nhưng là Cố Phương Di đều đã nói không kéo bố gia Sở Khắc cùng bùa hửa hôn sự, bố gia Sở Khắc lại là một cái Cố Luân công chúa, hiện tại ở trong cung địa vị chỉ thứ với thái tử, Đỗ Nhị Bá Đặc Thị đảo cũng không có cái gì lý do cự tuyệt. Chương 362 Công chúa hòa thân, nhị. Đỗ Nhĩ Ba Đặc Thị đồng ý, hoặc là nói không phản đối, bùa hứa làm tiểu bối tự nhiên sẽ không phản đối, càng đừng nói lệnh của cha mẹ lời người mai mối chính là thời đại này thiết luật, bùa hứa liền tính là phản đối, cũng sẽ không có cái gì tác dụng. Kỳ thật, sở dĩ lựa chọn bùa hứa duyên cớ còn có một chút, đó chính là một khi có người đưa ra công chúa vãn gả thời điểm, Cố Phương Di làm bùa hứa cô. Tự nhiên có thể đứng ở bùa hựa bên này suy xét. Tất cả mọi người sẽ cho rằng Cố Phương Di là không nghĩ bùa hựa đợi lâu mới có thể vội vã đem bố gia Sở Khắc gả đi ra ngoài, mà không phải trong đó có cái gì ẩn tình, hết thảy đều là hợp tình hợp lý, thuận lý thành trương. Cố Phương Di nếu tính toán như thế lâu, tự nhiên sẽ không ở kéo dài đi xuống, vừa mới tiễn đi Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị cùng bùa vợ hai người, Cố Phương Di liền đứng dậy đi Cản Thanh Cung, suốt đêm cùng Khang Hy nói lên chuyện này. Cái gì? Ngươi muốn đem bố ra Sở Khắc Đính hôn cấp bùa vợ? Khang Hy đang xem thư thời điểm nghe thấy Cố Phương Di như thế nói, tức khắc ngẩng đầu nói. Cố Phương Di gật gật đầu, bùa vợ là tần thiếp cháu trai. Tương lai khoa nhị thấm cũng muốn giao cho bùa hửa trong tay, bố gia Sở Khắc cũng là tần thiếp mang đại, hai người có thể nói là hiểu tận gốc dễ, ở bên nhau đảo cũng coi như là thân càng thêm thân, hoàng thượng nghĩ như thế nào. Đối với một cái công chúa xuất giá cùng không, Khang Hy nhưng thật ra không thèm để ý, tuy rằng gả chính là bùa hửa, nhưng là bùa hửa lại không phải mãn tộc đại gia, mà là Mông Cổ quý tộc. Công chúa vốn dĩ chính là dùng để hòa thân Mông Cổ. Gả ai mà không gả, hơn nữa bố gia Sở Khắc có thể gả cho một cái hiểu tận gốc dễ người, Khang Hy nhưng thật ra cũng yên tâm một ít, đối với hôn sự này, Khang Hy nhưng thật ra không quá phản đối, nhưng là Khang Hy cũng đồng dạng có cái không rõ địa phương.